Chương 889 một hỏa nhân xông tới đem thần ấn chộp vào trong tay, thấy cảnh này tất cả mọi người đều sững sờ. Huyền Hạm và Thiên Khải tộc Minh kỵ sĩ cũng vô cùng kinh ngạc, không ai nghĩ rằng cảnh tượng kỳ lạ như vậy lại xuất hiện. Hỏa diễm thần ấn là ngọn lửa hung bạo nhất trên thế giới, ngoại trừ thần ấn, bất cứ thứ gì chạm vào nó đều sẽ bị thiêu thành tro bụi. Vậy nhân vật đang nắm giữ thần ấn lúc này là ai? Người này tự nhiên là Ngô Minh. Ngay khi Ngô Minh lao tới trước thời hạn theo như lời của nhị tổ thiên sư nói, anh kích hoạt tam giới hỏa phù rồi lao vào trong hỏa diễm thần ấn. Trong nháy mắt đó, thân thể Ngô Minh quả nhiên bị đốt sạch sành xanh, nhưng Ngô Minh cũng chưa chết. Bởi vì một điều gì đó rất kỳ lạ đã xảy ra vào lúc này, ý thức thể của anh ta thực sự có thể bám vào tam giới hỏa phù một đường xung kích. Tam giới hỏa phù vậy mà có thể trung hòa sóng nhiệt hỏa diễm thần ấn khủng bố, thậm chí cả hai ngọn lửa cũng có thể dung hợp lẫn nhau, như thể ban đầu là một. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ý thức thể của Ngô Minh bám vào tam giới hỏa phù đã bắt được thần ấn, và lúc này, Ngô Minh cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dường như bất động. Đây không phải là ảo giác của Ngô Minh mà là sự thật. Sau khi mọi thứ đều tĩnh lặng, không một tiếng động, xung quanh tĩnh mịch quỷ dị. Ngọn lửa vẫn đang cháy và nổ tung, bất động, có thể nhìn thấy xa xa những dị tộc nhân kia trên mặt vẻ mặt cũng bất động, cực kỳ buồn cười. Ngô Minh nhìn xa hơn và có thể thấy Kerrigan đạo sư đang quỳ và khóc, vẻ mặt tuy cũng bất động, nhưng có thể nhìn ra được nàng cực kỳ bi thương. Ngô Minh hiểu rõ Kerrigan, mặc kệ gặp phải chuyện gì nàng cũng có thể thong dong ứng đối, đặc biệt là sau khi cùng Tổn sư dung hợp, sự bình tĩnh và lãnh đạm của nàng được cải thiện lên một mức độ cao hơn, nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn suy sụp, hiển nhiên cho là mình đã tử vong, cho nên mới như vậy. Nghĩ đến đây, Ngô Minh không khỏi cảm thấy hứng thú. Tam Bảo mở ra miệng rộng, một mặt phẫn nộ, nước bọt đều phun ra thật xa. Giờ khắc này có thể thấy rõ ràng quỷ dị, tất cả hết thảy đều là bất động, giống tất cả mọi thứ trong nháy mắt bị đóng băng lại vậy. Và người duy nhất có thể di chuyển là Ngô Minh, người đang giữ thần ấn. Cuối cùng cũng thành công, thật ghê gớm, thật sự là rất lợi hại. Lúc này, giọng nói của nhị tổ thiên sư vang lên, hiển nhiên là hòa nhập với Ngô Minh. Ngô Minh có thể di chuyển và suy nghĩ, tất nhiên hắn cũng có thể. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngô Minh lập tức hỏi, rõ ràng người duy nhất có thể trả lời câu hỏi của anh chính là nhị tổ thiên sư. Hiện tại ngươi đã nắm giữ thần ấn, không cần hỏi ta những câu này, có thể biết được mọi chuyện từ thần ấn. Giọng nói của nhị tổ thiên sư đã không còn cả lơ phất phơ như trước, giờ khắc này có thêm một phần đứng đắn, đúng là để Ngô Minh khá là không thích ứng. Tuy nhiên, anh vẫn làm theo những gì nhị tổ thiên sư nói, bắt đầu dò xét thần ấn trong tay. Vào lúc này, có một luồng ánh sáng yếu ớt lóe lên trên thần ấn. Ngô Minh phát hiện thần thức của mình thực sự có thể tiến vào trong đó. Rất nhanh, Ngô Minh đã nhìn thấy rất nhiều thứ. Trước hết, anh ấy đã biết những gì đang xảy ra với tình hình hiện tại. Tất cả mọi người trên thế giới này đều muốn có được thần ấn, nhưng không ai biết chức năng của thần ấn là gì. Bởi vì những người có được thần ấn đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết, và họ sẽ không còn xuất hiện trên thế giới nữa. Những người chưa có được thần ấn chỉ có thể phỏng đoán trong mong muốn của họ. Lúc này, Ngô Minh có được thần ấn, cho nên anh biết giá trị của thần ấn. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một kiện siêu cấp chí bảo, nó chi phối hai điều, một là thời gian và hai là không gian. Ngô Minh nhanh chóng tìm ra một ẩn dụ. Nếu coi cả thế giới như một thế giới ảo do máy tính tạo ra, thì mọi sinh vật đều là tồn tại trong thế giới ảo này. Sau đó, họ không biết cấu thành của thế giới này, và họ phải hành động theo các quy tắc của thế giới ảo này. Thần ấn là thứ có thể điều khiển máy tính, một phương tiện, nói một cách đơn giản là sau khi điều khiển được thần ấn, bạn có thể làm bất cứ điều gì. Đương nhiên, đây là lý thuyết, nhưng Ngô Minh hiện tại không làm được, nói chính xác, anh mới chỉ lĩnh ngộ thần ấn, còn lâu mới có thể khống chế. Giống như thần ấn có thể dễ dàng giết chết Huyền Hạm mà không để lại dấu vết, nhưng Ngô Minh không thể làm được điều này, ngay cả khi bây giờ có được thần ấn thì Ngô Minh vẫn không thể đáp ứng yêu cầu của việc này, hoặc là nói quyền hạn không đủ. Nhưng hiện tại, có rất nhiều điều anh có thể làm, một trong số đó là anh ta có thể kiểm soát thời gian trôi qua của bản thân, có thể tiến hoặc lùi. Đây cũng là lý do tại sao nhị tổ thiên sư biết được thân thể của Ngô Minh sẽ bị hỏa diễm thần ấn đốt cháy, cũng yêu cầu Ngô Minh lấy phong ấn, bởi vì nhị tổ thiên sư biết tam giới hỏa phù là do phù tổ ban đầu từ thần ấn rút ra một tia hỏa diễm để chuyển hóa hình thành, một loại phù triện. Có nghĩa là tam giới hỏa phù và hỏa diễm thần ấn có cùng nguồn gốc, và Ngô Minh đã thi triển tam giới hỏa phù, ngay cả khi cơ thể của anh ta bị thiêu rụi bởi hỏa diễm thần ấn, thì ý thức thể của anh ta vẫn có thể dùng sự bảo hộ của tam giới hỏa phù để bắt lấy thần ấn. Trên thực tế, chỉ cần nắm được thần ấn, Ngô Minh không phải lo lắng cho an nguy của chính mình. Trước khi Ngô Minh biết được sức mạnh hiện tại của mình, anh ta chỉ có thể điều khiển dòng chảy thời gian của mình, nhưng anh ta không thể điều khiển thời gian xung quanh mình. Tình hình hiện tại chỉ là một sức mạnh bổ sung của thần ấn mà thôi. Rất nhanh thời gian bất động liền sẽ bắt đầu lưu chuyển, Ngô Minh có thể thông qua thần ấn đem thân thể của mình trở lại trạng thái trước khi bị thiêu hủy. Giống như việc Ngô Minh thiết lập một điểm lưu cho cơ thể của mình, chỉ cần cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, lập tức có thể kích hoạt điểm lưu đó, sau đó khôi phục lại như cũ. Với loại năng lực nghịch thiên này, tự nhiên không cần lo lắng về tổn thương thân thể. Có thể nói, Ngô Minh lúc này đã có được thần ấn, không cần lo lắng cho bản thân sẽ gặp nguy hiểm gì, vì từ nay sẽ không còn ai có thể đe dọa anh ta nữa. Và đây chỉ là một khả năng cực kỳ phổ biến của thần ấn, thậm chí không bằng một phần nghìn sức mạnh của bản thân thần ấn. Chỉ là mặc dù hiện tại năng lực này là bất khả chiến bại, nhưng chỉ có thể bảo vệ chính mình, không thể bảo vệ người khác, không thể tấn công người khác. Biết được điều này, Ngô Minh lập tức xoay chuyển thần ấn, ngay sau đó thời gian lưu thông trở lại, thân thể của Ngô Minh cũng xuất hiện trở lại, nguyên vẹn không chút thương tổn. Những người xung quanh không biết thời gian vừa mới ngừng trôi, đối với họ mà nói, dòng thời gian là bình thường nên đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Ngô Minh đột nhiên xuất hiện ở trung tâm của lễ đài, tay cầm thần ấn với vẻ mặt bình tĩnh. Ngọn lửa của thần ấn cuối cùng cũng bị dập tắt, nhưng vào lúc này, tĩnh mịch có thể nghe thấy tiếng kim rơi xung quanh. Vốn dĩ theo tình huống bình thường thì bây giờ là lúc giao chiến, nhưng không ai nghĩ rằng hiện tại đã có người lấy được thần ấn. Ba chữ không thể vang dội trong lòng mọi người không biết bao nhiêu lần, Kerrigan đạo sư không có suy nghĩ gì về thần ấn, chỉ quan tâm đến Ngô Minh, thấy Ngô Minh bình an vô sự lập tức tiến lên, nhào tới ôm chặt Ngô Minh. Ngươi không sao chứ? Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng. Lúc này, Kerrigan đạo sư đã khóc như một cô bé đã trải qua những mất mát và tìm được. Ngô Minh cười nhạt, cho dù ngốc đến đâu anh vẫn có thể cảm giác được Kerrigan dành cho mình sự quan tâm, nhưng hiện tại chỉ có thể vỗ vai Kerrigan. Nhẹ giọng an ủi, nghĩ xem đổi lại là mình, nếu Kerrigan đạo sư khởi tử hoàn sinh, chính mình cũng sẽ kích động như vậy. Ngô Minh, ngươi làm sao có khả năng còn sống sót? Tại sao hỏa diễm thần ấn không thiêu chết ngươi? Không thể, tuyệt đối không thể, thần ấn là của ta, chết tiệt, xuống địa ngục đi. Thời khắc này, trong kinh hãi huyền hạm rốt cục phản ứng lại, hắn ngay lập tức phát động công kích. Hắn không muốn thừa nhận thất bại và cũng không thể thừa nhận thất bại. Nghĩ đến thần ấn dễ như trở đã nằm trong tay Ngô Minh vào lúc này, hắn đã kích động muốn hủy diệt mọi thứ. Và hắn đã làm như vậy. Bản thể huyền hạm ở trên bầu trời, lúc này hỏa lực toàn lực phát động, vạn vạn binh khí ầm ầm lao ra đánh vào Ngô Minh, uy thế như vậy, tuyệt đối có thể mang hơn 100 km núi lớn đều san thành bình địa. Đây là sức mạnh của huyền hạm, nếu loại hỏa lực này đánh vào một hành tinh sẽ đủ để làm nổ tung một cái lỗ có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên bề mặt của hành tinh đó. Tuy nhiên huyền hạm hiển nhiên có chút hoa mắt. Nếu là công kích bên ngoài bình đài tất nhiên sẽ không sao, nhưng bình đài ngưng tụ thần ấn không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, hiển nhiên có năng lực tự mình phòng vệ. Lập tức một cổ quang mang lòe ra, những đạn pháo tia sáng pháo laser trực tiếp giống như đánh vào hải dương sâu không lường được, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Lúc này huyền hạm mới kịp phản ứng, hắn lập tức khống chế hàng triệu thiết bị nhân, đồng thời phân thân của hắn cũng lao tới bình đài với tốc độ cực nhanh, lúc lại muốn dùng phương thức cận thân chiến đấu. Đúng lúc này, không chỉ huyền hạm, mà cả thiên khải tộc minh kỵ sĩ đều lao lên ầm ầm, bọn chúng cũng không cam lòng. Nếu huyền hạm có được thần ấn thì còn chấp nhận được, còn Ngô Minh, hắn dựa vào cái gì? Làm sao mà một sinh vật cấp thấp trong mắt thiên khải, tộc lại có đủ tư cách để có được thứ tốt như vậy, tuyệt đối không được. Tâm tư đố kỵ giống như rắn độc cắn xé trái tim của gã, vì vậy minh kỵ sĩ liều lĩnh xông lên phía trước, bên kia u phệ linh tộc tựa hồ cũng muốn tiến lên, có điều hắn chung quy không có tiến lên, bởi vì hắn vẫn còn bình tĩnh. Một khi thần ấn rơi vào trong tay Ngô Minh, vậy thì nói Ngô Minh hiện tại nhất, định không phải là thứ hắn có khả năng đối kháng, mặc dù xông tới cũng chỉ có thể tự chuốc nhục nhã, thậm chí là tự tìm đường chết. Coi như là không cam lòng, coi như là đố kỵ, nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đối với cự linh tộc cũng vậy, bọn họ không có thù hận sâu sắc với Ngô Minh, lúc này cũng biết sự tình đã kết thúc, cũng không có công kích. Đối với linh vĩ tộc và phù sư, bọn họ thậm chí chỉ nhìn xem cuộc vui, họ không ngờ Ngô Minh thực sự làm được. Điều này cũng khiến hai linh tộc rất vui mừng, may mắn là bọn họ đã lựa chọn giúp đỡ Ngô Minh vào thời khắc mấu chốt. Ngay sau đó, phân thân huyền hạm đã xông tới trước mặt, kết quả Ngô Minh trừng mắt lên, đột nhiên tử linh ti nhận linh quang gầm thét, lập tức chém phân thân huyền hạm thành nhiều đoạn, rồi giơ tay vẽ âm dương song ngư luân, đem mảnh vỡ phân thân huyền hạm chấn động nát tan. Nhưng vào lúc này, Ngô Minh dường như cảm giác được điều gì đó lập tức ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy huyền hạm dương đông kích tây, bản thể biến mất không còn bóng dáng. Rõ ràng hắn đã trốn thoát trong lúc phân thân tấn công vừa rồi. Huyền hạm đã thực sự đào tẩu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quỷ hạm tộc, tộc bí ẩn và nguy hiểm nhất trong 7 đại linh tộc, không ai biết nơi họ sinh ra, ngay cả bản thân họ cũng không biết nơi đó được gọi là gì. Đó là một hư không rất tối, một khu vực rộng lớn, của các tinh cầu bị vỡ đã tồn tại trong một thời gian không xác định, có những cơn lốc hư không đáng sợ và lỗ đen ở khắp mọi nơi, có thể nuốt chửng tất cả những tồn tại gần chúng. Ở đây ngoài những tinh cầu bị vỡ, còn có vô số nền văn minh di hải phi thuyền chiến hạm có số lượng lên, đến hàng triệu. Ở khu vực giữa của những chiến hạm này có 8 chiếc quan tài treo bằng kim loại, rất to, trên mỗi chiếc quan tài treo bằng kim loại đều có khắc một cổ văn. Đây là nơi sinh của quỷ hạm tộc. Theo thứ tự ra đời và sự sắp xếp của những chiếc quan tài được treo, các linh thể quỷ hạm tộc đã biết nhiều điều kể từ ngày chiếc quan tài được sinh ra, tên của quỷ hạm tộc, thứ tự thân phận của họ và những cái tên tương ứng của họ. Và khi chúng được sinh ra, chúng là những chân linh thể mạnh mẽ, sau đó chúng hợp nhất với nhiều chiến hạm khác nhau trong toái tinh khu, và cuối cùng tạo thành hình dạng cuối cùng, từ đây rong ruổi thiên hạm. Quỷ hạm đầu tiên ra đời là thiên hạm, rất lâu sau khi hắn ra đời thì địa hạm mới sinh ra, đến khi địa hạm ra đời, thì thiên hạm đã trở thành một cường giả không ai không biết đến, và tại thời điểm này, địa hạm thậm chí còn không hề rời khỏi toái tinh khu. Tuy nhiên, những linh tộc khác nhau thỉnh thoảng đi lạc, vào toái tinh khu sẽ lưu truyền danh tiếng của thiên hạm, trong một thời gian dài. Vào lúc ấy, địa hạm cảm giác phi thường tức giận. Hắn không biết tại sao hắn lại tức giận, chỉ là hắn rất tức giận, rất lâu sau hắn mới biết đó là ghen tị. Hắn ghen tị với thiên hạm, ghen tị với việc tại sao thiên hạm ra đời sớm hơn nó, và ghen tị với uy danh của thiên hạm, cho đến một ngày sự ghen tị này biến thành sự oán giận, và hắn muốn thay thế thiên hạm. Chỉ là địa hạm biết mình kém thiên hạm quá xa, có thể nói là hoàn toàn không có cơ hội, vì lẽ đó hắn vẫn ẩn nhẫn, và huyền hạm và hoàng hạm sinh ra về sau là những người nhìn đến khi lớn lên, và tất nhiên cũng tuân theo tư duy hạn hẹp của địa hạm. Thời gian trôi qua, thiên hạm trưởng quản thần ấn, và tin tức cũng được truyền lại toái tinh khu. Vào thời điểm đó, đây là lần đầu tiên địa hạm rời khỏi toái tinh khu. Hắn cũng đã trải qua vô số trận chiến, dần dần trở thành một siêu cường giả như thiên hạm, nhưng địa hạm dù mạnh đến đâu cũng chỉ có thể sống trong cái bóng của thiên hạm, khiến hắn vô cùng tức giận, nhưng bề ngoài địa hạm rất văn minh, phi thường hiền lành lịch sự, phi thường được người tôn kính. Cuối cùng, hắn cũng nghe nói về thần ấn, và sau vô số năm, hắn cũng thu thập đủ mảnh vỡ để vào tế đàn thần ấn, và cuối cùng đã thành công chiếm được thần ấn. Ngay lúc đó, hắn biết được sức mạnh của thần ấn, rồi hàng trăm năm sau, thiên hạm hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, không ai biết lý do. Nhưng địa hạm biết vì hắn đã sử dụng thần ấn để tập kích thiên hạm, và phong ấn trong một thế giới được tạo ra bởi thần ấn. Phần lịch sử này chỉ được địa hạm biết đến, và hắn chỉ nói với một người, đó là huyền hạm, và cũng nói lên chỗ kinh khủng của thần ấn đã phong ấn thiên hạm. Đây cũng là lý do tại sao huyền hạm phải lấy được thần ấn, và cũng là lý do tại sao hắn sau khi nhìn thấy Ngô Minh làm chủ thần ấn công kích phân thân của mình, bản thể lập tức bỏ chạy. Bởi vì hắn biết được nỗi kinh hoàng về phong ấn của thần ấn. Cho dù vừa mới có được thần ấn, Ngô Minh về mặt hiệu quả chiến đấu có thể không bằng chính mình, nhưng huyền hạm biết rằng mình cũng không làm gì được Ngô Minh nên phải bỏ trốn. Bởi vì nếu như Ngô Minh có thủ đoạn khác, thì huyền hạm nhất định sẽ gặp nạn. Đương nhiên, chuyện sẽ không kết thúc như vậy, huyền hạm sẽ không nuốt trôi cơn giận này, hắn vẫn có cách. Lần trước hắn dùng hình chiếu để chặn giết Ngô Minh. Nhưng hắn cảm nhận được khí tức của thiên hạm, và đòn tấn công của hắn đã bị thiên hạm chặn lại, vậy Ngô Minh hẳn là có liên quan gì đến thiên hạm? Thật ra thiên hạm vẫn luôn là cái gai ở trong lòng địa hạm, nếu địa hạm biết thiên hạm chưa chết hẳn thì sẽ thế nào? Người khác không biết địa hạm ở đâu, nhưng cũng biết địa hạm đã từng có được thần ấn, ngay cả huyền hạm cũng giống như một con kiến so với hắn, nhưng lần này, huyền hạm có thể chắc chắn địa hạm sẽ giúp đỡ hắn ta. Chỉ cần có địa hạm làm hậu thuẫn to lớn, huyền hạm không có gì phải sợ, cho dù là Ngô Minh lấy được thần ấn, vậy thì sao? Vẫn chưa thể thực sự phát huy được sức mạnh của thần ấn, và địa hạm ra tay vẫn có thể dễ dàng giết chết. Đương nhiên ở tình huống bình thường địa hạm chắc chắn sẽ không đứng ra, nhưng nếu lấy thiên hạm làm mồi nhữ, như vậy địa hạm tất nhiên sẽ đứng ra, bởi vì địa hạm sợ, sợ thiên hạm sẽ có một ngày sẽ tìm hắn báo thù. Nói tóm lại, huyền hạm đã trốn thoát, trốn cực kỳ thẳng thắn dứt khoát, với thực lực của hắn thì không ai có thể ngăn cản được. Ngô Minh cũng không làm được, mặc dù giờ khắc này anh ta có được thần ấn, vẫn không có năng lực như thế. Tuy nhiên, huyền hạm mặc dù đã trốn thoát nhưng đã bỏ lại một nhóm người thiên khải tộc, đặc biệt là thiên khải tộc Minh Kỵ Sĩ. Ngô Minh đương nhiên sẽ không khách sáo với kẻ thù thiên khải, tộc Minh Kỵ Sĩ đang quyết tâm đối phó với mình. Giơ tay nhấn một cái, chính là một đạo tam giới hỏa phù, vốn hỏa diễm thần ấn cùng tam giới hỏa phù chính là đồng tông đồng nguyên, và hỏa diễm thần ấn mạnh hơn tam giới hỏa phù. Phù tổ năm đó đã sử dụng tam giới hỏa phù, cũng là dùng thần ấn phối hợp thi triển, uy lực đó thật sự không gì sánh được, hay nói cách khác, cầm thần ấn để thi triển tam giới hỏa phù là phiên bản đầy đủ. Đúng lúc này, Ngô Minh bắn ra một đạo tam giới hỏa phù, trong nháy mắt một đoàn hắc viêm bốc lên, hắc viêm phóng thẳng lên trời trực tiếp nuốt chửng những thiên khải, tộc và minh kỵ sĩ đang xông tới, Thiêu Thành cho, đây là những tinh anh cao tầng trong Thiên Khải tộc, tất cả đều diệt vong vào lúc này. Lúc này, Thiên Khải tộc sợ rằng sẽ suy tàn, có thể trực tiếp bị đuổi ra khỏi bảy đại linh tộc. Đòn đánh của Ngô Minh lập tức làm kinh sợ các vệ linh tộc và cự linh tộc, nhìn thấy các kỵ sĩ Thiên Khải tộc trực tiếp bị thiêu đốt, bọn họ mừng rỡ vì vừa rồi không có nóng đầu, nếu không sẽ bị bao phủ trong hắc viêm và chết không toàn thây. Khi hắc viêm tan đi, Ngô Minh thấy trước mặt vẫn có một mảnh vỡ lơ lửng trên không, mảnh vỡ này hiển nhiên là một bộ phận của một loại áo giáp nào đó, có thể bình an vô sự dưới hỏa diễm của tam giới hỏa phù, chắc chắn không phải là một báu vật bình thường. Ngô Minh vươn tay nắm lấy. Tiểu tử ngươi thật là may mắn, đây là bảo vật của Thiên Khải tộc, mảnh áo giáp thần thánh, nó có thể dung hợp với Thiên Khải tộc để tăng cường sức mạnh, hơn nữa Thiên Khải tộc bị thương nặng cũng có thể dùng mảnh áo giáp thần thánh này để khôi phục hoàn toàn, thực lực có thể nâng cao lên một tầng cao hơn. Nhị tổ thiên sư lúc này nói, trong giọng nói có chút ghen tị. Ngô Minh gật đầu, trực tiếp triệu hồi kim giáp lôi minh, lần trước để chống lại chính vụ linh bạo của tiên thi ở giai đoạn thành chủ thăng cấp, kim giáp lôi minh đã bị tổn hại nghiêm trọng và vẫn chưa khôi phục lại được. Nói gì thì nói, Ngô Minh vẫn cảm thấy có chút áy náy, đã lấy được bảo vật của Thiên Khải tộc, nên dùng vào cho lôi minh. Ngay lập tức, Ngô Minh ném mảnh thần giáp sang đó mà không do dự, dùng sức mạnh của chính mình dung hợp nó vào trong kim giáp lôi minh. Nháy mắt, kim giáp lôi minh đã vỡ vụn hơn một nửa tỏa ra kim quang chói lọi, và nó đã thực sự nhanh chóng khôi phục và sửa chữa bộ giáp bị hư hỏng. Một lúc sau, kim giáp lôi minh được chữa trị hoàn thành, nguyên bản đang ngủ say lại bị đánh thức, nó biết là Ngô Minh cứu nó nên càng thêm trung thành. Đối với thực lực của kim giáp lôi minh lúc này, nó đã đạt đến cấp độ minh kỵ sĩ. Ngô Minh, ngươi có được thần ấn, chúc mừng, chúc mừng. Lúc này, nhìn thấy thủ đoạn và thực lực của Ngô Minh, đặc biệt là nhìn thấy huyền hạm đào tẩu, linh tộc còn lại lập tức đổi gió chuyển bánh lái, bắt đầu lấy lòng Ngô Minh. Chỉ vì Ngô Minh có được thần ấn, thì bọn họ sẽ không còn có thể đối phó với Ngô Minh được nữa, trừ phi có người chắn sống. Phệ linh tộc và cự linh tộc là những người đầu tiên thể hiện tình cảm, thậm chí họ còn chủ động cầu xin sự tha thứ của Kerrigan, nhưng họ thực sự không có thù oán gì lớn với Ngô Minh, vì lẽ đó cũng lười lại tính toán. Bây giờ có được thần ấn, cuối cùng Ngô Minh cũng giải quyết xong một tâm nguyện, ít nhất có được thần ấn anh ta sẽ có cơ hội trở lại nguyên khí thế giới. Đương nhiên, anh cũng phải hiểu rõ thần ấn có thể sử dụng để đạt được chỗ tốt gì. Thần ấn quản lý thời gian và không gian. Dù ngươi chưa biết sử dụng nó nhưng truyền tống đơn giản vẫn có thể thực hiện dễ dàng. Lấy linh khí của một mục tiêu nhất định làm tọa độ, ngươi có thể không nhìn cách trở truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Nhị tổ thiên sư lúc này nói. Ngô Minh cẩn thận cảm nhận được điều đó. Quả nhiên, anh cảm nhận được nhưng có điều anh không có lập tức truyền tống rời đi, mà đi đến bên linh vĩ tộc và phù sư cùng với Kerrigan đạo sư. Hiện tại, Ngô Minh không phải như xưa, là chủ nhân mới của thần ấn. Linh vĩ tộc và rất nhiều phù sư đang cảm thấy rất nhiều áp lực vào lúc này. Ngô Minh đương nhiên là tới cảm tạ. Nếu không có linh vĩ tộc cùng nhiều phù sư đứng về phía anh vào thời khắc mấu chốt, có lẽ anh đã không có được thần ấn. Đặc biệt là đối với Tam Bảo, Ngô Minh đã cho hắn một cái ôm nồng nhiệt, tên này tuyệt đối bạn chí cốt. Khi nhìn thấy Ngô Minh chưa chết, tên này đã phấn khích hét lên, bằng hữu thế này tuyệt đối phải kết giao. Nhưng sau khi hoàn thành công việc tại đây, Ngô Minh còn có việc khác nên chỉ có thể tạm biệt nhau. Tam Bảo mặc dù muốn đi theo Kerrigan nhưng lại bị trưởng lão lông đỏ đại không kéo về. Tam Bảo không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ sợ đại không trưởng lão này, nên chỉ có thể từ bỏ ý tưởng đi theo Ngô Minh và Kerrigan. Chia tay mọi người, Ngô Minh lôi kéo Kerrigan và lần đầu tiên sử dụng thần ấn truyền tống. Trái đất, một khu vực đồng bằng cách Vũ Thành 300 km, hàng triệu trùng nhân tạo thành bức tường trùng khổng lồ, bảo vệ hàng trăm nghìn con người, và có một con tàu vũ trụ dài 100 mét trên bầu trời. Nguyệt Ảnh, Thiết Mâu, Giáo sư Tử, Tinh Hà và những người khác trên mặt đất đang nhìn chằm chằm vào bầu trời vào lúc này, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Không chỉ bọn họ, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, bởi vì sương mù bao phủ xung quanh thực sự đã tan biến, ánh mặt trời lại từ trên đỉnh đầu xuống chiếu vào người, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Mặt trời không chỉ mang đến cho con người sự ấm áp chưa từng có, mà còn mang đến cho con người niềm hy vọng. Một ông lão bồng cháu gái bước ra khỏi căn lều tạm bợ, đứa cháu gái nhỏ mới 3-4 tuổi chợt hỏi, ông ơi, trời nắng rồi. Ừ, bầu trời quang đãng, cuối cùng trời quang mây tạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên chiến đấu bên cạnh trùng nhân, bất kể là ai cũng sẽ cảm giác khó chịu, nhưng không có cách nào khác, trùng nhân hiện tại đã quy thuận nhân vương, tuy đã không còn tiếp tục xem nhân loại xem là ký chủ, nhưng rất nhiều người vẫn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Dù sao bọn họ có rất nhiều thân nhân bằng hữu đều bị trùng nhân giết chết, loại cừu hận này không phải dăm ba câu là có thể hóa giải. Nhưng may mắn thay, đây chỉ là tạm thời. Sau thảm họa lớn này, nhiều nơi trên trái đất trống không, tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể thu xếp trùng nhân, và Ngô Minh đã trao một mấu chốt dẫn đến sự tiến hóa của trùng tộc cho Vũ Trùng Vương, cho phép chúng tự ấp trùng tháp, do đó loại bỏ đặc điểm ký sinh. Khi Vũ Trùng Vương nhìn thấy Ngô Minh lần nữa, nó lập tức biết mình sẽ không bao giờ có thể vượt qua người trước mặt. Sau khi có được thần ấn, Ngô Minh đã nhảy sang cảnh giới khác, cùng Vũ Trùng Vương căn bản không phải cùng một cảnh giới, vì vậy trùng nhân càng không dám trái lệnh của Ngô Minh. Mà Ngô Minh đã trở lại 3 ngày trước, cũng không định chậm trễ nữa, sau khi mọi chuyện ở đây giải quyết xong thì anh sẽ lập tức trở lại nguyên khí thế giới. Trong 3 ngày qua, Ngô Minh tiếp tục nghiên cứu thần ấn, và với sự giúp đỡ của nhị tổ thiên sư, anh đã hiểu biết tương đối sâu về thần ấn. Điều này có nghĩa là Ngô Minh bây giờ tự tin mình có thể thông qua thần ấn, và trở lại thế giới của mình. Sở dĩ được gọi là nguyên khí thế giới của riêng mình là, bởi vì không chỉ có một nguyên khí thế giới, một là nguyên khí thế giới trước khi Ngô Minh trọng sinh, và một là nguyên khí thế giới mà Ngô Minh đã chiến đấu cùng rất nhiều thân nhân bằng hữu, nghĩ đến đã lâu không nhìn thấy được những khuôn mặt quen thuộc, ngay cả Ngô Minh lúc này cũng không khỏi cảm thấy mình có chút nhớ nhà. Không cần hỏi, Kerrigan đạo sư chắc chắn sẽ trở lại nguyên khí thế giới với Ngô Minh. Mặc dù nàng đã hợp nhất với tổn sư, không thể phân biệt được với nhau, nhưng kỳ lạ là tâm trí của Kerrigan lại chiếm ưu thế. Ngoài Kerrigan đạo sư, Nguyệt Ảnh cùng Thiết Mâu cũng muốn quay trở lại nguyên khí thế giới. A Mỗ tuy cũng rất muốn theo Ngô Minh trở lại, nhưng cậu ta cũng có chút lo lắng cho cha mẹ con người ở thế giới này. A Mỗ là người có đầu óc đơn giản, và cha mẹ loài người trên thế giới này đối xử với rất tốt cậu ấy. Điều này khiến A Mỗ cảm thấy tình yêu mà cậu ấy chưa từng thấy trước đây, và A Mỗ vô cùng khó chịu khi phải rời đi như vậy. Nhưng cậu cũng không muốn xa cách với Ngô Minh nên mấy ngày nay tâm trạng rất thấp. Ngô Minh phát hiện ra điều này, anh đã cười và trực tiếp đến gặp A Mỗ và nói với cậu ta là anh đã làm chủ được thần ấn, nghĩa là khi anh thực sự quen thuộc và điều khiển sức mạnh của thần ấn, như vậy đi lại giữa hai cái thế giới sẽ phi thường thuận tiện. Ngô Minh biết mình chắc chắn sẽ phải quay lại, ở đây còn có chuyện chưa xử lý, Huyền Hạm là một rắc rối lớn, với kẻ thù lớn này thì ở đây cũng có nguy hiểm. Vì vậy, Ngô Minh đã lên kế hoạch đợi cho đến khi anh ta thực sự kiểm soát được thần ấn, sau đó đem tên này nhất cử diệt sát. Tình hình hiện tại tuy Ngô Minh không sợ Huyền Hạm, nhưng anh cũng không có thực lực giết chết Huyền Hạm. Nhưng ngay sau khi Ngô Minh đã sẵn sàng, Tinh Hà tìm Ngô Minh và nói hắn ta cũng muốn cùng Ngô Minh trở lại nguyên khí thế giới. Thành thật mà nói, Ngô Minh không ngạc nhiên khi nghe ý tưởng của Tinh Hà. Việc Tinh Hà ở Long Hổ Sơn không có hướng về thiền sư, mật báo khi cánh chim còn chưa đầy đặn mà thay vào đó đã giúp đỡ anh rất nhiều. Từ đó Ngô Minh biết Tinh Hà nhất định sẽ muốn thứ gì đó từ anh ta. Ngô Minh nghĩ rằng đối phương muốn anh dạy cho hắn một ít bí pháp phù triện, nhưng Tinh Hà chưa bao giờ lên tiếng. Cho đến bây giờ, Ngô Minh cuối cùng cũng biết ý định của Tinh Hà. Hắn muốn trở lại nguyên khí thế giới của mình. Mặc dù Ngô Minh vẫn chưa biết mục đích của Tinh Hà, nhưng Ngô Minh không có ý định từ chối. Anh có linh tính rằng việc đi theo anh trở về chỉ có lợi cho Tinh Hà, bởi vì Tinh Hà lúc này cũng nên ý thức về thực lực của mình, và có thể nói hắn là kẻ thù của mình. Tinh Hà hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng, mang thêm hắn đi theo cũng không sao. Nhân sự được quyết định như vậy, để củng cố phòng thủ ở đây Ngô Minh đã lưu Lão Hắc lại, ngoài ra còn có rất nhiều phù sư và đệ tử của tổn sư, bao gồm cả đồ long và gấu đen lớn, thậm chí cả dùng cả thủ đoạn nhị tổ thiên sư tăng lên thực lực của những người này, ứng đối kẻ địch bình thường hẳn không có vấn đề. Hơn nữa, tin tức về việc anh ta có được thần ấn đã lan truyền đến tất cả các tinh vực, bao gồm cả một kích diệt sát thiên khải tộc minh kỵ sĩ và xua đuổi Huyền Hạm. Lúc này, nếu có ai tự chuốc lấy phiền phức, đó là kẻ ngu ngốc. Vì vậy, Ngô Minh rất an tâm, cho dù Huyền Hạm có âm mưu gì đó, hay là đi tìm cứu binh, Ngô Minh tin tưởng đối phương không thể tới trong thời gian ngắn. Dù sao sương mù cũng đã tan, cổng trung tâm để truyền tống đã biến mất, những kẻ thù muốn đến trái đất phải mất rất nhiều thời gian để bay qua, và đến lúc đó, chính mình đã sớm an bài xong tất cả. Vào lúc này, Ngô Minh đang đứng trên đỉnh đồi, đằng sau anh ta là Kerrigan đạo sư, A Mỗ, Nguyệt Ảnh, Thiết Mâu và Tinh Hà, sau đó lấy ra thần ấn và vỗ về phía trước. Trong 3 ngày qua, Ngô Minh thỉnh giáo nhị tổ thiên sư không ngừng làm quen với cách sử dụng thần ấn, và cảm nhận được sự tồn tại của nguyên khí thế giới, cuối cùng anh cũng tìm được cách quay trở lại. Nhìn thấy cú vỗ của Ngô Minh, không gian trước mặt đột nhiên sụp đổ cách đó hơn 10 mét, tạo thành một lỗ không gian hình xoáy nước. Giờ phút này, Ngô Minh có thể dùng thần ấn cưỡng ép mở ra thông đạo vòng xoáy 7 màu. Trước đây là không thể tưởng tượng nổi, đây chính là uy năng của thần ấn. Đi! Nhìn thấy thông đạo vòng xoáy 7 màu, tâm tình của Ngô Minh kích động, anh thúc giục thần ấn phát ra quang mang bao phủ tất cả mọi người, sau đó cùng nhau xông vào trong thông đạo vòng xoáy 7 màu. Nếu xông vào trong vòng xoáy 7 màu mà không có quang mang bảo hộ này, thân hình dù mạnh đến đâu cũng sẽ vỡ tan trong thông đạo, giống như Ngô Minh lúc trước, nhưng hiện tại lực xé rách đáng sợ, Trong thông đạo vòng xoáy bảy màu không còn có thể uy hiếp được Ngô Minh. Ngô Minh giống như người chỉ huy dẫn dắt mọi người đi qua thông đạo vòng xoáy bảy màu, một cách nhanh chóng. Chỉ có thể tìm thấy lối đi vòng xoáy bảy màu, và các thế giới khác nhau bằng cách khóa lối ra của một thế giới cụ thể. Lần trước Ngô Minh đi qua lối đi vòng xoáy bảy màu đã lâu, lần này Ngô Minh rất thư thái, nhưng ngay lúc này dị biến nổi lên. Tân nhiệm thần ấn chi chủ, bổn hạm tìm ngươi có việc, tới. Một thanh âm cực kỳ tang thương cổ xưa truyền đến, toàn bộ thông đạo vòng xoáy bảy màu có dấu hiệu sụp đổ. Tiếp theo là một lực hút cực lớn, nó muốn cưỡng chế kéo Ngô Minh và những người khác ra khỏi thông đạo một cách đột ngột. Nếu lúc này bị kéo ra ngoài, anh sẽ không biết mình đang ở trong không gian nào. Ngô Minh đương nhiên không sợ hãi, nhưng những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, nhị tổ thiên sư nói, đi mau, đây là địa hạm, thần ấn chi chủ đời trước, hắn đến vì chuyện của huyền hạm, và hắn là kẻ thù không đội trời chung với thiên hạm, lần này tìm đến ngươi tất nhiên là không có lòng tốt, ngươi hiện tại còn lâu mới là đối thủ của hắn, đi mau. Có lời nhắc nhở của nhị tổ thiên sư, Ngô Minh tự nhiên biết tầm quan trọng, lập tức thúc giục thần ấn gia tốc lên, và ổn định toàn bộ thông đạo vòng xoáy bảy màu. Giờ đây Ngô Minh đã có sức chống lại sức mạnh của địa hạm. Giờ phút này chỉ có Ngô Minh đủ sức chống lại những người khác, thậm chí cường giả như Kerrigan đạo sư đều bị khí tức kinh khủng áp chế không thể nhúc nhích, chưa kể đến Thiết Mâu và những người khác, Tinh Hà càng bị áp chế đến chảy máu miệng, nhưng hiện tại Ngân Hà đang trừng hai mắt, kiên trì, gắt gao ôm ba lô của hắn. Ba lô này hắn ôm chặt dường như chứa một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, sau đó Tinh Hà ngất đi, nhưng dù vậy, cánh tay của hắn vẫn giữ chặt ba lô như kẹp sắt. Địa hạm, cao thủ trong truyền thuyết, trong quỷ hạm tộc chỉ đứng sau sự tồn tại của thiên hạm, thậm chí còn có tin đồn hắn đã vượt qua thiên hạm, thậm chí là thần ấn chi chủ khác, trở thành đệ nhất cao thủ truyền kỳ. Ngay khi khí tức phát ra, ngay cả Ngô Minh, người đã nắm giữ thần ấn, cũng không thể chịu nổi. Tuy nhiên, dù sao thì Ngô Minh cũng đã nắm giữ thần ấn, dưới toàn lực thôi thúc, cuối cùng cũng thoát khỏi sức kéo của địa hạm lao nhanh ra ngoài, sau đó tìm tới một điểm mang theo tất cả mọi người bay trốn ra. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ thông đạo vòng xoáy bảy màu bị đóng ngay lập tức, và khí tức của địa hạm hoàn toàn bị cô lập. Cùng lúc đó, trong không gian vô cùng xa xôi, một chiếc chiến hạm to lớn không thể tưởng tượng nổi đang lơ lửng trong hư không, xung quanh là sương mù lộng lẫy, đẹp đẽ và luôn thay đổi. Nhìn từ xa, chiến hạm này vốn một loại tinh cầu nhỏ, không biết lớn hơn huyền hạm bao nhiêu, ít nhất gấp trăm lần. Đây là địa hạm, là thần ấn chi chủ đời trước. Trên địa hạm, một hình người hoàn toàn bằng kim loại đứng đó và từ từ mở mắt. Đây là phân thân của địa hạm, thậm chí hình phân thân như vậy còn mạnh hơn nhiều so với huyền hạm. Xem ra thần ấn chi chủ mới lần này cũng không đơn giản, quả thực có thể chống lại dịch chuyển ép buộc của ta. Nếu không phải huyền hạm nói thần ấn chi chủ mới có gì đó liên quan đến thiên hạm, thậm chí cả ý thức thể thiên hạm có thể ẩn trong người đó, thì ta đã không thèm bận tâm đến hắn. Nhưng nếu thiên hạm thực sự chưa chết, ta nhất định sẽ giết hắn. Sau đó, phân thân địa hạm nhìn kích thước khổng lồ của bản thể mình, hắn cười nói, ta đã hấp thu phần lớn chân linh khí còn sót lại trong cổ tinh vực này, chỉ cần vài tháng nữa ta sẽ hấp thu hết, cho nên hiện tại bản thể không thích hợp rời đi, cho nên ta sẽ dùng phân thân đi giết hắn, nhưng trước đó phải đi hỏi huyền hạm cho rõ ràng. Nói xong, phân thân địa hạm đưa tay vỗ một cái, và khu vực phía trước ngay lập tức sụp đổ để lộ một lối vào không gian, và hắn bước lên biến mất không dấu vết. Đây là một khu rừng rậm không biết tên, nhưng Ngô Minh hoàn toàn không quan tâm đến nó, anh đang thở, tham lam hít thở, bởi vì anh cảm nhận được nguyên khí lần nữa rót vào cơ thể, rót vào nội tạng, mọi tế bào trong cơ thể như được kích hoạt, cả người như gió xuân. A Mỗ ở bên cạnh, Kerrigan cũng hướng ánh mắt kinh ngạc, chỉ cần nguyên khí dồi dào quanh đây, thì bọn họ liền biết mình đã trở lại nguyên khí thế giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong mấy người, chỉ có Tinh Hà là lần đầu tiên đến nguyên khí thế giới, nhìn xung quanh, cảm nhận được không khí khác lạ. Hắn nói, đây là nguyên khí thế giới. Ha ha, đúng vậy, ta có thể cảm nhận được hương thơm mạnh mẽ của nguyên khí trong không khí. Tinh Hà, đây là thế giới của nguyên khí. Thiết Mâu hào hứng nói vào lúc này, bởi vì Tinh Hà đã thần phục Ngô Minh, vì lẽ đó Thiết Mâu cũng xem đối phương là người mình. Tinh Hà gật đầu, sau đó lấy một thứ gì đó trong ba lô ra. Đó là một chiếc hộp kim loại to bằng lòng bàn tay, rộng bằng hai ngón tay, có nút bấm và một số đèn báo. Tinh Hà lấy nó ra và thấy đèn đỏ trên đó đã chuyển sang màu xanh lá cây. Quả nhiên có nguyên khí ở đây, nồng độ rất đáng kể, nên loại thứ chỉ tồn tại trên lý thuyết là hữu dụng. Tinh Hà lẩm bẩm, rồi nhấn nút hộp kim loại, nháy mắt hộp kim loại phanh một tiếng hóa thành một đoàn sương mù. Ngô Minh từ lâu đã nhận ra hộp kim loại là một loại phục chế phẩm thẻ bài. Ở thế giới thực, loại vật này chỉ có thể kích hoạt bằng cách chạm vào máu của mình, nhưng trong nguyên khí thế giới thì không cần. Bởi vì nó là một phục chế phẩm, nó cũng có chức năng giống như thẻ bài, nó có thể được kích hoạt một cách tự nhiên. Liền thấy phục chế phẩm thẻ bài do tinh hà kích hoạt đã nhanh chóng lộ ra hình dáng, đó là một khối bằng xương bằng thịt, trên đó có nhiều thứ như nanh quái vật, giống như một nhóm cơ lớn có răng nanh. Đây là cái gì? Thiết Mâu sững sờ, không nói tới hắn, chính là Nguyệt Ảnh, ngay cả Kerrigan đạo sư cùng Ngô Minh cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy. Các ngươi chưa từng thấy cũng bình thường, đây là sinh vật do ta nghiên cứu ra. Có thể nói, nó chỉ tồn tại trên lý thuyết máy tính mô phỏng. Bởi vì không có nguyên khí thực nên không thể kích hoạt, có điều bây giờ nhìn lại sẽ không có sai. Thực lực của ta cũng không mạnh, vì lẽ đó vật này có thể tăng lên sức mạnh của ta. Nó là một loại sinh vật có nguyên khí đặc biệt, nó sử dụng gen của nhiều loại sinh vật có nguyên khí, nó có thể thay đổi hình dạng và độ cứng theo ý muốn. Nó không có ý thức tự giác, nhưng nó có hệ thống thần kinh trung ương để kiểm soát thần kinh. Tinh Hà kiên nhẫn giải thích, nhưng Thiết Mâu vẫn còn choáng váng, cuối cùng hỏi, vậy đây là gì? Kỳ thực chính là một bộ y phục. Tinh Hà liếc nhìn Ngô Minh, sau đó đưa tay nắm lấy khối cơ, ngay lập tức, khối cơ giống như nhựa mềm quấn lấy Tinh Hà bên trong, sau đó tạo thành một mảnh như quần áo. Thiết Mâu ở nơi đó hiếu kỳ hỏi hết đông tới tây, Ngô Minh cảm nhận được, lập tức biết như lời Tinh Hà nói, đây quả thực là một loại sinh vật phụ trợ. Nếu nói hai tay của Tinh Hà có thể phân chia đến nguyên khí cấp 4, vậy thì mặc quần áo sinh vật này, thì thực lực của hắn ta sẽ đột ngột tăng lên một cấp, đạt đến nguyên khí cấp 5. Phải nói đây là một chuyện tốt, nhưng đáng tiếc Ngô Minh không còn cần chút nào nữa. Với thể chất của anh mà nói, anh không cần bất kỳ sinh vật phụ trợ nào. Thiết Mâu và Tinh Hà đang thảo luận ở đó, Ngô Minh chạm vào tạp giới trên ngón tay anh ấy. Bây giờ anh đã trở lại thế giới của nguyên khí, anh ta đã có thể sử dụng tạp giới. Điều này khiến Ngô Minh cảm thấy như mình đang mơ. Ngay lập tức suy nghĩ của Ngô Minh chuyển động, lập tức vài tấm thẻ xuất hiện trước mặt Ngô Minh. Ngay lập tức, Ngô Minh kích hoạt những lá bài này, và khoảnh khắc tiếp theo, những lá bài được Ngô Minh triệu hồi, chẳng hạn như Cốt Long Kỵ Sĩ, Độc Tố Tinh Linh Trúc và Hư Vô Hành Giả, lần lượt xuất hiện trước mặt anh. Nhìn thấy những sủng vật triệu tập quen thuộc này, Ngô Minh cảm khái một tiếng, chỉ sau đó, anh mới thực sự xác nhận mình đã trở lại. Chưa kể đến nỗi kinh hoàng của Trúc sau khi nhìn thấy A Mỗ hình người. Ngô Minh và Kerrigan đạo sư thương lượng một chút, và họ không biết mình đang ở đâu vào lúc này, nhưng điều đó không quan trọng, vì họ đã trở lại thế giới của nguyên khí, Ngô Minh có thừa biện pháp. Anh lập tức lấy ra thẻ trận và bắt đầu bố trí truyền tống trận. Mỗi thành trấn trên lãnh thổ của Tân Hoa Quốc đều có truyền tống trận mà Ngô Minh đã sắp đặt. Chỉ cần bố trí truyền tống trận, Ngô Minh có thể nhanh chóng trở về đến Ngô Thành. Ngay lúc Ngô Minh đang bố trí truyền tống trận, Tân Hoa Quốc cách đó hàng nghìn dặm, lúc này đang trong tình trạng căng thẳng. Vào lúc này, đã một năm kể từ khi nhân vương Ngô Minh Tân Hoa Quốc mất tích. Là trung tâm quyền lực của Tân Hoa Quốc, quy mô Ngô Thành cũng khác so với trước đây và phạm vi đã tăng gần gấp đôi so với trước đây. Nó đã trở thành một thành phố khổng lồ rất thịnh vượng trong nguyên khí thế giới. Mặc dù dân số không cao bằng Sư Thành, nhưng địa vị của Ngô Thành ở Tân Hoa Quốc không hề bị lung lay chút nào. Trong năm nay, thế cục của toàn bộ nguyên khí thế giới đã tiếp tục thay đổi. Ban đầu, ba thế lực Tân Hoa Quốc, Hoàng Kim Nhất Tộc và Cự Nhân Nhất Tộc đứng ngang hàng nhau. Trong số đó, Hoàng Kim Nhất Tộc và Cự Nhân Nhất Tộc là mạnh nhất. Cự Nhân Nhất Tộc đã trấn áp kình địch của họ là Hoàng Kim Nhất Tộc. Nhưng gần đây, Hoàng Kim Nhất Tộc và Cự Nhân Nhất Tộc đã được hợp nhất, đồng thời họ thống nhất nhiều thế lực dị tộc nhân và bắt đầu bao vây Tân Hoa Quốc. Nguyên nhân chính của việc này là họ đã biết về sự biến mất của nhân vương Ngô Minh, và lên kế hoạch tận dụng cơ hội ngàn năm một thuở này diệt trừ Tân Hoa Quốc. Tuy nhiên, Tân Hoa Quốc không phải quả hồng mềm, cho dù là không có nhân vương Ngô Minh, vẫn có rất nhiều cao thủ. Nguyên khí thế giới tất cả lấy thực lực vi tôn. Sức mạnh của một thế lực không dựa trên quy mô lãnh thổ mà nó chiếm giữ, cũng không phải xem thủ hạ quân đoàn binh sĩ có bao nhiêu, mà là đẳng cấp của những cao thủ. Hoàng Kim Nhất Tộc và Hủy Diệt Nhất Tộc có các cao thủ nguyên khí cấp 7 hoặc 8. Tân Hoa Quốc cũng có Lão Pon, một cao thủ nguyên khí cấp 8, Đại sư Đi Lơn nguyên khí cấp 7 đỉnh phong. Và có nhiều cao thủ bí thuật sư giúp đỡ, có thể nói thực lực không yếu hơn hai gia tộc còn lại, nhưng nếu song phương liên thủ với nhau thì Tân Hoa Quốc bên này có chút không địch lại. Vì vậy, sau khi chính thức bắt đầu cuộc chiến, Tân Hoa Quốc đã phải hứng chịu hàng loạt thất bại và mất đi rất nhiều lãnh thổ, cuối cùng thì Hoàng Kim Nhất Tộc và Cự Nhân Nhất Tộc đã thực sự đánh đến chân thành trấn biên giới gần nhất với Ngô Thành. Đây cũng là lý do khiến Ngô Thành lúc này rất căng thẳng, thành trấn biên giới chỉ cách Ngô Thành có 50 km. Nếu chọc thùng được thì sẽ đến lượt Ngô Thành. Vài chiến hạm nhân vương hào trên bầu trời nhanh chóng bay về phía chiến khu, ngoài ra còn có hàng vạn quân phi hành. Lý Hạ, Thích Đình, Tích Hy cùng Tinh Toa đang đứng trên chiến hạm nhân vương hào, lớn nhất với chiều dài hơn 300 mét, thần sắc nghiêm túc. Y và Lão Pon đã đến tiền tuyến rồi, nhưng lần này kẻ địch thế tới hung hăng, chỉ mỗi quân đội đã có 100 vạn, hơn nữa còn có nhiều cao thủ trên nguyên khí cấp 6 hơn ta, bọn họ còn chia quân của họ thành hai nhóm và tấn công sư thành cùng. Lúc, cũng may có đại sư đi lơn và nhiều bí thuật sư giúp bảo vệ sư thành, nếu không lần này chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Lúc này Tích Hy nói, tuy hiện tại hai bên phòng tuyến đều có cao thủ tọa chấn, nhưng tình hình vẫn không khả quan. Bởi vì các nàng vừa được một tin tức cực kỳ chấn động. Cự nhân nhất tộc có Bát Tý cự nhân đã đột phá nguyên khí cấp 8, và đạt tới nguyên khí cấp 9 huyền thoại. Lúc biết tin, Tích Hy thông minh đã biết tại sao Hoàng Kim, nhất tộc lại thống nhất với cự nhân nhất tộc, họ cũng lấy làm lạ về điều này. Theo những gì Tinh Toa nói thì cha của nàng là Tinh Hà tự cao tự đại, tuyệt đối sẽ không cùng cự nhân nhất tộc liên hợp, trừ khi bị ép buộc. Rõ ràng nguyên nhân thực sự là đây, Bát Tý cự nhân đã được thăng cấp nguyên khí cấp 9. Đây là tồn tại đẳng cấp huyền thoại, ngay cả Tinh Hà của Hoàng Kim nhất tộc ở trước mặt cao thủ nguyên khí cấp 9, cũng phải cúi đầu. Liên minh Hoàng Kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc bề ngoài có vẻ là liên minh, nhưng trên thực tế thì Hoàng Kim nhất tộc đã cúi đầu trước cự nhân nhất tộc. Sau khi hỏi thêm, cuối cùng họ cũng biết Bát Tý cự nhân đã đại chiến với Tinh Hà trước đó, và kết quả đương nhiên là Bát Tý cự nhân chiến thắng. Đánh giá Hoàng Kim nhất tộc và Tinh Hà đã hướng về cự nhân nhất tộc thần phục. Nếu chỉ là một cao thủ nguyên khí cấp 7 hoặc 8, hẳn là lão con tọa chấn có thể ngăn cản. Nhưng ở nguyên khí cấp 9 thì đã khác, hiện tại Tân Hoa Quốc đã là đến thời khắc cực kỳ nguy cơ. Mau nhìn phía trước, Thích Đình nói, chỉ vào một vài bóng dáng khổng lồ ở phía xa trên chiến hạm Nhân Vương Hào. Những người khác lập tức nhìn tới, có thể nhìn thấy phía xa xa có một ít người khổng lồ đang đứng trên mặt đất, thân hình to lớn khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Đặc biệt là ở trong có một người khổng lồ, thân cao đã vượt qua ngàn mét, so với Bát Tý cự nhân đứng cách đó không xa còn cao lớn hơn rất nhiều. Đây là Thái Thản cự nhân, lớn nhất trong cự nhân nhất tộc. Chỉ với hình thể kia liền đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã. Tinh Toa lúc này mới nói, nàng là phu nhân của Ngô Minh, đương nhiên sẽ không dính líu tới Hoàng Kim nhất tộc. Lúc này Tân Hoa Quốc đang ở thời khắc nguy hiểm nhất, sau khi thu xếp xong đứa con mới vài tháng tuổi, nàng liền tới tham chiến. Là một trận pháp sư. Vai trò của Tinh Toa trong một trận chiến quy mô lớn như vậy tự nhiên không cần hỏi. Giờ đây các trận pháp của hai tuyến phòng thủ đều do tay của trận pháp sư này bố trí. Lần này kẻ địch rõ ràng là dự định một lần tiêu diệt chúng ta, liên lạc với Răng Hàm và Nhị Nha chưa? Lúc này Lý Hạ đang mặc áo giáp kim loại, mang theo một trường cung to lớn gần bằng chiều cao của nàng ấy, bên hông có một bao tên to lớn, giờ khắc này lên tiếng hỏi. Đã liên lạc, đội quân chủng nhân của Răng Hàm và Nhị Nha sẽ lập tức tới ngay. Sau khi Tích Hy nói xong, nàng ấy nhìn thấy một đàn trùng nhân khổng lồ không gì sánh được từ một hướng khác, nhìn dáng dấp đâu chỉ trăm vạn. Mới vừa nhắc tới chúng nó liền đến, rất tốt, có Răng Hàm và Nhị Nha hỗ trợ, chúng ta chí ít ở về mặt binh lực sẽ không thua Hoàng Kim, nhất tộc và cự nhân nhất tộc. Bốn nữ vừa nhìn, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vào lúc này, phía trước đột nhiên có tiếng động lớn, và chạm cực lớn quét ra, ngay cả chiến hạm Nhân Vương Hào cách xa mấy km cũng bị ảnh hưởng. Không tốt, đó là Bát Tý cự nhân. Vào lúc này tại thành trấn Tiền Tuyến, bức tường thành khổng lồ đã sụp đổ hơn một nửa, thành trấn cũng đang hỗn loạn, vừa rồi Bát Tý cự nhân tự mình động thủ, dùng tinh thạch kiếm khổng lồ chém xuống, trực tiếp phá tan trận pháp phòng ngự nơi này, đồng thời nháy mắt hạ gục lão con và triệu hồi sinh vật đạt đến nguyên khí cấp 7. Sau đó vết kiếm to lớn đem một tòa thành trấn biên phòng không lớn chia ra làm hai, thể hiện ra thủ đoạn cao thủ nguyên khí cấp 9. Lão con lúc này đang mặc một bộ đồ đen, vẻ mặt nghiêm nghị. Thậm chí có thể nhìn thấy những hạt mồ hôi đang rỉ ra trên trán. Cao thủ nguyên khí cấp 9 quả nhiên cường đại. Lão con lúc này mới thở dài. Lão biết mình không còn là đối thủ của Bát Tý cự nhân này. Chỉ cần một đòn thì lão đã bị trọng thương. Y ở bên đang cầm một thanh đại kiếm. Sắc mặt ngưng trọng, lực lượng của Bát Tý cự nhân mạnh hơn nàng vô số lần. Mà địch nhân không chỉ là Bát Tý cự nhân, mà còn có Thái Thản cự nhân. Có kích thước lớn nhất và Hoàng Kim nhất tộc đứng sau bọn họ. Tinh Hà cao thủ nguyên khí cấp 8. Đội hình này đã là đỉnh cao của nguyên khí thế giới, có thể quét ngang hết thảy. Thực lực của Tân Hoa Quốc không hề yếu, có cao thủ nguyên khí cấp 8, rất nhiều nguyên khí cấp 7, cũng như các chiến hạm Nhân Vương Hào, các đơn vị pháo binh, đội quân bí thuật sư và đội quân chủng tộc. Do lực lượng hùng hậu này nên trong năm qua không ai dám trêu chọc, kể cả Bát Tý cự nhân và Tinh Hà cũng không dám, mà sau khi Bát Tý cự nhân, không biết dùng thủ đoạn gì để tăng lên đến nguyên khí cấp 9, sự cân bằng này đã bị phá vỡ. Nguyên khí cấp 9, Bát Tý cự nhân này có khả năng là người đầu tiên trong lịch sử, thực lực vừa rồi đã hoàn toàn bộc lộ ở trong một kiếm, mặc dù ra ra mình trong hủy diệt nhất tộc là cao thủ tuyệt đỉnh, trước mặt hắn giống như châu chấu đá xe, không có cơ hội chiến thắng. Ngô Minh, sao ngươi vẫn chưa quay lại? Y Y có chút ảm đạm tự lẩm bẩm một mình, nàng không sợ chết, nàng sẵn sàng hiến dâng tất cả, ngay cả tính mạng của mình để bảo vệ Tân Hoa Quốc do Ngô Minh thành lập. Nhưng y vẫn rất tiếc, nàng biết đây có thể là trận chiến cuối cùng của mình. Nàng biết mình không thể chống lại đội quân do Bát Tý cự nhân chỉ huy, nhưng nàng lại càng sợ mình sẽ không thể gặp Ngô Minh lần cuối cùng. Y, cháu đi mau, nơi này giao cho ta. Lão Pon nói với Y lúc này, trong mắt hiện lên một tia tự ái. Hiển nhiên vị cao thủ nguyên khí cấp 8 cũng biết tình huống không ổn, nơi này khẳng định là không thủ được, bị công hãm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, Nhân Vương Hào cùng một lượng lớn binh đoàn trùng chiến ở phía xa cũng lao tới, trên không trung có ít nhất 10 chiến hạm Nhân Vương Hào, lúc này phóng ra hỏa lực khủng bố, bao trùm phạm vi tấn công hơn 10 km, ít nhất một nửa hỏa lực chủ pháo nhắm vào Bát Tý cự nhân, hàng chục khẩu chủ pháo gầm rú, phát hỏa những quả đạn đủ để dễ dàng giết chết nguyên khí cấp 6 và trọng thương nguyên khí cấp 7. Vô số lửa đạn lập tức nổ ra từ trên thân Bát Tý cự nhân, khói bụi lập tức tràn ngập không trung, mặt đất rung chuyển, ngay cả quân lính trên mặt đất cũng bị pháo kích từ chiến hạm Nhân Vương Hào. Vào lúc này, chấn động màng tai đau đớn, vang lên ong ong. Khoảnh khắc tiếp theo, đội quân trùng chiến lao tới như thủy triều, đi đầu là 20 trùng vương, tất cả đều có hình thể khổng lồ, giáp xác như đúc sắt thép dày nặng. Thực lực của những trùng vương này đã đạt đến nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, thực lực phi phàm. Trong tất cả các trùng vương, có một trùng vương hình người là đáng sợ nhất, thực lực của nó đã đạt đến nguyên khí cấp 7, chính là Răng Hàm. Trước khi Ngô Minh rời đi, anh đã giao phó Răng Hàm và Nhị Nha sẽ giúp bảo vệ Tân Hoa Quốc, vì vậy khi Tân Hoa Quốc gặp nguy hiểm, họ sẽ không ngần ngại cử một đội quân đến giúp đỡ. Hiệu quả chiến đấu của binh đoàn trùng chiến là rõ như ban ngày, kết hợp với hỏa lực pháo binh của Nhân Vương Hào, làn sóng trùng chiến đã trực tiếp chống lại cuộc tấn công khủng bố của đối phương, thậm chí còn phản công lại. Một số lượng lớn lực lượng liên minh của Hoàng Kim, nhất tộc và cự nhân nhất tộc đã bị vô số trùng chiến tấn công, cũng liên tục bại lui. Đùng! Nghe thấy một tiếng nổ lớn, khói trên thân Bát Tý cự nhân trong nháy mắt bị đánh tan, cùng lúc đó gợi ra một hồi xung kích khủng bố. Hàng trăm trùng chiến lớn hơn 5 thước vừa tiếp cận Bát Tý cự nhân, đã bị một luồng xung kích xé nát tan. Cùng lúc đó, nhiều cao thủ như Tinh Hà và Thái Thản cự nhân cũng cùng nhau tấn công, chỉ trong chốc lát binh đoàn trùng tộc bị thương vong nặng nề. Chưa dừng lại ở đó, Thái Thản cự nhân còn bất ngờ thọc hai cánh tay xuống và cắm nó xuống đất, sau đó rít gào một tiếng hướng lên trên vung một cái, trên mặt đất mở ra một hố sâu khổng lồ, đá vụn bùn đất cùng cây cối phía dưới hỗn tạp cùng nhau bị nhanh chóng ném ra ngoài. Nó lao thẳng về phía chiến hạm Nhân Vương Hào, lơ lửng trên không ở độ cao vài trăm mét. Không được, nhanh mở ra lồng phòng ngự. Lý Hạ cùng những người khác lập tức kêu lên, tinh toa di chuyển cực nhanh, mở ra trận pháp phòng ngự của chiến hạm Nhân Vương Hào, nhưng khối lượng lớn sỏi đá mà Thái Thản cự nhân khổng lồ ném ra giống như một viên đạn đại bác trút xuống như mưa. Nó đập vào vỏ bọc phòng thủ của một số chiến hạm Nhân Vương Hào, nhất thời truyền đến chấn động khủng bố. Nói là đá vụn, nhưng đường kính lớn nhất có lẽ từ 20 đến 30 mét. Và nặng 100 tấn, lần này đập tới mặc dù là có trận pháp phòng ngự, thế nhưng sức mạnh áp bức của lực lượng đó vẫn khiến chiến hạm chao đảo. Trận pháp phòng thủ của Nhân Vương Hào bị đập thành hai đoạn ngay lập tức, tan rã và nổ tung trên không trung. Bát Tý cự nhân vung lên bốn cánh tay, phân biệt đánh ra một quyền. Nguyên khí của cường giả cấp 9 bộc phát dung chuyển không trung, tạo thành một làn sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và lao thẳng về phía chiến hạm Nhân Vương Hào. Ngay lập tức hơn phân nửa chiến hạm Nhân Vương Hào bị hủy diệt. Ngay cả trận pháp phòng thủ do tinh toa bố trí cũng không chống lại được công kích của cao thủ nguyên khí cấp 9. Lúc này đám người tinh toa vẻ mặt khó coi, gã Bát Tý cự nhân đã phá hủy một nửa chiến hạm Nhân Vương Hào của họ chỉ bằng một đòn. Có thể nói, gã Bát Tý cự nhân đơn giản là bất khả chiến bại. Lúc này, một kim quang lóe lên, và một bóng người xuất hiện trước chiến hạm nơi tinh toa và những người khác, chính là tộc trưởng của Hoàng Kim nhất tộc, Tinh Hà. Hắn là cường giả nguyên khí cấp 8. Muốn tới cũng không ai có thể ngăn cản, lão Pon đã không có khả năng ngăn cản Thái Thản cự nhân, khổng lồ cùng Bát Tý cự nhân, làm sao còn có khả năng có thể bận tâm tới đây. Tinh Toa, trở về với ta, Tân Hoa Quốc đã kết thúc, ngươi không cần phải chết với họ. Tinh Hà không tấn công, mà nói với Tinh Toa. Và Tinh Toa lắc đầu với thái độ kiên quyết. Tại sao ngươi lại làm vậy? Bây giờ Bát Tý cự nhân này mạnh đến mức ta phải tạm thời lựa chọn đầu hàng. Làm sao ngươi có thể chống lại hắn? Tinh Toa, quay lại với ta. Tinh Hà lạnh lùng nói xong cũng muốn động thủ. Hắn ta nhất quyết muốn đưa Tinh Toa đi vì Tinh Hà, không muốn bị Bát Tý cự nhân điều khiển, lấy tôn nghiêm của hắn thì lại làm sao có thể chịu làm kẻ dưới, vì vậy hắn ta đã lên kế hoạch để Tinh Toa quay trở lại và thiết lập một trận pháp siêu cấp phong ấn hoàn toàn Hoàng Kim nhất tộc, sau đó đóng cửa nâng cao thực lực, chỉ cần hắn cũng thăng cấp nguyên khí cấp 9, vậy thì Bát Tý cự nhân cũng không có gì phải sợ. Tinh Toa vẫn lắc đầu, Tinh Hà sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Hắn lập tức muốn động thủ, hắn sẽ không vì bản thân mà quan tâm đến người khác, Lần này nếu không phải là vì hắn cần ách chủ bài trận pháp sư tinh toa, hắn cũng sẽ không đến tìm nàng. Tinh Hà là cao thủ bậc nào, nguyên khí cấp 8, mạnh nhất trong nguyên khí thế giới, phòng ngự chiến hạm nhân Vương Hào sao có thể chống lại được, mặc dù cùng lúc đó rất nhiều vũ khí phòng ngự tầm gần trên chiến hạm nhân Vương Hào, bắt đầu điên cuồng khai hỏa, những viên đạn cỡ lớn hình thành như màn thép, nhưng Tinh Hà đã sử dụng chút thủ đoạn đã chặn được. Hắn ta giơ tay lên một chút, một đạo hoàng kim nổ ra một vệt sáng, trực tiếp xuyên qua chiến hạm nhân Vương Hào lớn nhất. Kim Long Thạch Tượng Quỷ nằm trên vai Tinh Hà lúc này cũng bất ngờ xuất kích, chặn đường tấn công của đám người Lý Hạ Thích Đình. Nếu như không phải thực lực mọi người ở thời gian một năm này tăng lên rất nhanh, sợ là ngay lập tức sẽ bị Kim Long Thạch Tượng Quỷ đánh giết. Ta sẽ đập nát chiến hạm nhân Vương Hào này, xem ngươi còn có chỗ đứng không. Lúc này Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thúc giục thẻ hoàng kim của mình, sau đó tạo thành một nắm đấm thật lớn và trực tiếp đập xuống, trực tiếp đem chiến hạm nhân Vương Hào đánh thành hai đoạn. Những người trên chiến hạm tức khắc một mảnh kinh hô, tình hình vô cùng hỗn loạn, mặc dù mọi người đều có phi hành khí và thú cưỡi phi hành, nhưng khó có thể ổn định được tình hình trong lúc hỗn loạn. Tinh Toa vừa bay lên liền bị Tinh Hà một phát bắt được cánh tay, mạnh mẽ kéo đi ra. Mặc dù Tinh Toa hét lên và muốn phản kháng, nhưng sức lực của nàng kém quá xa so với Tinh Hà, và nàng nhanh chóng bị kéo đi, mặc dù đám người Lý Hạ, Thích Đình cùng Tích Hy mở to đôi mắt ra, nhưng họ không thể làm gì được. Lúc này, lão con ở dưới đã nôn ra máu và bay ra xa hàng trăm mét, trên người quần áo rách nát, đã bị trọng thương. Y Y cũng vậy, kiếm đã gãy, một cánh tay tràn đầy máu tươi vô lực buông xuống, nhưng ánh mắt của nàng vẫn kiên định như cũ. Nàng muốn liều chết chống cự. Về phần phòng tuyến, bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ, tuy không thua kém về quân lực, nhưng đối phương lại có quá nhiều cao thủ. Răng hàm bị chấn áp lúc này, trùng giáp trên người cũng vỡ vụn, nhưng nó vẫn chiến đấu. Đây là một hồi tử chiến. Nếu phòng tuyến bị công phá, như vậy phía sau chính là Ngô Thành. Một khi Ngô Thành bị công phá thì Tân Hoa Quốc sẽ kết thúc. Tất cả mọi người biết điểm này, cho nên giờ phút này đã dốc hết toàn lực. Mà đúng lúc này, hai cổ dao động nguyên khí bàng bạc đột nhiên xuất hiện ở Ngô Thành. Lúc này tất cả mọi người nhìn lại, bởi vì bọn họ cảm giác được dao động nguyên khí rõ ràng là hai cao thủ đã đạt tới nguyên khí cấp 9. Hai nguyên khí cấp 9, cái này quả thực quá điên cuồng. Khi nào nguyên khí thế giới lại có nhiều cao thủ nguyên khí cấp 9 như vậy? Trong đó có dao động nguyên khí cường hãn vô cùng, hơn nữa bọn họ còn rất quen thuộc. Đây là... Lúc này Tinh Hà chộp lấy mắt Tinh Toa, lập tức nghĩ ra điều gì đó, vội vàng thúc giục thẻ nhanh chóng chạy thoát, nhưng vừa mới thoát được 1 km liền bị một bóng người nhanh hơn chặn lại. Thân ảnh này thân mặc trường bào, dáng người này là một người đẹp quyến rũ với đôi sừng trên trán, lúc này một mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tinh Hà. Lần này là Kerrigan đến với tốc độ gần như dịch chuyển, sau khi nàng và Ngô Minh trở về nguyên khí thế giới. Ngô Minh lập tức bố trí trận pháp truyền tống trận, cùng lúc đó, nàng dùng phù pháp đặc thù dung hợp linh khí cùng nguyên khí. Bằng cách này, thực lực của tổn sư cũng đã được chuyển hóa, theo đẳng cấp nguyên khí thì nàng đã đạt nguyên khí cấp 9, và Ngô Minh cũng vậy. Trước khi rời nguyên khí thế giới, Ngô Minh đã là đỉnh cấp 7 rồi, sau đó cũng có rất nhiều phiêu lưu, hiện tại vừa trở lại nguyên khí thế giới liền có thể cảm giác được mình, cũng đã trực tiếp vượt qua nguyên khí cấp 8, tiến lên nguyên khí cấp 9. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi trở về Ngô Thành thông qua truyền tống trận, nhìn thấy bầu không khí căng thẳng dương cung bạt kiếm trong thành, đồng thời cảm nhận được nguyên khí ở phương xa dao động, lập tức biết không tốt, vì lẽ đó cùng Kerrigan đạo sư đồng thời thả ra uy thế nguyên khí cấp 9. Kerrigan đạo sư kế thừa phương thức dịch chuyển không gian của tổn sư cho nên, tốc độ cực nhanh, nàng là người đầu tiên lao tới chỉ trong nháy mắt, hóa giải nguy hiểm cho Tinh Toa. Vào lúc này, Kerrigan đạo sư lấy áp lực nguyên khí cấp 9 đối mặt Tinh Hà. Có thể nói là chiếm thượng phong, Tinh Hà hoàng kim nhất tộc bị áp chế không dám nhúc nhích. Mặc dù là nguyên khí cấp 8, nhưng hắn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng cao thủ nguyên khí cấp 9, bằng không hắn đã không đầu hàng Bát Tý cự nhân. Những người rơi xuống từ chiến hạm nhân Vương Hào vừa bị phá hủy, những tưởng họ đã chết vào giờ phút này, nhưng không ngờ đột nhiên một con bạch tuộc khổng lồ đột nhiên xuất hiện, kéo dài hàng ngàn xúc tu giải cứu tất cả mọi người. Sau đó, một bóng người mặc kim giáp bay vụt qua, lao về phía Bát Tý cự nhân ở đằng xa. Lúc này, lão con thổ huyết ngã xuống đất bị thương nặng, Y Y đang đứng ở đầu bức tường thành bị vỡ, một tay cầm một thanh kiếm gãy. Thành trấn phía sau nàng là đống đổ nát, và phía trước nàng ấy là Bát Tý cự nhân. Thực ra Y Y dự định dùng sức một người liều mạng chiến đấu với Bát Tý cự nhân, bởi vì nàng biết lúc này Tân Hoa Quốc đã huy động toàn bộ sức chiến đấu. Trận chiến này nếu thua thì Tân Hoa Quốc coi như xong. Cho nên nàng không thể lùi. Về kích thước cơ thể, Y Y phải đối mặt với Bát Tý cự nhân giống như một con kiến đối mặt với một con voi, nhưng nàng không hề sợ hãi. Bát Tý cự nhân khinh thường liếc nhìn Y Y dưới chân, cũng lười nói, định dùng một chân dẫm chết nàng, nhưng lúc này mới hơi sửng sốt mà dừng lại, khuôn mặt khổng lồ đã lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì hắn nhìn thấy sau lưng y đột nhiên xuất hiện một người, hiển nhiên người này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện. Người này mặc kim giáp, khí tức trên người anh ta rất lớn và đáng sợ, hóa ra là cùng nguyên khí cấp 9 với hắn. Y cũng sớm đã là đèn cạn dầu, và hầu như không thể cầm cự được vào lúc này, nhận thức của nàng ấy cũng yếu đi, và nàng thậm chí còn không biết có ai đó đang đứng sau lưng mình. Lúc này, nàng đang nắm chặt đoạn kiếm gãy, thân hình lảo đảo lắc lắc nhưng không ngã. Đột nhiên, một cánh tay ôm lấy nàng khiến y ngạc nhiên, nàng lập tức định thoát ra, nhưng ngay sau đó một giọng nói vang lên bên tai. Là ta. Giọng nói quen thuộc đã xuất hiện trong giấc mơ của nàng không biết bao nhiêu lần, hiển nhiên y biết ai đang ôm mình. Nàng lập tức cảm thấy muốn ngã quỵ xuống dựa vào vòng tay của người đó, bởi vì trận chiến ác liệt trước đó đã vắt kiệt hết sức lực của nàng. Lúc này tinh thần của y buông lỏng. Lập tức hôn mê bất tỉnh, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, rõ ràng là nàng ấy vui mừng trước khi ngất đi vì kiệt sức. Lôi Minh, người hộ tống nàng ra phía sau. Người ôm y ra lệnh, kim giáp trên người anh ta rơi ra lập tức hóa thành kim quang bao trùm lấy y, sau đó là kim giáp tự động bay nhanh về phía sau. Rõ ràng là Ngô Minh đã bất ngờ xuất hiện ở đây và giải cứu y, anh ấy chỉ chậm hơn Kerrigan đạo sư một bước, Kerrigan đạo sư đã ngăn Tinh Hà lại và giải cứu Tinh Toa, trong khi Ngô Minh đã thả phệ hồn thú trước. Để cứu những người rơi khỏi chiến hạm nhân Vương Hào, và sau đó lao ra phía trước để giải cứu y. Ngô Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ mình về đến đúng lúc, nếu về trễ một chút chắc sau này sẽ hối hận đến chết. Nhìn Bát Tý cự nhân như núi cách đó mấy chục mét, ánh mắt Ngô Minh lạnh lùng. Gã Bát Tý cự nhân này, không biết đã dùng thủ đoạn gì để nâng cấp lên nguyên khí cấp 9, nếu anh ta không tự mình quay lại, sợ rằng địa bàn đã mở ra sẽ bị phá hủy trong một ngày. Có điều mặc dù là nguyên khí cấp 9 thì thế nào? Nguyên bản quỷ hạm vũ, tương đương với cao thủ nguyên khí cấp 9 còn không phải bị mình giết chết hay sao? Trong trận chiến thần ấn, thiên khải tộc minh kỵ sĩ cũng là nguyên khí cấp 9, và cũng chết trong tay của mình. Bọn họ không có kẻ nào yếu hơn Bát Tý cự nhân, cho nên Ngô Minh hoàn toàn không có để Bát Tý cự nhân vào mắt. Lúc này, Ngô Minh đối với Bát Tý cự nhân nói, vận may của ngươi đúng là không được. Bát Tý cự nhân giờ phút này cũng nhận ra Ngô Minh. Gã và Ngô Minh có thể nói là kẻ thù không đội trời chung. Hơn một năm trước, rất nhiều cự nhân vương đều chết trong tay Ngô Minh, nếu không phải Ngô Minh thì cự nhân nhất tộc đã thống trị nguyên khí thế giới rồi. Nguyên bản lần này đã thăng cấp nguyên khí cấp 9, định tiêu diệt hoàn toàn Tân Hoa Quốc do Ngô Minh thành lập, sau đó bức bách Ngô Minh đã mất tích xuất hiện, hiện tại đã được mục đích, nhưng Bát Tý cự nhân một điểm đều không cao hứng nổi. Bởi vì gã phát hiện ra khi đối mặt với Ngô Minh, gã ta thực sự có cảm giác sợ hãi. Không thể nào, cho dù Ngô Minh đã đạt nguyên khí cấp 9. Nhưng cùng ta giống nhau, ta tại sao lại cảm thấy như vậy? Bát Tý cự nhân tự nhiên không biết Ngô Minh đang nắm giữ thần ấn, thực lực đã vượt xa quá khứ, coi như gã ta là nguyên khí cấp 9, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Ngô Minh. Nhưng Bát Tý cự nhân không tin tà, thật vất vả công đến đây, làm sao có khả năng liền từ bỏ như thế? Ngay lập tức, gã ta gầm lên, giơ thanh trường kiếm khổng lồ trong tay lên mạnh mẽ chém xuống, đồng thời sức mạnh nguyên khí cấp 9 cũng được kích hoạt hoàn toàn. Uy lực trên thanh trường kiếm khổng lồ được gia trì đến cực điểm. Một kiếm này, cho dù là cao thủ nguyên khí cấp 8 đỉnh phong cũng không thể chống lại, nếu đối mặt với núi non hùng vĩ, đều có thể nhất kiếm phách toái. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, giơ cánh tay lên, tam giới hỏa phù đột nhiên bắn ra, lập tức hắc viêm giống như lưỡi kiếm lửa trực tiếp chặt đứt cánh tay của Bát Tý cự nhân đang cầm kiếm. Không chỉ vậy, hắc viêm khủng bố tiếp tục thiêu đốt thân thể Bát Tý cự nhân, càng thiêu càng mãnh liệt. Cánh tay bị gãy và thanh trường kiếm khổng lồ trực tiếp rơi xuống cách đó hàng trăm mét, đập thủng một lỗ trên mặt đất. Bát Tý cự nhân gào thét, cố gắng dập lửa trên cánh tay bị gãy, nhưng hắc viêm chính là tam giới hỏa phù, kết hợp với thần ấn làm sao có thể dễ dàng dập tắt. Trong nháy mắt, bốn cánh tay Bát Tý cự nhân toàn bộ bị cháy lan, bị hắc viêm đốt thành tro bụi, hắc viêm khủng bố cách đó hơn 10 km cũng có thể thấy rõ, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy cảnh này, đại quân cự nhân nhất tộc và hoàng kim nhất tộc kinh ngạc không nói nên lời. Nhuệ khí sa sút, dù sao ngay cả cường giả nguyên khí cấp 9 mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của Ngô Minh, bọn họ tiếp tục tấn công cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bát Tý cự nhân trung quy có chút thủ đoạn, cuối cùng hắc viêm bị máu của Bát Tý cự nhân dập tắt, nhưng ngay cả như vậy, sức chiến đấu cũng giảm mạnh. Lúc này, gã ta nửa quỳ trên mặt đất thở hổn hển, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi nhìn Ngô Minh. Ngô Minh, ta chịu thua. Chỉ cần một chiêu, Bát Tý cự nhân đã bị Ngô Minh dọa cho khiếp sợ. Hắc viêm của tam giới hỏa phù có thể nói là chưa từng nghe qua, và gã ta hiểu được Ngô Minh hiện tại nhìn qua là nguyên khí cấp 9, nhưng thực lực hẳn là đã vượt qua giai đoạn này. Mạnh hơn nguyên khí cấp 9, đó là cấp gì? Lẽ nào là nguyên khí cấp 10? Chỉ cần nghĩ đến đây, Bát Tý cự nhân đã kinh hãi, sự tự tin cùng ngông cuồng tự đại của gã đã bị hắc viêm thiêu đốt, gã ta chỉ muốn rút lui, càng sớm càng tốt. Ngươi cho rằng ngươi chịu thua là được sao? Ngô Minh cười lạnh một tiếng, anh nhìn thấy hơn phân nửa chiến hạm Nhân Vương Hào bị phá hủy, thành trấn bị phá hủy hoàn toàn, anh cũng nhìn thấy Tinh Toa bị bắt, nhìn thấy lão con bị thương nặng thổ huyết, thậm chí anh còn thấy y chảy máu khắp người, cầm trong tay đoạn kiếm gãy cũng muốn liều mạng tử chiến. Nếu anh không kịp quay lại, e rằng không ai trong số bọn họ sống sót, Bát Tý cự nhân chịu thua thì Ngô Minh cũng muốn giết chết hắn. Gã Bát Tý cự nhân mặt lộ vẻ khiếp sợ, còn muốn nói cái gì khác, kết quả là Ngô Minh đồng thời bày ra tam giới hỏa phù bằng hai tay, cùng lúc đó, thần ấn hiện ra từ mi tâm của Ngô Minh, đem sức mạnh khổng lồ ra chỉ trên tam giới hỏa phù. Nếu chỉ là Ngô Minh, mặc dù có thể áp đảo Bát Tý cự nhân, nhưng vẫn phải tốn chút sức mới có thể giết chết hoàn toàn. Nhưng với thần ấn, Ngô Minh có thể dễ dàng giết chết Bát Tý cự nhân. Giống như dễ dàng giết chết Thiên Khải tộc Minh kỵ sĩ vậy. Khi Bát Tý cự nhân nhìn thấy điều này, gã ngay lập tức biết nói nhiều cũng vô ích, gã ta đột ngột ngẩng đầu lên, và dùng cánh tay còn lại của mình lấy ra một số thẻ cự nhân để kích hoạt, một quái vật khổng lồ trồi lên từ vết nứt trong không gian, há to miệng đủ để nuốt chừng cả một ngọn núi cắn tới Ngô Minh, đồng thời gã ta dùng bốn tay còn lại nắm vũ khí công kích Ngô Minh, hiển nhiên là dự định liều mạng một lần. Ngô Minh chẳng muốn nhiều lời, anh dùng hai tay bắn ra, hai lá tam giới hỏa phù bùng cháy, hắc viêm bốc cháy lập tức bắn nát con thú khổng lồ, và binh khí trong tay Bát Tý cự nhân, đồng thời ngọn lửa cũng nuốt chửng gã. Ầm ầm. Trong âm thanh của ngọn lửa khổng lồ, tiếng hét của Bát Tý cự nhân biến đổi từ mạnh thành yếu, những tên cự nhân phía sau đều lộ vẻ kinh hãi, lui dần về phía sau, ngay cả Thái Thản cự nhân cũng không dám tới gần. Dưới công kích của hai lá tam giới hỏa phù, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Khi ngọn lửa tan đi thì trước mặt xuất hiện một biển dung nham, sức nóng không thể ngăn cản, thân hình của Bát Tý cự nhân bị tàn phá, đầu của gã ta đã bị đốt cháy, thể xác đã rơi vào dung nham, linh hồn đã bị đốt cháy, và sự sống đã biến mất. Chẳng qua bởi vì thân thể của gã quá lớn, cho nên không có hoàn toàn bị thiêu đốt, hiện tại tam giới hỏa phù đã tiêu diệt linh hồn của Bát Tý cự nhân, thân thể của gã chỉ còn là thể xác, lúc này giống như là một bia mộ khổng lồ. Cảnh tượng này bị hàng triệu đại quân nhìn thấy. Lập tức không dám phát ra âm thanh, lần đầu tiên tam giới hỏa phù xuất hiện, ở nguyên khí thế giới đã thể hiện ra sức mạnh vô cùng đáng sợ, khiến cho mọi người chấn động, ngay cả tinh hà nơi xa bị Kerrigan chắn lại cũng là vẻ mặt si ngốc. Đó là Ngô Minh. Làm thế nào mà hắn ta có thể lợi hại như vậy? Tinh hà cả người run rẩy, kiêu ngạo cùng tự tôn của hắn dĩ vãng thân là hoàng kim nhất tộc giờ khắc này, không còn sót lại chút gì. Trước đây, với thực lực của một cao thủ nguyên khí cấp 8, và thân phận là tộc trưởng hoàng kim nhất tộc, trên tâm tính là miệt thị Ngô Minh, ngay cả sau khi Ngô Minh thành lập Tân Hoa Quốc, lúc đó hắn chỉ sợ lão Pon, không phải Ngô Minh. Nhưng giờ đây, niềm kiêu hãnh của hắn đã bị tiêu tan bởi tam giới hỏa phù, đáng sợ và nguyên khí cấp 9 của Ngô Minh, thậm chí ngay cả Bát Tý cự nhân cũng bị Ngô Minh giết chết, vậy còn ai là đối thủ của Ngô Minh trong nguyên khí thế giới? Trong lúc Tinh Hà đang sững sờ không để ý, thì phía sau có một người đang từ từ tiến đến, khi còn khoảng cách 100 mét. Thì người đó bất ngờ lấy ra một chiếc hộp kim loại lạ và ấn nút trên đó. Trong một phòng thí nghiệm tiên tiến có đầy đủ các dụng cụ khác nhau, một số nhà nghiên cứu đang sử dụng cánh tay robot để lắp ráp một bản sao trong một thùng chứa đặc biệt chứa nhiều chất lỏng khác nhau. Lúc này hiển nhiên là thời khắc mấu chốt, một nhà nghiên cứu đi tới một người đứng ở phía sau nói, ông chủ, hiện tại cần thu thập máu của ngài để phục chế phẩm này hoàn thành. Nếu có một ngày ngài có thể tiến vào nguyên khí thế giới chiều không gian thứ hai, ngài có thể sử dụng thứ này để nắm bắt tất cả sức mạnh của phục chế phẩm của ngài trong nguyên khí thế giới chiều không gian thứ hai. Được, toàn lực mà làm, nhất định phải thành công. Người vừa lên tiếng chính là Tinh Hà trong công ty Tinh Hà, giờ khắc này hắn, từ trên ngón tay nhỏ ra một chút huyết dịch giao cho nhân viên nghiên cứu. Sau khi phục chế phẩm hoàn thành, Tinh Hà giữ nó bên người, mặc dù biết khả năng sử dụng nó rất mong manh nhưng hắn vẫn luôn mang theo bên mình. Và cuối cùng, hắn ta đã đợi đến lúc sử dụng phục chế phẩm này. Nghe tin Ngô Minh sẽ trở lại nguyên khí thế giới, hắn lập tức bày tỏ mong muốn đi theo, hiện tại Ngô Minh đã nắm giữ thần ấn, hắn đã không còn có thể so sánh với anh ta nữa, Tinh Hà cũng biết, nhưng dù vậy, hắn ta cũng muốn đạt được lực lượng thuộc về mình, chỉ cần hắn ta theo Ngô Minh trở lại nguyên khí thế giới, thì sẽ có khả năng gặp phải bản sao của hắn ta, và Tinh Hà biết bản sao của hắn ta là một cao thủ hàng đầu, trong nguyên khí thế giới. Hắn có đạo cụ đặc biệt, chỉ cần kích hoạt nó khi gặp bản sao của mình, thì hắn có thể nắm lấy toàn bộ sức mạnh của đối phương. Đây là lý do tại sao Tinh Hà kiên quyết đi tới nguyên khí thế giới. Theo sau Ngô Minh ra khỏi trận pháp truyền tống trận, Tổn sư cùng Ngô Minh lập tức bay đi. Tinh Hà cũng vội vàng dùng phi hành phù triện bay theo, nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều. Đến nơi thì nhìn thấy Ngô Minh lấy sức của một người oanh giết một người khổng lồ, và khoảnh khắc tiếp theo, Tinh Hà nhìn thấy một người bị Tổn Sư chặn lại. Người kia trên người kim quang dập dờn, thực lực cường hãn, dung mạo giống hệt mình, lập tức liền biết mình vận khí tốt, lần đầu tiên tới đã gặp được bản sao của mình. Vì vậy, Tinh Hà lẻn đến gần 100 mét, rồi lấy chiếc hộp kim loại mang theo bên mình ra để kích hoạt nó. Nháy mắt, một đạo kim quang bao phủ lấy hắn, chùm sáng từ đầu kia của chiếc hộp lao tới với tốc độ cực nhanh, vững vàng khống chế Tinh Hà đang lơ đãng bị Kerrigan chặn lại và bị chấn động bởi tam giới hỏa phù của Ngô Minh. Vào lúc này, Tinh Hà của Hoàng Kim nhất tộc đã tỉnh lại và nhận ra mình đang bị tấn công. Hắn vừa muốn phản kích, lại phát hiện những tia sáng trói buộc mình vô cùng cứng rắn, thậm chí còn nhanh chóng hút sạch lực lượng của hắn, trong nháy mắt đã bị hút đi một nửa lực lượng. Làm sao có thể? Tinh Hà sợ đến tái nhợt, hắn trước nay chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Phải biết mặc dù nhìn thấy Ngô Minh trở thành cao thủ nguyên khí cấp 9, một chiêu diệt sát bát tí cự nhân, hắn cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Hắn là tộc trưởng của Hoàng Kim nhất tộc, một cường giả nguyên khí cấp 8 bị người khác cưỡng ép hút đi, chuyện này căn bản nói không thông. Ngay cả đối với một siêu cấp cường giả như Tinh Hà, khi hắn ta gặp phải điều gì đó mà hắn không hiểu gì cả, cũng sẽ sợ hãi và bối rối. Giờ phút này vô luận hắn làm gì đều không thể ngăn cản lực lượng trôi đi. Đường đường tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc, cao thủ cấp 8 từng kinh sợ cả nguyên khí thế giới, giờ phút này lại bất lực trước loại công kích này. Trên thực tế hắn nếu có thể hoàn thủ liền kỳ quái, thiết bị này chuyên môn vì hắn mà thiết kế, đây là một loại biến đổi sức mạnh nằm ngoài quy tắc của nguyên khí thế giới, vì vậy Tinh Hà Hoàng Kim nhất tộc có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại được. 90% sức mạnh của hắn ta đã biến mất, và Tinh Hà Hoàng Kim nhất tộc liên tục hét lên, nhưng hắn ta hoàn toàn không thể ngăn cản. Lúc này hắn mới sững sờ nhìn thấy, ở phía xa có một người giống hệt mình đang đứng đó, hiển nhiên hút đi lực lượng của mình chính là đối phương. Sao có thể? Tinh Hà nhìn thấy người giống mình, trên mặt đối phương lộ ra nụ cười khinh thường, sau một khắc toàn bộ lực lượng đều bị hút ra, sau đó ngất đi, từ trên không trung rơi xuống. Mặt khác, Tinh Hà kia lúc này đang tỏa ra kim quang, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Lực lượng, thật là lợi hại a, loại này lực lượng so với trước ít nhất mạnh gấp 10 lần, không, thậm chí gấp 100 lần. Tinh Hà mừng rỡ, hắn thành công, nỗ lực trước đó đều có kết quả, lập tức sử dụng tân lực lượng để hiểu được sức mạnh của Ngô Minh, hắn ta phải so sánh xem ai mạnh hơn. Nhưng hắn rất nhanh liền kinh hãi phát hiện, cho dù có được toàn bộ lực lượng của Tinh Hà Hoàng Kim nhất tộc, hắn cũng kém xa Ngô Minh, trước kia khoảng cách này rất khó tìm được, nhưng hiện tại với thực lực của hắn càng ngày càng đề cao, sẽ càng hiểu rõ chênh lệch của mình. Ngay lập tức, trái tim có chút bồn chồn vì giành được lực lượng cũng bình tĩnh lại. Một màn nhạc đệm này hiển nhiên rất nhiều người đều thấy được, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra, tộc trưởng quyền lực của Hoàng Kim nhất tộc, Tinh Hà, lại bị một người giống hệt mình bắt giữ, sau đó từ trên trời rơi xuống như một người bình thường. Cuối cùng vẫn là Tinh Toa không đành lòng, ném xuống một tấm thẻ để bảo vệ Tinh Hà, bằng không lần này hắn sẽ trực tiếp bị ngã chết. Rất nhiều người cho rằng Tinh Hà kia đoạt được lực lượng sẽ làm ra chuyện gì, không ngờ đối phương rất nhanh trở nên yên lặng, ngoan ngoãn đứng sau lưng Ngô Minh. Ngay lập tức mọi người biết đây cũng là người của Ngô Minh. Ai có thể ngờ rằng khi Ngô Minh trở về, anh ta sẽ đánh bại hai cao thủ của Hoàng Kim nhất tộc và Cự Nhân nhất tộc, một người chết và một người bị thương. Nhìn thấy cảnh này, liên quân bao vây Tân Hoa Quốc không còn tinh thần chiến đấu, lập tức bỏ chạy, ngay cả bát tí cự nhân cũng bị đánh giết, Tinh Hà không biết còn sống hay đã chết, nếu tiếp tục ở lại thì chỉ có thể chờ chết. Ngô Minh lại liếc Tinh Hà đoạt quyền, không nói lời nào, đối phương cùng anh tiến vào nguyên khí thế giới đại khái là vì nguyên nhân này. Nếu là Ngô Minh trước kia, anh có lẽ phải đề phòng Tinh Hà, nhưng bây giờ Ngô Minh không bận tâm đến những điều này, anh ấy và Tinh Hà xem như là đối thủ cũ. Tinh Hà có một chỗ tốt chính là thức thời, chỉ nhận thực lực, bây giờ anh chắc chắn không phải là thứ mà Tinh Hà có thể dung chuyển. Cho dù có được lực lượng Hoàng Kim nhất tộc, Ngô Minh một cái phẩy tay cũng có thể dễ dàng giết chết, không nhìn thấy ngay cả nguyên khí cấp 9 bát tí cự nhân, đều chết ở trong tay Ngô Minh hay sao? Đây là sự tự tin do lực lượng tuyệt đối mang lại. Ngô Minh mặc kệ những kẻ đào binh đó, bởi vì Ngô Minh đã lên kế hoạch thống nhất nguyên khí thế giới, và loại bỏ tất cả những nguy hiểm tiềm ẩn khi anh ấy quay lại lần này. Nhìn tàn thể của bát tí cự nhân, Ngô Minh lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Ngô Thành đang sôi sục, Sư Thành đang sôi sục, và toàn bộ Tân Hoa Quốc đang sôi sục, bởi vì Ngô Minh, người đã vắng mặt một năm, không chỉ trở lại mà còn giết chết bát tí cự nhân đã xâm chiếm Tân Hoa Quốc với sức mạnh đáng sợ. Phải biết bát tí cự nhân đã ở đẳng cấp nguyên khí cấp 9, một tồn tại gần như vô địch. Giờ phút này, các căn cứ dưới quyền quản lý của Tân Hoa Quốc đều tràn ngập niềm vui lễ hội. Trong đại sảnh của Ngô Thành, tất cả đồng đội và thuộc hạ cũ của Ngô Minh đều tập trung lại với nhau, lúc này Ngô Minh đang ôm một đứa trẻ mới vài tháng tuổi, nụ cười không ngừng trên môi. đứa bé này là con của Tinh Toa và con ruột của anh. Tinh Toa đã có nó khi anh rời đi. Không ngờ lần này anh đã rời đi được một năm. Nhìn đứa bé cười khúc khích trong lòng, Ngô Minh cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, Độc Nhãn Lão Ngũ, Đoạn Vân Phi, Lưu Bân, Lôi Tiên Sinh, Lỗ Đại Sư, hiển nhiên đều rất tốt. Lúc này, Ngô Minh trong lòng thầm nói, ta đã trở lại. Mặc dù vết thương của Lão Pon và Y nghiêm trọng, nhưng cũng không lo lắng, miễn là họ yên tĩnh nghỉ ngơi là tốt rồi. Liên tiếp mấy ngày, Ngô Minh đều choáng váng. Lý Hạ, Thích Đình cùng Tích Hy bất kể ngày đêm bám lấy Ngô Minh. Họ thực sự đã xa nhau quá lâu, dường như họ muốn quay lại khoảng thời gian năm đó đến với nhau. Ngô Minh cũng cảm thấy mắc nợ các nàng đã không nhận được tin tức trong thời gian anh vắng mặt, điều này cũng khiến các nàng lo lắng sợ hãi. Lại qua mấy ngày, Ngô Minh mới có thời gian đi làm một số việc, chuyện đầu tiên tự nhiên chính là phục sinh Tích Hy, đương nhiên là Tích Hy đến từ thế giới khác, tàn hồn của nàng vẫn nuôi dưỡng ở trong ý thức hải Ngô Minh, tình huống như thế coi như là tái tạo một thân thể cho nàng đều vô dụng. Cách duy nhất để tìm thấy Tích Hy trên thế giới này và để linh hồn của nàng ấy hợp nhất là hồi sinh nàng theo một nghĩa nào đó. Vì lẽ đó Ngô Minh đơn độc tìm đến Tích Hy. Trên ban công ngoài trời của lâu đài, Ngô Minh nói về những trải nghiệm bên ngoài của mình, đặc biệt là về Tích Hy ở một thế giới khác. Ngô Minh nghiêm túc nói, Tích Hy cũng chăm chú lắng nghe. Khi biết chuyện Tích Hy lựa chọn hy sinh bản thân để cứu Ngô Minh, Tích Hy ngồi bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt. Nàng cũng đã nghe Ngô Minh kể về trải nghiệm trước đây của mình, nhưng không đề cập đến phần này. Vì vậy nàng đã rất cảm động khi nghe nó, nàng ta mỉm cười, Ngô ca, anh đã từng nói ở thế giới chiều không gian thứ nhất có chúng ta khác nhau, mặc dù là hai cá thể khác nhau, nhưng Tích Hy là Tích Hy, nếu là em cũng sẽ làm điều tương tự vào thời điểm đó, nhưng thật đáng tiếc khi cô ấy đã chết ở thế giới đó. Nỗi buồn của Tích Hy là có thật, đặc biệt đây là một cá thể khác của nàng do chính cô ấy làm, nó càng khiến nàng đồng cảm hơn. Ngô Minh nhìn Tích Hy, gãi đầu và nói, thật ra, anh đã lưu giữ tia tàn hồn còn sót lại của cô ấy, nhưng linh hồn còn sót lại này không thể tự phục hồi. Nếu em muốn, em có thể dung hợp linh hồn còn sót lại này với mình, hai người có thể trở thành một. Ngô Minh đương nhiên cần phải hỏi Tích Hy loại chuyện này, anh ta chỉ có thể làm điều đó nếu nàng ta đồng ý, nhưng Ngô Minh tin rằng Tích Hy tốt bụng nhất định sẽ đồng ý. Quả nhiên, sau khi nghe Ngô Minh nói xong, Tích Hy không chút do dự gật đầu, em ở thế giới kia quá đáng thương. Ngô ca, anh nói sau khi tàn hồn của cô ta dung hợp với em, có nghĩa là em đã trở thành cô ta, nói cách khác, cô ấy được coi như sống lại, nhưng cô ấy có chung một cơ thể với em, phải không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này Tích Hy đã hiểu ra, lại gật đầu, Ngô Minh lập tức bố trí trận pháp cách ly xung quanh, sau đó tách một đạo tàn hồn của Tích Hy ra, trong nháy mắt bắn vào trán Tích Hy. Nếu là trước đây, Ngô Minh không có biện pháp dung hợp hai linh hồn lại với nhau. Nhưng hiện tại Ngô Minh đối với khống chế linh thể có thể ung dung. Giống như Ngô Minh trước đó phân tích, hai linh hồn của Tích Hy ở hai thế giới có thể dễ dàng dung hợp lại với nhau. Thấy Tích Hy nhắm mắt lại, một lúc lâu sau nước mắt nàng mới lăn dài, nàng lại mở mắt ra nhìn Ngô Minh, như thể nàng đã trải qua cả cuộc đời, với một loại ngưỡng mộ và yêu thương hoài niệm. Ngô Minh cũng nhìn nàng chằm chằm, bốn mắt nhìn nhau, Ngô Minh biết rằng mình đã thành công, linh hồn của Tích Hy từ hai thế giới đã hòa làm một. Có thể nói Tích Hy không chỉ là vợ anh trong nguyên khí thế giới, mà còn là người ở thế giới chiều không gian thứ nhất Tích Hy, người đã chết vì mình. Ôm Tích Hy vào lòng, Ngô Minh chậm rãi vỗ lưng nàng, không nói lời nào. Chuyện này coi như đi đến hồi kết, Ngô Minh đã hoàn thành một tâm nguyện của mình, cuối cùng cũng có thể nghĩ đến chuyện tiếp theo. Mặc dù anh ta đã trở lại thế giới của nguyên khí, nhưng vấn đề vẫn chưa kết thúc. Địa hạm trong thông đạo vòng xoáy bảy màu đuổi theo mình, nhất định là phiền phức và ẩn tàng nguy hiểm, hơn nữa là phiền toái cực lớn. Phải biết địa hạm này là thần ấn chi chủ đời trước, hơn nữa hắn còn có thể lấy được thần ấn ngàn năm trước, cho nên sức mạnh của hắn tự nhiên là không thể nghi ngờ. Chỉ là những gì anh học được từ nhị tổ thiên sư trong mấy ngày qua, Ngô Minh cũng biết độ kinh khủng của địa hạm, có thể nói huyền hạm chẳng là gì so với địa hạm. Ngoài ra, Ngô Minh cũng biết thêm một tin tức quan trọng từ nhị tổ thiên sư, địa hạm và thiên hạm dường như là kẻ thù, việc thiên hạm ngã xuống dường như có liên quan đến địa hạm, nhưng thiên hạm chưa bao giờ nhắc đến với anh ta. Nhị tổ thiên sư biết đến cũng không nhiều. Nhưng chỉ thông tin này, đủ để Ngô Minh đoán được điều gì đó. Giả sử thiên hạm ngã xuống là do bị địa hạm hãm hại, thì giả sử thiên hạm chưa chết, điều gì sẽ xảy ra nếu địa hạm phát hiện ra điều này? Nhất định là cái gai trong cổ họng, sợ có một ngày thiên hạm trở về báo thù. Có lẽ vì điều này nên địa hạm mới ra mặt. Đương nhiên, đây chỉ là Ngô Minh suy đoán, vô luận như thế nào thì anh ta còn lâu mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Huyền hạm còn chưa có bị diệt trừ, lại có một địa hạm xuất hiện. Đối mặt cao thủ cấp bậc này, Ngô Minh phải lên kế hoạch trước. Hơn nữa Ngô Minh lúc trước đã phỏng đoán, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nếu như thiên hạm thật sự do địa hạm hãm hại, đó là lý do tại sao con tàu lớn chìm trong vùng loạn lưu hải của nguyên khí thế giới, vì vậy địa hạm chắc chắn đã đến nguyên khí thế giới. Có lẽ hắn không tự mình tiến vào nguyên khí thế giới này, nhưng đối phương tìm được nơi này chỉ là vấn đề thời gian. Ngô Minh không biết rằng cùng lúc đó, trong một nguyên khí thế giới khác song song với nguyên khí thế giới của anh ta, phân thân của địa hạm đã bằng cách nào đó xuất hiện ở đây. Phân thân được làm hoàn toàn bằng kim loại cực kỳ hoành tráng. Sau khi xuất hiện trong nguyên khí thế giới bình hành, hắn lập tức bay về hướng mà hắn đã đánh chìm thiên hạm, lấy tốc độ của phân thân địa hạm, chỉ trong nháy mắt đã có thể vươn xa ngàn dặm. Thời điểm tiếp theo, hắn đã xuất hiện phía trên vùng loạn lưu hải, nhìn về phía dưới trầm thuyền cốc. Xác tàu thiên hạm khổng lồ vẫn ở đó, không có bất kỳ vấn đề gì. Địa hạm sửng sốt, không thể tin được hạ xuống trầm thuyền cốc, hắn phải đi vào con tàu chìm của thiên hạm xem xét mới có thể yên tâm. Về phần dị tộc nhân ở trầm thuyền cốc, địa hạm căn bản không để ý tới những người này, ở trong mắt địa hạm, những dị tộc nhân này thậm chí còn không tính là con kiến. Đáng tiếc hắn đã bỏ qua những dị tộc nhân kia, nhưng những dị tộc nhân kia lại không bỏ qua địa hạm, nhìn thấy một người từ trên trời giáng xuống như vậy, vừa nhìn chính là người ngoại lai, và những dị tộc nhân đang chiếm đóng trầm thuyền, cốc ngay lập tức bao vây chặn đường của phân thân địa hạm. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp hỏi đã bị địa hạm vung tay giết chết. Đông đông đông, ngay lập tức tiếng chuông báo động của trầm thuyền cốc vang lên. Rất nhiều cao thủ chạy đến, bọn họ không có ý định động thủ, nhưng địa hạm mặc kệ, bất luận kẻ nào ngăn cản đều trực tiếp giết, nhất thời không ai có thể ngăn cản. Sau khi giết chết mấy trăm dị tộc nhân, trên mặt đất hiện ra một con đường máu, những dị tộc nhân khác đã bị giết sạch, bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng, bọn họ tuy đã đạt tới nguyên khí cấp 4, thậm chí có một số cường giả có nguyên khí cấp 5 đều không chịu được một chiêu, trước mặt người kim loại này, thủ đoạn đáng sợ như vậy e rằng cho dù là cao thủ cấp 6 cũng không địch nổi. Vì vậy không ai dám ngăn cản, thậm chí không ai dám đi theo, chỉ nhìn phân thân địa hạm đi hướng tàu đắm. Ngu xuẩn, tàu đắm được lực lượng cực lớn bảo vệ, chỉ có ngày nào đó mới có thể mở ra, người này đi cũng vô dụng. Có người không dám ngăn cản, ngược lại sau lưng cười lạnh một tiếng, cố gắng để lấy lại chút tự tin. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả bọn họ kinh hoàng đã xảy ra. Từ xa đã nhìn thấy bóng người kia từng bước đi tới, sau đó giơ tay ấn nhẹ một cái. Màn sáng không thể phá vỡ xung quanh con tàu đắm cực lớn trong nháy mắt vỡ tan, sau đó đi vào trong con tàu đắm. Tất cả ngư nhân nhất tộc trong trầm thuyền cốc đều sững sờ không nói nên lời, sau đó trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không nói nên lời, lập tức bỏ chạy. Loại màn sáng đó, cho dù là cao thủ nguyên khí cấp 6 đỉnh phong cũng không phá nổi, nhưng người kim loại kia lại có thể dễ dàng dùng một tay phá vỡ, đây là loại sức mạnh gì? Cho dù là nguyên khí cấp 7, thậm chí là nguyên khí cấp 8, cũng không có khả năng làm được chuyện này chứ. Một lúc lâu sau, phân thân địa hạm từ bên trong con tàu đắm đi ra, lộ ra vẻ khó hiểu, phong ấn không có buông lỏng, ngoại trừ mấy tên ngu xuẩn phong ấn sinh vật cấp thấp dưới tàu đắm thì di hài thiên hạm, không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ là huyền hạm gia hỏa này đang lừa dối ta sao? Có vẻ như ta cần phải tự mình đi hỏi hắn. Còn về phần di hài và sinh vật cấp thấp dưới lòng đất, tốt hơn là tiêu diệt chúng cùng nhau, để sau này không còn phiền phức nữa. Nói tới chỗ này, phân thân địa hạm trực tiếp đánh vào không khí, và khoảnh khắc tiếp theo, không khí trước mặt hắn ta phát ra âm thanh dữ dội như một trận long trời lở đất, hài cốt thiên hạm to lớn vỡ vụn, vô số mảnh vỡ bay tứ tung, không chỉ có như vậy, còn có dưới hài cốt thiên hạm, đất đá nứt ra, một bóng đen khổng lồ có 8 cánh tay bị phong ấn ở phía dưới gào thét, thân thể của hắn cũng hoàn toàn vỡ vụn, sau đó hoàn toàn biến mất. Bất kể ở đâu, toàn bộ trầm thuyền cốc bắt đầu rung chuyển, sau đó bắt đầu vỡ vụn và cuối cùng chìm xuống biển. Và đây chỉ là sức mạnh của một cú đấm từ phân thân địa hạm. Sau đó, phân thân địa hạm vươn ra và xé toạc một lỗ hổng trong không gian, và biến mất trong đó. Ngô Minh không biết chuyện gì đã xảy ra trong thế giới chiều không gian thứ hai song song, với nguyên khí thế giới, lúc này anh ta đã ra lệnh thống nhất nguyên khí thế giới. Để chống lại thế giới bên ngoài, trước tiên phải bảo vệ bên trong, nguyên khí thế giới là căn cứ của Ngô Minh, vì vậy những nguy hiểm tiềm ẩn ở đây phải được loại bỏ hoàn toàn. Ngô Minh đã lo lắng địa hạm sẽ tìm thấy nơi này. Nhưng sau khi chờ đợi trong một lúc, không có địa hạm nào đến, Ngô Minh cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh ta vẫn không buông lỏng cảnh giác, với sự giúp đỡ của nhị tổ thiên sư, anh ta đã quen thuộc với thần ấn tăng lên thực lực bản thân, chỉ có như vậy mới có thủ đoạn chống lại khi huyền hạm và địa hạm xâm lấn. Nhị tổ thiên sư nói với Ngô Minh rằng thần ấn là vũ khí tốt nhất, nhưng cần có thời gian để làm quen với nó, nhưng bản thân Ngô Minh cũng phải tăng lên thực lực, nếu ý thức thể của Ngô Minh có thể biến thành một chân linh thể thì anh ta có thể hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích thân thể, thực lực của bản thân cũng sẽ tăng lên mấy lần. Đúng rồi, ngươi không phải có phệ linh thú sao? chỉ cần nó có thể hấp thu đủ chân linh thể, ngươi liền có thể lợi dụng thần ấn hoàn toàn cải tạo chính mình. Ngươi phải biết nếu như có thể hóa thân thành chân linh thể, chỗ tốt quá lớn, quá nhiều, chỉ là ý niệm có thể tùy ý thay đổi hình dạng thân thể, thậm chí có thể đem ý niệm biến thành thực chất công kích địch nhân. Nhị tổ thiên sư đang cho Ngô Minh một ý tưởng. Nghe vậy, Ngô Minh lắc đầu, dựa theo nhị tổ thiên sư nói thì anh cần thôn phệ đại lượng chân linh thể, nhưng lấy đâu ra? Lúc trước giết chết quỷ Hạm Vũ, Ngô Minh cũng để phệ hồn thú nuốt chửng thân hạm của đối thủ, và theo lời nhị tổ thiên sư nói, nếu như thật sự muốn gây nên biến chất, số lượng chân linh thể thực sự cần thiết nhất định phải vượt qua quỷ Hạm Vũ. Hơn nữa trên đời chỉ có hai chủng tộc là cự linh tộc, một là quỷ hạm tộc nhưng số lượng hiếm có khó tìm, hai là cự linh tộc, nhân gia đã giảng hòa, vô duyên vô cớ đi đại tàn sát cũng không tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức đứng lên, đúng vậy, ta thật biết một nơi có rất nhiều chân linh thể. Nói xong, Ngô Minh lập tức xông vào truyền tống trận Ngô Thành, trực tiếp truyền tống đến trầm thuyền cốc trong vùng loạn lưu hải. Chỉ chốc lát sau, Ngô Minh đã đến trầm thuyền cốc thông qua truyền tống trận. Đây cũng là lãnh thổ của Tân Hoa Quốc bây giờ. Ngay khi Ngô Minh xuất hiện, những vệ binh canh giữ truyền tống trận lập tức thẳng người và hành lễ. Ai không biết lãnh đạo tối cao của Tân Hoa Quốc, và bây giờ Tân Hoa Quốc đã bắt đầu thống nhất nguyên khí thế giới. Ngay cả loạn lưu hải rộng lớn cũng đều nhất đưa về Tân Hoa Quốc quản hạt, thậm chí không cần động võ. Nhân vương Ngô Minh một chiêu giết chết bát tí cự nhân nguyên khí cấp 9, tin tức này chính là vũ khí tốt nhất. Người mạnh nhất của cự nhân nhất tộc cũng có thể bị giết, những thế lực khác ai dám chống lại. Vì vậy, với tư cách là thành viên của Tân Hoa Quốc, ngay cả những vệ binh này cũng có cảm giác vinh dự, nhìn thấy thống soái tối cao Ngô Minh, họ tự nhiên tràn đầy năng lượng. Lại nói, Ngô Minh vội vàng chạy đến trầm thuyền cốc là, bởi vì anh đột nhiên nghĩ đến nơi nào có lượng lớn chân linh thể, tự nhiên chính là hài cốt thiên hạm, tuy lúc trước bát tí cự nhân phá ấn mà ra đem thiên hạm và 408 lạc, nhưng Ngô Minh biết làm sao bát tí cự nhân có thể thực sự phá hủy hài cốt của thiên hạm, mặc dù thiên hạm vào thời điểm đó gần như đã chết. Bây giờ tàn hồn thiên hạm đã thuộc về thân thể của mình, cũng không biết khi nào thì tỉnh lại, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, mà lần này địa hạm phần lớn là bởi vì nguyên nhân thiên hạm mà đối phó mình. Trong trường hợp này, Ngô Minh đã mượn tàn thể của thiên hạm để nâng cao thực lực cho mình, tin rằng thiên hạm nếu biết sẽ không có bất kỳ phản đối nào. Hố to mà bát tí cự nhân đã từng phá vỡ phong ấn vẫn còn đó. Nhưng Ngô Minh từ lâu đã nói rõ khu vực này đã trở thành khu vực cấm, không ai được phép bước vào. Giờ phút này, U Linh Nữ Vương đã trở lại tái Trác Hào, hiện đang nắm quyền kiểm soát toàn bộ trầm thuyền cốc, và nàng cũng triệt để thực hiện mệnh lệnh của Ngô Minh. Khu vực này được bao quanh bởi một hàng rào, bốn phương hướng đều phái thủ vệ canh gác, bao gồm một đội ngư nhân nhất tộc cường tráng và một đội U Linh, chiến sĩ vô tung vô ảnh. Nghe được Ngô Minh tới, U Linh Nữ Vương cũng lập tức bay ra ngoài. Theo sau là một đám U Linh quý tộc, giống như lần trước nhìn thấy Ngô Minh, U Linh Nữ Vương vẫn là chỉ là nguyên khí cấp 6, nhưng cũng đủ để thủ hộ trầm thuyền cốc. Hôm nay nhìn thấy Ngô Minh, U Linh Nữ Vương cũng thở dài trong lòng, cư nhiên có người có thể đạt tới nguyên khí cấp 9. Lần đầu tiên gặp được Ngô Minh, mặc dù biết thành tựu Ngô Minh tương lai sẽ vô hạn, nhưng nàng không ngờ rằng sẽ phóng đại như vậy, lúc đó nàng còn có tự tin chiến đấu với Ngô Minh, hiện tại, Ngô Minh có thể dễ dàng đánh bại mình chỉ bằng một ngón tay. Đây chính là chênh lệch. Cũng may, U Linh Nữ Vương đã lựa chọn đúng đắn vào thời điểm đó và dẫn dắt Tái Trác Hào đến bên Ngô Minh. Vì vậy Tái Trác Hào trở thành người đứng đầu ba U Linh Thánh Địa, cai quản những U Linh nhất tộc khác. Những U Linh quý tộc đi theo phía sau U Linh Nữ Vương đều là những người quyền lực và cao cả. Rất nhiều người trong số họ chưa từng nhìn thấy Ngô Minh trước đây. Ban đầu họ có chút bất mãn, nhưng khi họ nhìn thấy Ngô Minh, tất cả sự bất mãn đã hoàn toàn tan biến, bởi vì linh thể của Ngô Minh quá cường đại. Chỉ liếc mắt một cái cũng có thể khiến những U Linh cấp cao này run sợ, nhất thời đi theo phía sau, không dám phát ra tiếng động. Khi đến nơi, Ngô Minh dừng lại trước cái hố khổng lồ, nhìn xung quanh và lập tức cau mày. U Linh Nữ Vương, lại đây. Ngô Minh nói xong, U Linh Nữ Vương lập tức bay tới, ngẩng đầu nhìn lại. Ngay lập tức biết, tại sao Ngô Minh gọi nàng đến đây. Đống đổ nát của con tàu khổng lồ ban đầu nằm rải rác xung quanh hố sâu đã biến mất, không một dấu vết, không còn một cái nào. Nàng đã biết Ngô Minh đến đây vì xác con tàu khổng lồ, và nàng đã đặc biệt đến đây vài ngày trước, khi đó xác con tàu khổng lồ vẫn còn ở đó, bởi vì Ngô Minh đã yêu cầu phải bảo vệ nghiêm ngặt, nên nàng không cho phép người khác vào, nhưng chỉ trong vài ngày đã không còn một mảnh vỡ nào, nó đã bị mất dưới mũi của chính mình, lúc này trên mặt U Linh Nữ Vương liền hiện ra một luồng sát khí. Nàng lập tức gọi thủ lĩnh ngư nhân nhất tộc và đội trưởng U Linh, phụ trách canh giữ nơi này đến hỏi thăm tình hình. Thủ lĩnh ngư nhân nhất tộc và đội trưởng U Linh đều là nguyên khí cấp 4, cho nên bọn họ chỉ canh giữ cửa ra vào, không cho người nào tiến vào. Về phần tại sao một lượng lớn khổng lồ xác tàu bị thất lạc, bọn họ căn bản không biết. Hài cốt thiên hạm rất quan trọng đối với Ngô Minh, vì vậy Ngô Minh phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta lập tức tách hai ý thức thể chui vào linh hồn của thủ lĩnh ngư nhân nhất tộc và đội trưởng U Linh để trực tiếp đọc ký ức. Miễn là đối phương không phòng ngự thì rất dễ đọc được ký ức của người khác. Rất nhanh Ngô Minh liền biết hai đội trưởng thủ vệ nói đúng, bọn hắn chỉ phụ trách canh giữ nơi này, cũng không biết tại sao hài cốt thiên hạm lại bị thất lạc. Không có ai ra vào khu vực này từ đầu đến cuối, như vậy vấn đề phải là trong khu vực này. Được, các ngươi đi về trước đi. Ngô Minh phất phất tay, nếu sự tình không liên quan gì đến những thủ vệ này, vậy anh sẽ không làm khó bọn họ. Ngô Minh, chuyện này là do ta chịu trách nhiệm, là trách nhiệm của ta, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được cái xác tàu cực lớn đó. U Linh Nữ Vương lúc này có chút áy náy nói, mặc dù không biết vì sao Ngô Minh muốn mảnh vỡ của con tàu khổng lồ, nhưng hiển nhiên rất trọng yếu. Bằng không Ngô Minh sẽ không thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến đây. Không có việc gì, chúng ta trước nhìn một chút đi. Ngô Minh tự nhiên không có trách cứ U Linh Nữ Vương, lòng trung thành của nàng ấy là không thể nghi ngờ. Nhưng hài cốt thiên hạm chắc chắn đã bị đánh cắp, Ngô Minh đã có tính toán trong lòng, không ai ra vào từ lối vào không có nghĩa là không ai có thể vào, bởi vì có một lối ra vào khác. Cái hố khổng lồ đó. Đây là khả năng duy nhất, lúc đầu Ngô Minh thăm dò qua hố sâu, phía dưới trực tiếp dẫn tới đáy biển cực sâu. Bất quá khi đó Ngô Minh còn có chuyện khác muốn xem xét, cũng không có cẩn thận điều tra, cũng không chú ý nhiều. Nếu ai đó có thể lẻn vào trầm thuyền, cốc và lấy đi đống đổ nát của con tàu khổng lồ nằm rải rác xung quanh, mà không kinh động thủ vệ, thì chỉ có một khả năng duy nhất, kẻ trộm đã trèo lên từ hố sâu này. Nghe Ngô Minh phân tích, U Linh Nữ Vương lập tức ra lệnh cho mấy trăm U Linh, chiến sĩ tiến vào hố sâu điều tra tình hình, lúc này mới lộ ra đặc điểm của U Linh nhất tộc, bọn họ không sợ ảo cảnh lạnh lẽo hắc ám. Còn có cơ thể bọn họ không trọng lượng, vì vậy có thể bay dễ dàng, vì lẽ đó để bọn họ thăm dò là tốt nhất. Ngô Minh đứng ở điều tra hố sâu bên cạnh, quả nhiên chung quanh một mảnh hài cốt thiên hạm cũng không còn sót lại, hiển nhiên mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, nhưng ở nguyên khí thế giới này, ngoại trừ chính mình là người biết giá trị của hài cốt thiên hạm, ai còn biết giá trị của nó. Những U Linh chiến sĩ được phái đi nhanh chóng gửi lại tin tức rằng cái hố sâu này cực kỳ khổng lồ, và vùng biển sâu bên dưới có một loại chứng khí ăn mòn kỳ lạ ở bên dưới. Nhưng vì không đi sâu vào được nên không nhìn rõ. Ngô Minh đã đoán ra tình huống trên, anh ta tìm thấy dấu vết của một số vật thể khổng lồ bị kéo lê, rõ ràng là có thứ gì đó đã kéo hài cốt thiên hạm vào hố sâu, không cần phải hỏi, bên dưới nhất định phải có thứ gì đó khó lường. Hơn nữa, có kết quả U Linh chiến sĩ tra xét, Ngô Minh ngay lập tức lên kế hoạch đi xuống để điều tra. Nhưng trước đó, Ngô Minh dự định làm một việc nữa. Trong hố sâu, Ngô Minh lấy ra thần ấn, sau đó dùng phương pháp đặc thù kích hoạt, lập tức thần ấn tỏa sáng. Một tia sáng bắn ra bao phủ khu vực trước mặt thành hình cánh quạt, sau đó khu vực được bao phủ bởi ánh sáng dường như quay trở lại thời gian trước, nhiều ảnh tượng khác nhau bắt đầu xuất hiện. Đám người U Linh Nữ Vương xem cảnh này đều sửng sốt, họ chưa từng thấy thủ đoạn này bao giờ, rõ ràng đây là một loại khả năng của thần ấn mà Ngô Minh chỉ mới thành thạo gần đây. Thần ấn kiểm soát thời gian và không gian, nên có thể tự nhiên quay ngược thời gian ở một khu vực nhất định, tất nhiên, việc quay ngược này không giống như quay ngược thời gian mà giống như một kiểu khám phá. Giống như xem lại một đoạn băng video được sao chép trong thời gian khu vực này. Chẳng mấy chốc, thời gian ở nơi ánh sáng của thần ấn tỏa sáng đã quay trở lại hiện trường nơi hài cốt thiên hạm vẫn còn ở đây vài ngày trước. Nước biển đột nhiên từ trong hố sâu lớn trào ra, bắt đầu kéo hài cốt thiên hạm vào trong hố sâu. Những vật thể giống như rắn đó trông giống như một loại xúc tu nào đó, tương tự như xúc tu của phệ hồn thú, chỉ có điều không phải do linh thể tạo thành, mà là sinh vật sống thực sự. Đây là cái quỷ gì? U Linh Nữ Vương nhìn thấy một màn này cũng ngây người, nàng không nghĩ tới sẽ có loại sinh vật này ẩn nấp trong trầm thuyền, cốc dưới quyền quản lý của mình, hơn nữa trước đó cái gì cũng không biết. Rất nhanh, Ngô Minh đã thu hồi ánh sáng của thần ấn, loại cảnh tượng này chỉ có thể tái hiện, nhưng không thể ngăn cản những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng dù vậy Ngô Minh có ưu thế tuyệt đối, ít nhất anh biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. U Linh Nữ Vương, ngươi có dám cùng ta đi xuống xem ai trộm đồ vật của chúng ta không? Ngô Minh hỏi. U Linh Nữ Vương lập tức gật đầu, có cái gì không dám, ta đi theo ngươi. Ngô Minh muốn dẫn theo U Linh Nữ Vương cũng bởi vì tình huống phía dưới không rõ, tự mình mang theo người trợ giúp cũng có lợi. Hơn nữa U Linh Nữ Vương cũng không yếu, nguyên khí cấp 6 cùng thân thể U Linh. Nàng có năng lực để bảo vệ bản thân ngay cả khi có chuyện gì xảy ra. Còn đối với những người khác, Ngô Minh không dự định mang theo bên mình. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể gây trở ngại cho mình. Đi thôi. Nghĩ đến liền làm, Ngô Minh lập tức nhảy xuống hố sâu. Sau một khắc kim giáp lôi minh bao phủ toàn thân, U Linh Nữ Vương thấy vậy vội vàng đi theo, hai vị cao thủ lập tức đi thẳng xuống hố sâu. Hố sâu này cực kỳ khổng lồ, đường kính hơn 300-400 mét, dưới đáy cực kỳ tối tăm, mơ hồ có đủ loại âm thanh kỳ dị, kỳ quái chính là còn có gió to, bởi vì vực sâu được bao quanh bởi những tảng đá sắc cạnh và không bằng phẳng, âm thanh kỳ lạ và gió mạnh va chạm qua lại, âm thanh vang vọng và gió không có phương hướng, quả thực là đông nam tây bắc loạn thất bát tao, và càng đi xuống gió càng mạnh. Ngay cả một thú cưỡi bay bình thường cũng không thể ổn định cơ thể ở đây vào lúc này, nếu không cẩn thận có thể bị một cơn gió bất ngờ và va phải một tảng đá sắc nhọn, hậu quả tất nhiên sẽ là đứt gân gãy xương. Ngoài những thứ này ra, không khí bên dưới cũng vô cùng hôi thối, không rõ là mùi gì, Ngô Minh trực tiếp nín thở, nhưng U Linh Nữ Vương lại không có khứu giác, cho nên không bị ảnh hưởng gì. Có một số U Linh chiến sĩ bên dưới vẫn đang cố gắng điều tra, nhưng Ngô Minh cảm thấy mình đã rơi xuống hàng ngàn mét, sau đó anh ta mới nhìn thấy một chướng khí kỳ lạ bên dưới. Chướng khí giống như vật chất, U Linh chiến sĩ chạm vào sẽ lập tức bị ăn mòn một ít thân thể, cho nên tất cả U Linh chiến sĩ đều trốn rất xa. Ở khoảng cách này đã có thể nghe thấy phía dưới biển thanh âm cuồng nộ, mà Ngô Minh thị lực rất tốt, đã nhìn thấy một số bóng hình trồi lên dưới lớp chướng khí lớn trong biển. Ngô Minh chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là gì, đó là một con rắn biển trăm đầu, chính là kẻ đã đánh cắp hài cốt thiên hạ, không ngờ lại tìm ra kẻ trộm dễ dàng như vậy. Chướng khí bên dưới thực chất là khí độc do hàng trăm đầu rắn của con rắn biển này thải ra, lâu ngày đã kết thành chướng khí mà người lạ không nên bước vào. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xuống xem một chút. Ngay cả U Linh Nữ Vương cũng không chạm được loại chướng khí này, vì lẽ đó Ngô Minh bàn giao một tiếng, trực tiếp thúc giục Kim Giáp Lôi Minh lao xuống. Kim Giáp Lôi Minh dung hợp thánh vật Thiên Khải tộc nên thực lực không còn như xưa, tự nhiên không sợ chướng khí phía dưới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh mặc kim giáp xông vào chướng khí, lập tức thu hút con hải xà trăm đầu bên dưới bất ngờ tấn công, mấy đầu rắn lao thẳng về phía Ngô Minh, mỗi đầu rắn đều to bằng mặt trước của một chiếc ô tô, nếu bị đánh trúng thì toi ngay. Có điều Ngô Minh thủ đoạn kinh người, anh ta lập tức thúc giục kim giáp né tránh, đồng thời tử linh ti nhận tấn công chặt đứt đầu của hai con rắn. Ngay lập tức con hải xà trăm đầu hét lên đau đớn, lăn lộn không ngừng trong nước biển, máu chảy ra từ cái đầu bị cắt đứt, cũng bắn tung tóe từ phía rồi rơi xuống tảng đá, phát ra âm thanh ăn mòn xèo xèo. Chỉ vừa đối mặt, Ngô Minh đã chặt đứt hai đầu rắn, hải xà trăm đầu lập tức tiếp tục điên cuồng tấn công, lập tức mấy chục đầu rắn vây lấy, có đánh tới, có cắn, có phun ra lửa và nọc độc. Nói thật, tình huống này nếu như đổi thành một cao thủ nguyên khí cấp 6, như U Linh Nữ Vương thì có lẽ sẽ lập tức bị giết, bởi vì hải xà trăm đầu là một con thủy quái nguyên khí cấp 7, nhưng thật đáng tiếc khi nó gặp phải Ngô Minh. Ngô Minh vẽ một vòng tròn trên không trung, âm dương song ngư luân lập tức chặn trước mặt anh ta, bất kể tấn công như thế nào cũng không thể phá vỡ vòng phòng ngự của âm dương song ngư luân, tất cả đều bị chặn. Đồng thời Ngô Minh thôi thúc âm dương song ngư luân, phối hợp tử linh ti nhận chớp mắt trực tiếp phá hủy mấy chục đầu rắn của đối phương. Con rắn biển kêu thảm một tiếng, biết không địch lại, nó lập tức chìm xuống biển, hiển nhiên là có ý định chạy trốn. Ngô Minh cũng không có ngăn cản, cái hố lớn kể cả đáy biển này không biết dẫn tới nơi nào, con hải xà trăm đầu sau khi chịu thiệt lớn như vậy, nhất định đã chạy về hang ổ của mình, anh ta vừa vặn có thể đi theo và xem những gì bên dưới. Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng là tìm thấy hải cốt thiên hạm. Ngay sau đó, Ngô Minh cũng lao thẳng xuống biển. Kết quả phát hiện phía dưới dĩ nhiên là có động thiên khác. Giống như một cái bình rượu, thông đạo phía trên hố sâu chỉ là miệng bình, đáy biển chính là trong cái bình. Đáy bình rất lớn, hơn nữa nước biển khá trong, thị lực của Ngô Minh rất tốt, nên anh có thể nhìn thấy hàng trăm con rắn biển đang nhanh chóng chạy trốn ở phía xa, chui vào một lỗ lớn ở phía trước. Ngô Minh ngay lập tức đuổi theo và nhìn xung quanh. Mặc dù là trong biển không có hải cốt thiên hạm, cũng không biết bị vận chuyển đến đâu, đầu mối duy nhất chính là con hải xà trăm đầu nên đương nhiên không thể để nó chạy thoát. Lập tức, Ngô Minh đuổi theo vào hố lớn, kế tiếp thông đạo đáy biển uốn lượn khúc chiết, đuổi theo một hồi thì Ngô Minh cảm thấy hẳn là mình đã sớm rời khỏi phạm vi trầm thuyền cốc, về phần đây là nơi nào thì Ngô Minh không biết, đáy biển nguyên khí thế giới quá lớn, ngay cả Ngô Minh cũng không biết hải dương nguyên khí giới lớn cỡ nào, tự nhiên cũng không biết đáy biển sâu có cái gì. Đừng nói Ngô Minh không biết, ngay cả hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc đương nhiên cũng không biết, bọn họ chỉ là bá chủ trên lục địa. Đối với bọn họ mà nói, vực biển sâu vẫn là một vùng chưa biết. Nếu là trước đây, Ngô Minh chắc chắn sẽ không dám một mình đuổi theo dưới đáy biển, dù cho cao thủ nguyên khí cấp 7 tiến vào khu vực không xác định của nguyên khí thế giới, thì rủi ro cũng rất lớn. Đại sư Dylan ngay từ đầu đã từng nói qua, diện tích hải dương của nguyên khí thế giới ít nhất gấp 10 lần diện tích đất liền, trên mặt đất có siêu cao thủ của khí hải nhất tộc và cự nhân nhất tộc, đáy biển hẳn là cũng có, chẳng qua là cũng không bị người biết mà thôi. Ông ta thậm chí còn nói truyền thuyết về việc có cao thủ nguyên khí cấp 9 trong nguyên khí thế giới không phải là không có căn cứ, có thể là cao thủ nguyên khí cấp 9 thực sự tồn tại dưới biển sâu. cũng giống như những nơi như vùng loạn lưu hải chỉ là vùng ngoài khơi sát đất liền. Đuổi theo suốt chặng đường, Ngô Minh đuổi theo ít nhất 1 giờ, với tốc độ của Ngô Minh, đánh giá cách trầm thuyền cốc hàng trăm km, con hải xà trăm đầu bị thương nặng rõ ràng đã kiệt sức, nó bơi đến một nơi nào đó và không thể bơi được nữa, nó chỉ nhìn chằm chằm vào Ngô Minh với chiếc đầu rắn còn lại. Ngô Minh cũng nhìn chằm chằm lại đối phương, sau đó thả thần thức đến hỏi đối phương có phải đã đánh cắp mảnh vỡ của con tàu khổng lồ từ trầm thuyền cốc vài ngày trước hay không. Loại giao tiếp ý thức này cũng tốt, ngay cả khi Ngô Minh hoàn toàn không biết ngôn ngữ mà đối phương sử dụng thì cũng có thể giao tiếp. Một lúc lâu sau, Ngô Minh mới nghe được một thanh âm, cường giả lục địa, ta thừa nhận đã lấy đồ của ngươi, nhưng đó là Đông Hải bộ tộc sai ta làm, đồ vật ta cũng đã đưa cho bọn hắn, nếu như ngươi có gan thì đi theo ta đi Đông Hải lấy lại, bằng không đừng đuổi theo ta. Hiển nhiên, hải xà trăm đầu đối với Ngô Minh phi thường oán hận, phải biết Ngô Minh đã chém đứt hơn phân nửa những cái đầu của nó, giống như một cây tỏi tây trong chậu bị vặt còn lại hơn một nửa, giống như một thân cây trơ trụi, không chỉ xấu xí mà còn mất đi một nửa sức mạnh. Đông Hải tộc. Ngô Minh lần đầu tiên nghe thấy điều này, nhưng Ngô Minh đã cười nhạo những lời của con hải xà trăm đầu, từ ý nghĩa của nó, rõ ràng là Đông Hải tộc rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ Ngô Minh là nguyên khí cấp 9, lại càng nắm giữ thần ấn trong tay, đánh giá đối đầu huyền hạm và địa hạm có lẽ có ít phiền phức, cho nên mặc kệ Đông Hải tộc cường đại cỡ nào, chẳng lẽ còn có thể so sánh được với quỷ hạm tộc. Ngay lập tức, Ngô Minh nói thẳng, dẫn đường đi, nếu ngươi nói dối ta, ta sẽ chặt phần đầu còn lại của ngươi. Hải xà trăm đầu trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên Ngô Minh không phải là muốn hù dọa nó, anh thật sự có khả năng làm được chuyện này, nhưng nghĩ đến thực lực Đông Hải tộc, hải xà trăm đầu lại cười lạnh một tiếng, thầm nói bất kể là ai, cho dù người mặc kim giáp có là cao thủ nguyên khí cấp 9 cũng vô dụng, bộ tộc Đông Hải là một trong những bá chủ trong biển cả, có 4 cao thủ đã đạt tới nguyên khí cấp 9. Vì vậy, con hải xà trăm đầu không nói thêm lời nào mà dẫn đầu đi trước, mặc dù không còn nhanh như lúc trước chạy trốn nhưng cũng không hề chậm. Ngay cả Ngô Minh cũng có chút lạc lối biển sâu, không phân biệt Đông Tây Nam Bắc, đâu đâu cũng có nước biển, địa thế phức tạp của thế giới dưới nước không thua kém gì trên cạn, thậm chí còn tráng lệ hơn. Có thể nhìn thấy khe núi khổng lồ giống như vực sâu nối liền địa ngục, dưới đáy biển còn có rừng san hô lớn. Dù rừng rậm trên đất liền cũng không nhiều như vậy, còn có ngọn núi ngầm cao chót vót, cao nhất có thể trực tiếp phá biển mà thành hải đảo. Chẳng mấy chốc, Ngô Minh nhìn thấy nước biển trước mặt rất trong, dưới đáy biển có một dãy núi khổng lồ xuyên qua mặt biển để tạo thành một hòn đảo, trên dãy núi khổng lồ này, thực sự có vô số tòa nhà dưới nước và vô số đàn cá bơi lội xung quanh, có một hải tộc khổng lồ sinh sống ở đây, chỉ cần nhìn quy mô thì tương đương với Sư Thành, và hải tộc bên trong ước tính lên đến hàng triệu. Vừa tới gần nơi này, liền nhìn thấy lại có mấy hải tộc nhanh chóng bơi tới, những hải tộc này thân hình cũng không nhỏ, khắp người đều có vảy, nửa thân trên tương tự nhân loại, nửa thân dưới dài như một thân rắn biển, có vây ở lưng, vai, khuỷu tay và eo để bơi lội. Cũng kỳ quái nhưng giống cá hơn, mỗi thân cao hơn 5 mét, khác với những ngư nhân Ngô Minh đã thấy trước đây, nói một cách đơn giản, các ngư nhân nhìn thấy ở trầm thuyền cốc dường như có đẳng cấp rất thấp, nhưng hải tộc lại có đẳng cấp rất cao, thực lực cũng khác nhau, chẳng qua là thực lực của mỗi một ít tên xuất hiện lúc này đều rất cao, ít nhất cũng đạt tới nguyên khí cấp 4, thậm chí có một tên đạt tới nguyên khí cấp 5. Hải xà trăm đầu, ngươi tới đây làm gì? Ngươi không biết nếu không có sự cho phép của bộ tộc Đông Hải mà tiến vào lãnh địa của chúng ta thì sẽ bị tập kích sao? Hải tộc có nguyên khí cấp 5 lạnh lùng nói, giờ khắc này hắn toát ra khí thế mạnh mẽ. Con hải xà trăm đầu lập tức nhìn Ngô Minh một cách phẫn uất, rồi giải thích toàn bộ câu chuyện, nói rằng Ngô Minh đến để lấy xác của con tàu khổng lồ. Thủ lĩnh hải tộc nghe vậy cười lạnh một tiếng, sau đó khinh thường nhìn Ngô Minh, nhưng nhìn không ra thực lực Ngô Minh, chỉ có điều hải xà trăm đầu chính là nguyên khí cấp 7, cho nên nhất định có thể ép nó dẫn đường phải là cao thủ nguyên khí cấp 7 đỉnh phong trở lên, loại cao thủ này nếu đặt ở trên đất liền nhất định sẽ là bá chủ của một phương, nhưng ở trong đại dương thì chẳng là gì cả. Nếu không, lấy thân phận chỉ là tiểu đội trưởng hải tộc nguyên khí cấp 5, làm sao có thể khiển trách con hải xà trăm đầu nguyên khí cấp 7? Ngay lập tức, tiểu đội trưởng hải tộc thành thói quen và nói với Ngô Minh, ta mặc kệ ngươi là ai, ta đếm đến 3 phải lập tức quay lại, bằng không ta giết ngươi ngay tại chỗ. Ngay khi từ giết được thốt ra, một số chiến binh hải tộc xung quanh lập tức cầm trường kích trong tay hoành lên, và chỉ vào Ngô Minh, như thể Ngô Minh không muốn rời đi thì sẽ tấn công ngay lập tức. Ngô Minh lập tức nhíu mày, hải tộc này quá bá đạo, không chỉ từ trầm thuyền cốc lấy đi hài cốt thiên hạm, khi mình tới đòi lại còn đuổi mình đi, đi chậm cũng không được. Lúc này Ngô Minh mặt trầm xuống, anh thực sự không có ý định rời đi, hài cốt thiên hạm thực sự rất quan trọng đối với Ngô Minh, coi như Đông Hải tộc lợi hại đến đâu, Ngô Minh sẽ để họ nhổ bất cứ thứ gì họ đã ăn. Vì lẽ đó Ngô Minh không nhúc nhích, anh ngược lại muốn xem những hải tộc này có dám động thủ hay không, nếu như động thủ thì Ngô Minh đương nhiên sẽ không khách khí. Đội trưởng hải tộc thật đúng là tính toán, đếm đến ba thấy Ngô Minh vẫn không nhúc nhích, lập tức nổi giận, giết chết hắn, dám hoàn thủ thì thổi ốc biển. Hải xà trăm đầu vừa nghe, lập tức run lên muốn đào tẩu, kết quả Ngô Minh ném qua một câu, trực tiếp dọa nó đứng yên tại chỗ. Ngươi dám rời đi, ta lập tức giết ngươi. Làm càn, giết. Lập tức, hai hải tộc chiến sĩ nguyên khí cấp 4 như mũi tên lao về phía trước, vũ khí của bọn hắn là trường mâu răng cưa, giờ khắc này trên trường mâu sáng lấp lóa, trong nháy mắt liền đâm tới Ngô Minh. Ngô Minh vừa nhìn liền biết những hải tộc này sử dụng vũ khí không đơn giản, trường mâu răng cưa vậy mà mang theo một cỗ khí tức làm cho Ngô Minh cảm thấy nguy hiểm, lúc này nhị tổ thiên sư đột nhiên nói, đây là vũ khí chân linh, ta không bao giờ tưởng tượng được hải tộc có thể xử lý các chân linh thể để chế tạo vũ khí, chẳng trách chúng nó trăm phương ngàn kế muốn lấy đi hài cốt thiên hạm. Ngô Minh đột nhiên nhận ra những hải tộc này có thể sử dụng chân linh thể để chế tạo vũ khí, chẳng trách vũ khí kia ngay cả mình cũng cảm giác bị uy hiếp. Chỉ là vũ khí của đối phương lợi hại đến đâu, mà lực lượng bản thể không đủ cũng vô dụng, Ngô Minh ngay cả trốn cũng không trốn, nhanh như tia chớp đưa tay hai tay vồ một cá liền đem hai trường mâu hải tộc chộp vào trong tay trực tiếp đoạt tới, hai hải tộc chấn động muốn nhào tới, Ngô Minh vung tay kéo nước biển hình thành một luồng xung kích, trực tiếp đem hai hải tộc tát đến thổ huyết bay ra ngoài. Ngươi dám công kích đông hải tộc ta? Đội trưởng hải tộc phía sau giận dữ, lập tức lấy ra một tấm thẻ bài kích phát, chỉ thấy chung quanh nước biển đột nhiên dâng trào, hình thành một vòng xoáy mắt thường có thể nhìn thấy hướng phía trước Ngô Minh xông tới. Trong phút chốc, áp suất của nước biển xung quanh tăng mạnh, một số đàn cá đang bơi xung quanh Ngô Minh lập tức bị một lực lượng vô hình ép chặt, nổ tung thành một quả cầu máu. Thẻ phép cấp 6. Mặc dù Ngô Minh không biết đối phương đang sử dụng thẻ gì, nhưng về mặt uy lực thì đã đạt đến cấp độ của thẻ cấp 6. Hải tộc chỉ có nguyên khí cấp 5 có thể lại kích hoạt thẻ bài phép thuật cấp 6. Hải tộc này thật sự không đơn giản. Đáng tiếc, dù là thẻ phép thuật cấp 6 thì Ngô Minh cũng không sợ hãi. Ngay lập tức, Ngô Minh kích hoạt thẻ phép thuật cấp 7 và phản công. Trong tích tắc, một luồng khí lạnh bùng phát, đóng băng đội trưởng hải tộc và áp lực nước mà hắn ta kích phát. Không chỉ có hắn mà cả những hải tộc phía sau cũng bị đóng băng trong sự kinh ngạc. Một người trong số họ đang thổi một ốc biển quái lạ, vừa nãy đã thổi một lúc rồi, nhưng Ngô Minh không nghe thấy một tiếng âm thanh nào. Con hải xà trăm đầu cách đó không xa sững sờ, những đầu rắn còn lại trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi thật dám giết người của tộc Đông Hải, ngươi xong đời rồi, cho dù ngươi có là nguyên khí cấp 8, thậm chí cấp 9 cũng sẽ tiêu đời. Nghe vậy, Ngô Minh tò mò, anh nhìn chằm chằm vào hải xà trăm đầu và hỏi, nếu ngươi biết rõ về Đông Hải tộc, vậy hãy nói cho ta biết như thế nào là xong đời. Hải xà trăm đầu cười lạnh một tiếng rồi im bặt, mi tâm của Ngô Minh lóe lên màu tím rồi chặt một đầu hải xà trăm đầu. Ngươi nếu không nói, ta hiện tại giết ngươi. Ngô Minh không nói hai lời trực tiếp công kích, hải xà trăm đầu cũng kinh hãi không thôi, nó chỉ có thể nói ra tình huống của Đông Hải tộc. Có hơn mấy triệu tộc nhân Đông Hải tộc, họ vừa sinh ra đã là nguyên khí cấp 3, họ có phương pháp chế tạo thẻ thiên phú, và trong toàn bộ Đông Hải tộc, có hàng trăm cao thủ đã đạt đến nguyên khí cấp 7, và nguyên khí cấp 8 có hơn 20 cao thủ, cho dù là nguyên khí cấp 9 cũng có 4 người, lấy ngươi sức lực của một người làm sao có thể chống lại sức chiến đấu cường đại như vậy. Ngô Minh nghe vậy sửng sốt, cũng âm thầm chấn kinh. Đông Hải tộc thực sự có 4 cao thủ nguyên khí cấp 9, điều này vượt xa dự đoán của Ngô Minh. Trên đất liền, một bát tí cự nhân nguyên khí cấp 9 gần như có thể đi ngang, ngay cả hoàng kim nhất tộc cũng phải đầu hàng. Đông Hải tộc thực sự có 4 cao thủ đã đạt đến nguyên khí cấp 9, khó trách hải xà trăm đầu lại sợ hãi như vậy, khó trách những người Đông Hải tộc vừa rồi lại phách lối như vậy. Có vẻ như ở nguyên khí thế giới, đại dương lớn hơn đất liền gấp 10 lần mới thật sự là tàng long ngọa hổ. Nhưng Ngô Minh sẽ không rút lui hoặc chạy trốn, đặc biệt là sau khi biết Đông Hải tộc có thủ đoạn để xử lý chân linh thể thành vũ khí, anh càng không đi được nữa. Hải cốt thiên hạm bị đánh cắp mấy ngày, hẳn là chưa bị chế tạo vũ khí toàn bộ, hiện tại muốn lấy lại cũng đã muộn. Nếu tất cả chúng được chế tạo thành vũ khí, muốn thu về liền khó khăn. Cho dù đối phương có 4 cao thủ nguyên khí cấp 9, vậy thì sao, Ngô Minh hiện tại nhất định phải lấy lại được thứ mình muốn. Đúng rồi, nếu gọi là Đông Hải tộc, chẳng lẽ có Tây Hải tộc sao? Ngô Minh nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Hải xà trăm đầu nghe vậy lập tức gật đầu. Đúng vậy, nhưng Tây Hải tộc đã thất thủ, không cách nào chống lại Đông Hải tộc, lãnh thổ không bằng 1/10 Đông Hải tộc. Tộc nhân chỉ còn lại có mấy vạn, hiện tại tránh ở hải vực hẻo lánh nhất. Hơn nữa trong tộc cũng không có cao thủ nguyên khí cấp 9. Ngô Minh gật đầu, anh chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, từ xa, trong thành phố khổng lồ dưới đáy biển của Đông Hải tộc. Lập tức, vô số hải tộc bơi ra, hẳn là bọn họ sau khi nghe thấy tiếng vỏ ốc biển lúc trước đã chạy tới, nhìn sơ qua đã thấy có mấy chục vạn, dày đặc tập trung thành một khu vực rộng lớn. Một số hải tộc nhân đặc biệt khổng lồ, thân hình hơn 30 mét, giống như cá voi khổng lồ ở trong biển. Phía trước là một hải tộc nhân tay cầm đinh ba. Hải tộc nhân này dài 10 mét, trên người có nhiều vảy giáp hiện ra 7 màu. Dao động nguyên khí mạnh mẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của Ngô Minh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cao thủ đã đạt đến nguyên khí cấp 9, và thực lực của hắn ta gần bằng với bát tí cự nhân. Con hải xà trăm đầu lúc này sợ hãi run lên, nó rất muốn bỏ chạy. Nhưng Ngô Minh đã nói trước nếu nó bỏ chạy sẽ bị giết ngay lập tức, nhưng nếu nó không chạy trốn, hải tộc nhất định sẽ cho rằng nó mang Ngô Minh đến gây sự, đến lúc đó cũng là chết. Cho nên hải xà trăm đầu vốn là nguyên khí cấp 7, giờ phút này lại giấu đi phần còn lại của đầu rắn, cuộn tròn thành một đoàn, dự định lấy tâm thái đa điều lừa mình dối người, hy vọng hải tộc sẽ không gây khó khăn cho nó khi giết chết người mặc áo giáp kim sắc. Chẳng mấy chốc, những hải tộc đó đã bao vây tất cả khu vực biển gần đó, và các đàn cá khác nhau đang bơi gần đó, dường như cảm nhận được bầu không khí khủng bố và bỏ chạy ngay lập tức. Ngô Minh nhìn hàng vạn hải tộc vây quanh mình với vẻ mặt thoải mái, hiển nhiên, trong mắt, một cao thủ cấp độ như Ngô Minh, bất kể có bao nhiêu hải tộc cũng sẽ không uy hiếp được anh ta, vì vậy Ngô Minh cuối cùng ánh mắt dán chặt, đến hải tộc đã đạt đến cấp độ nguyên khí thứ 9. Đối phương như hải thần bơi lên, đầu tiên là liếc nhìn tộc nhân bị Ngô Minh đóng băng, sau đó nhìn con hải xà trăm đầu đang run rẩy, cuối cùng chuyển ánh mắt về phía Ngô Minh. Không giống với những người khác, hải tộc đạt tới nguyên khí cấp 9 hiển nhiên có siêu nhạy cảm. Người khác nhìn không ra Ngô Minh là nguyên khí cấp 9, nhưng hắn có thể thấy rõ ràng, vì lẽ đó lập tức ánh mắt ngưng lại. Nguyên khí cấp 9 đã là đỉnh cao của nguyên khí thế giới. Dưới tình huống bình thường, cao thủ đẳng cấp này tuyệt đối hiếm có, cho dù là người Đông Hải cũng sẽ không vô cớ khiêu khích bọn họ. Cao thủ nguyên khí cấp 9. Ngươi là ai, nói cho ta biết tên. Hải tộc cấp 9 vẻ mặt đắc ý, cho dù đối phương cũng là nguyên khí cấp 9 như hắn, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không cùng đối phương đứng đối thoại ngang hàng. Tân Hoa Quốc, Ngô Minh. Ngô Minh sau khi nói xong, hải tộc cấp 9 cười lạnh lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Loạn Lưu Hải Vực, Trầm Thuyền Cốc, ngươi chắc chắn đã nghe nói về nó. Hải xà trăm đầu đã lấy đồ của ta và giao chúng cho đông hải tộc các ngươi. Bây giờ ta đến đây để lấy lại đồ của mình. Ngô Minh chỉ hải xà trăm đầu, có nghĩa là ngươi đừng phủ nhận, có người chứng minh điều đó. Hải tộc cấp 9 lập tức cau mày, đương nhiên hắn biết Trầm Thuyền Cốc tại vùng Loạn Lưu Hải, tuy nơi này chỉ là một địa phương nhỏ bé, nhưng khoảng thời gian trước hải xà trăm đầu, đúng là đã lấy được rất nhiều xác thuyền to lớn, đó quả thật là một loại bảo vật của hải tộc, cho nên bọn hắn mới mang đi, nhưng hiện tại chủ nhân đã tìm tới cửa. Nhưng như vậy thì như thế nào? Hải tộc cấp 9 cười lạnh một tiếng. Thứ mà Đông Hải tộc muốn thì bọn họ nhất định phải đạt được, huống chi mảnh vỡ của con thuyền khổng lồ có thể dùng để chế tạo vũ khí đủ cho cả tộc bọn họ, đã đến tay bọn họ, sao bọn họ có thể phun ra những gì họ đã ăn? Chỉ cần có những vũ khí này, thì hải tộc cấp 9 có thể hoàn toàn thống trị toàn bộ thế giới Hải Dương, thậm chí chiếm cả đất liền, vì vậy tuyệt đối không thể trả lại đồ cho người trước mặt, cho dù là đối phương là một cao thủ nguyên khí cấp 9. Hừ, ngươi cho rằng ngươi đạt tới nguyên khí cấp 9 thì có thể tới Đông Hải tộc chơi đùa sao? Ta nói cho ngươi biết, đồ vật chúng ta đã lấy thì sẽ không bao giờ trả lại cho ngươi. Nếu ngươi có lý trí liền thành thật trở về đi, bằng không ngươi muốn trở về cũng khó khăn. Hải tộc cấp 9 hung hăng nói, hiển nhiên đây là trần trụi uy hiếp. Con hải xà trăm đầu đã sớm sợ đến hồn phi phách tán. Lúc này nó chỉ hy vọng Ngô Minh rút lui mang nó đi, như vậy nó còn có thể nhặt về được cái mạng của mình. Thật đáng tiếc, con hải xà trăm đầu rõ ràng không hiểu Ngô Minh. Ngươi không cho, vậy ta chỉ có thể đoạt lại. Ngô Minh nhàn nhạt nói, ném con hải xà trăm đầu sang một bên, sau đó đi về phía trước. Đúng vậy, Ngô Minh đang đi bộ, trong nước biển có sức nổi, không thể đi như trên mặt đất. Nhưng giờ phút này, Ngô Minh đang đi bộ, và mỗi khi anh ta bước một bước, nước biển sẽ rung chuyển như thể có một bàn tay khổng lồ khuấy động cả đáy biển. Ý nghĩ của Ngô Minh rất đơn giản, những hải tộc này không biết xấu hổ nên chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực. Dù sao Ngô Minh không cảm thấy bất kỳ ai trong nguyên khí thế giới có thể áp đảo anh ta về lực lượng. Muốn chết. Hải tộc cấp 9 nhìn thấy, lập tức hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ lên đinh ba trong tay, từ trên chém xuống dưới. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng không thể tin được quét ra đem nước biển tách làm hai, hình thành một luồng phong mang vô cùng lớn hướng Ngô Minh lao tới. Hiển nhiên hải tộc cấp 9 lúc này đã ra tay toàn lực, cũng không có xem thường đối thủ, dù sao đối phương cũng là một nguyên khí cấp 9. Nhưng hắn vẫn tính sai, bởi vì hắn nâng Ngô Minh lên ngang hàng với mình để chiến đấu. Nhưng trên thực tế, Ngô Minh mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho dù là nguyên khí cấp 9 cũng có phân cao thấp, hiện tại thực lực Ngô Minh, sức mạnh chắc chắn không phải là thứ mà nguyên khí cấp 9 bình thường có thể so được. Chém sao? Ngô Minh nhìn phong mang đang lao tới, giơ tay nắm lấy vạn thú kiếm trong tạp giới, đã lâu không sử dụng kiếm, nếu ngươi dám dùng phong mang công kích ta, vậy ta dùng kiếm để đáp lễ, hy vọng ngươi có thể đỡ được. Ngô Minh lập tức thi triển kiếm kỹ của kiếm thánh thị tộc, vạn thú kiếm hung hăng quét từ dưới lên trên, đột nhiên một đạo kiếm quang càng lớn gầm thét mà ra, không chỉ nước biển bị chia làm hai, mà nước biển gần ánh kiếm bị bốc hơi ngay lập tức, tạo ra một lượng lớn hơi nước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về phần kiếm kỹ, vốn Ngô Minh vốn là sức mạnh của Ngô Minh. Lúc đầu, thực lực của Ngô Minh với kiếm kỹ ở nguyên khí cấp 7 cũng đủ để giết những cao thủ cùng cấp, bây giờ nguyên khí của Ngô Minh là ở cấp 9, uy lực kiếm kỹ của anh tự nhiên tăng lên. Trước đây, đặc biệt là kiếm kỹ kiếm thánh, thị tộc vốn là thủ đoạn công kích lợi hại nhất trong đế quốc thú nhân, bây giờ vừa triển khai lập tức là thể hiện ra uy thế cực kỳ khủng bố, ánh kiếm to lớn tới 100 mét, phách kinh chảm lãng, chí ít gấp đôi so với hải tộc cấp 9 chém ra. Hai nhát kiếm lập tức va chạm vào nhau, lực va chạm cực lớn trực tiếp ép nước biển ra xung quanh, tạo thành một vùng chân không trong phạm vi 100 mét, vô số nước biển bị sức nóng, do lực lượng kinh khủng mang theo động nhiệt bốc hơi ngay lập tức, hiện trường bốc hơi nghi ngút, vô số nước biển rơi xuống như mưa, chẳng mấy chốc nước biển đã được lấp đầy lại cái hố khổng lồ này. Nhìn bề ngoài, mặc dù Ngô Minh cùng hải tộc cấp 9 công kích ngang nhau, nhưng Ngô Minh vẫn chiếm thượng phong, phần lớn lực xung kích va chạm sau đó, đều hướng hải tộc cấp 9 và hải tộc xung quanh. Ngô Minh bên này ngoại trừ hải lưu cấp tốc dâng trào thì không có ảnh hưởng gì khác, trái lại phía đối diện đều một mảnh người ngã ngựa đổ, hải tộc tới gần một chút đều bị tươi sống xé nát, hải tộc cấp 9 cũng khá là chật vật, chỉ là hắn thực lực cường hãn, cũng không có bị thương. Đây là nhát chém gì, vậy mà có thể áp đảo ta? Hải tộc cấp 9 cũng nhìn ra Ngô Minh không dễ đối phó, lập tức thần sắc ngưng trọng, sau một khắc, hắn lấy ra mấy tấm thẻ bài, đặt ở trên vũ khí trong tay, sau đó lại hướng về phía Ngô Minh một kích đâm tới. Lần này là tàn ảnh của một đạo tam xoa kích gào thét mà ra, giống như một quả tên lửa tàu ngầm xuyên qua biển lao về phía Ngô Minh. Hai lực lượng lại giống như hai đoàn tàu đối đầu va vào nhau. Đáy biển lại một lần nữa đảo lộn, trên mặt biển có một cỗ lực lượng phá vỡ nước, ầm ầm nổ ra sóng biển cao hơn 100 mét. Lần này hiển nhiên Ngô Minh vẫn chiếm thượng phong, nhưng vào lúc này, vạn thú kiếm trong tay Ngô Minh đột nhiên kêu răng rắc, xuất hiện một vết nứt. Ách! Ngô Minh nhìn xuống và ngay lập tức nhận ra rằng mình không còn như xưa. Thực lực hôm nay đã ở nguyên khí cấp 9, uy năng kiếm kỹ kích hoạt so với trước đó đâu chỉ gấp 100 lần, nhưng vạn thú kiếm vẫn là vạn thú kiếm. Lúc trước khi mình còn là nguyên khí cấp 7, thì sử dụng nó tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, nhưng là hiện tại đã là nguyên khí cấp 9, sử dụng nó thì có chút lực bất tòng tâm. Chỉ là hai kiếm, mặc dù Ngô Minh chiếm thế thượng phong, nhưng thanh kiếm của anh ta đang trên bờ vực băng toái. Vạn thú kiếm đã đi theo Ngô Minh một thời gian dài. Ngô Minh cũng có cảm tình với nó. Nhìn thấy điều này anh ta tự nhiên sẽ không vận dụng nó nữa, bằng không lần sau nó nhất định sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Hải tộc cấp 9 mặc dù hai lần liên tiếp gặp bất lợi, bị Ngô Minh trấn áp, nhưng lúc này nhìn thấy trường kiếm trong tay Ngô Minh tan vỡ, hắn lập tức cuồng tiếu một tiếng, ta thừa nhận thực lực của ngươi không yếu, nhưng ngươi không có vũ khí tốt, hải thần kích của ta là bảo vật của Đông Hải tộc ta. Chỉ với vũ khí này thì ta đã có thể giết chết ngươi. Nói xong lại công ra đòn thứ ba, định lợi dụng lúc ngươi có bệnh đòi mạng ngươi. Ngô Minh lúc này không có binh khí, tự nhiên không thể sử dụng kiếm kỹ, bằng không coi như là mạnh mẽ thi triển thì uy lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy xung kích đối diện một lần nữa công tới, thanh thế so với trước còn cường hãn hơn. Ngô Minh không né tránh, đầu tiên cẩn thận thu hồi vạn thú kiếm, sau đó vẽ một vòng tròn trong không khí, vận dụng âm dương song ngư luân. Kẻ địch thế tiến công tuy hung mãnh, nhưng âm dương song ngư luân của Ngô Minh chắc chắn là một bảo vật phòng thủ, dù đòn tấn công mạnh đến đâu thì cũng có thể ung dung phòng ngự. Nhưng Ngô Minh sẽ không chỉ phòng thủ mà không tấn công. Hiện tại anh ta không có vũ khí, tử linh ti nhận ở khoảng cách này không hiệu quả. Hơn nữa, đặc điểm của tử linh ti nhận là đánh lén, không thích hợp chính diện chiến đấu cứng đối cứng. Vạn thú kiếm không thể sử dụng được nữa, lại nghe hải tộc cấp 9 khoe khoang về sự lợi hại của hải thần kích trong tay, Ngô Minh lập tức bốc lên một ý nghĩ. Đó chính là đoạt lấy binh khí của đối phương làm vũ khí của mình. Hư vô hành giả Hoàng Kim, đi ra cho ta. Ngô Minh hiện tại không có ngàn năm thạch tượng quỷ, nhưng tấm thẻ chuyên trúc bí thuật đặc thù này vẫn có thể sử dụng. Khoảnh khắc tiếp theo, hư vô hành giả Hoàng Kim xuất hiện, Ngô Minh đưa tay chạm vào nó, sau đó ra lệnh cho hư vô hành giả tiến hành dịch chuyển hư không. Mục tiêu là đằng sau hải tộc cấp 9. Công kích của hải tộc cấp 9 vừa mới bị âm dương song ngư luân chặn lại, còn chưa kịp phản ứng lại có cảm giác phía sau truyền đến một cổ hơi thở, vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy Ngô Minh thân mặc kim giáp, giống như một đạo tia chớp vọt tới huy quyền liền đánh. Lúc này, Ngô Minh đã đẩy lực lượng của cơ thể mình đến cực điểm, cả người liền giống như hồng hoang mãnh thú. Lúc đầu, sức mạnh cận chiến của Ngô Minh không tốt bằng hư vô hành giả, nhưng lúc này nếu Ngô Minh muốn tấn công hư vô hành giả, thì chỉ cần vài hơi thở là có thể thổi bay nó. Khi mà các lá bài không thể sử dụng được trong thế giới chiều không gian thứ nhất, Ngô Minh chính là dựa vào thân thể cường hãn cùng thực lực cận chiến khủng bố đánh ra một mảnh thiên địa. Lúc này, hải tộc cấp 9 bị Ngô Minh tiếp cận, mặc dù đều là nguyên khí cấp 9, nhưng năng lực cận chiến của hải tộc cấp 9 rõ ràng không cùng đẳng cấp với Ngô Minh, dưới sự công kích bất ngờ bị đánh choáng váng, trở tay không kịp. Phanh phanh phanh. Sau vài quyền, hải tộc cấp 9 đã bị một quyền tùy tiện của Ngô Minh đánh cho choáng váng, một quyền của Ngô Minh đủ mạnh để giết một cao thủ nguyên khí cấp 8, coi như là đối đầu với cao thủ nguyên khí cấp 9, mặc dù không cách nào đánh chết, nhưng đánh đối phương trọng thương vẫn không có vấn đề. Hải tộc cấp 9 trên người vảy giáp dày đặc, phòng ngự phi phàm, nhưng bị anh đánh cho đầu óc choáng váng, không phân biệt được đồ vật. Khi hắn định thần lại và cố gắng thi triển thủ đoạn né tránh, hắn mới nhận ra tay mình trống rỗng và vũ khí của hắn đã biến mất. Vũ khí của hắn rõ ràng vừa rồi bị Ngô Minh cướp đi, nhìn thấy hải thần kích ở trong tay đối thủ, thất khiếu của hải tộc cấp 9 bốc khói mù mịt, vảy toàn thân bộc phát ra một cổ huyến lệ quang mang. Trả lại hải thần kích cho ta. Hắn điên cuồng gào thét, lập tức lấy ra một tấm thẻ kích hoạt, sau một khắc, kích thước của hắn tăng vọt mấy lần, độ cao tuyệt đối vượt qua 200 mét, ở đáy biển quả thực giống như một người khổng lồ đưa tay chụp vào Ngô Minh. Cùng lúc đó, các hải tộc chiến sĩ xung quanh cũng như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức bắt đầu vây công Ngô Minh. Ta xem vũ khí này có tốt như ngươi nói hay không? Ngô Minh lúc này đang cầm hải thần kích cướp được từ bên người đối phương, âm dương song ngư luân treo ở trước người, mặc kim giáp, quả thật chính hình dạng kỵ sĩ khiên hạng nặng tiêu chuẩn. Nhưng vũ khí, áo giáp và khiên hoàn toàn không cùng kiểu nên trông khá buồn cười. Nhưng dưới vẻ ngoài ngộ nghĩnh lại ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Ngô Minh sử dụng hải thần kích này để thi triển thị tộc kiếm kỹ, mặc dù có chút bất tiện, thế nhưng khoan hãy nói, vũ khí này thực sự mạnh hơn vạn thú kiếm rất nhiều. Lại phối hợp nguyên khí, lực hủy diệt cùng lực công kích đều không phải vạn thú kiếm có thể so sánh được, cho dù Ngô Minh dốc toàn lực thì hải thần kích này cũng có thể gánh chịu, cũng không lo lắng nó vì chịu lực lượng quá mức mà phá nát. Ngay lập tức, Ngô Minh chiến ý giạt rào, và anh chiến đấu quyết liệt với hải tộc cấp 9 khổng lồ, và hàng chục ngàn hải tộc chiến sĩ. Vung hải thần kích quét về phía trước, mấy chục chiến sĩ hải tộc bị quét sạch, giờ phút này Ngô Minh gần như vô địch, cho dù hải tộc cấp 9 có hóa thành thân thể khổng lồ, cũng không thể áp chế được Ngô Minh. Hắn đã thôi thúc rất nhiều thẻ phép thuật, bao gồm nhiều phép thuật cấp 8 đáng sợ, nhưng vẫn không thể lay chuyển Ngô Minh, chứ đừng nói đến việc phá vỡ sự phòng thủ của âm dương song ngư luân. Ngược lại, toàn bộ quân đội hải tộc đã bị Ngô Minh đánh cho kêu cha gọi mẹ, người ngã ngựa đổ. Lúc này, hải tộc cấp 9 có ngốc, cũng biết một mình hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Ngô Minh. Hắn suy nghĩ một chút, miễn cưỡng lấy ra một tấm thẻ kích hoạt, sau một khắc liền một cái chuông biển to lớn xuất hiện, phát ra âm thanh cực kỳ hùng vĩ, dường như truyền đến toàn bộ đại dương. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là một người, rất nhanh ngươi sẽ biết hậu quả đắc tội với đông hải tộc ta. Hải tộc cấp 9 ánh mắt âm trầm. Sau một khắc, Ngô Minh cảm thấy ba cỗ khí tức mạnh hơn so với hải tộc cấp 9 từ các hướng khác nhau nhanh chóng lao tới. Hiển nhiên, lãnh thổ của đông hải tộc không chỉ có thành phố biển này, ở những vùng biển khác nhất định phải có những thành phố biển khác, chuông biển cực lớn hẳn là chỗ dựa có thể triệu hồi các hải tộc cấp 9 khác. Ngô Minh đã biết đông hải tộc có 4 cao thủ nguyên khí cấp 9, và dường như họ đều có mặt lần này. Ngay sau đó, ba bóng người xuất hiện từ ba hướng khác nhau, tất cả đều trông giống như hải tộc cấp 9 trước đó. Hai nam một nữ cầm trên tay các loại vũ khí khác nhau. Một người tay nắm một thanh trường kiếm, một người cầm trong tay một pháp trượng thật dài, còn hải tộc nữ tính dáng rất yêu diễm dĩ nhiên cầm một trường cung hải mã. Ba người này không thể nghi ngờ là cao thủ nguyên khí cấp 9, hơn nữa bọn họ còn mạnh hơn, bát tí cự nhân và hải tộc cấp 9 sử dụng hải thần kích, trước đó. Lập tức, Ngô Minh cảm thấy áp lực cực lớn. Hải tộc cấp 9 đang nói chuyện với ba đồng tộc của hắn bên kia, nghe nói Ngô Minh dám cùng hải tộc khai chiến. Ba hải tộc cấp 9 khác cũng lộ ra vẻ sát khí. Thấy vậy, Ngô Minh cũng lười nói thêm nữa. Hải tộc này đơn giản là quen thói kiêu ngạo, cho rằng thiên hạ vô địch, loại người này nói gì cũng vô dụng, lý luận cũng vô dụng. Biện pháp tốt nhất chính là vũ lực, đánh cho chúng nó đều phục, sau đó mới có thể nói chuyện cẩn thận. Đối mặt với 4 nguyên khí 9 cấp cùng một lúc, Ngô Minh biết mình phải nghiêm túc, nếu không anh ta có thể bị lật thuyền trong mương. Ngay lập tức, Ngô Minh lấy ra thông linh phù triện và triệu hồi nữ tiên thi. Vì đang đối mặt với 4 cao thủ nguyên khí cấp 9 nên Ngô Minh nhất định sẽ phải dốc toàn lực chiến đấu. Quả nhiên, đúng như Ngô Minh nghĩ, ba hải tộc đến hiện trường còn không hỏi chuyện gì đã xảy ra, liền ra tay đánh nhau, Ngô Minh tự nhiên sẽ không khách khí, lập tức mang theo nữ tiên thi cùng 4 hải tộc cấp 9 trực diện kích đấu. Trận chiến kịch liệt của các cao thủ nguyên khí cấp 9 gây ra chấn động khủng bố, khiến cho tất cả mọi người đều phải lui ra ngoài ngàn mét. Con hải xà trăm đầu cuối cùng cũng tìm được cơ hội đào tẩu. Nó thực sự là không dám tiếp tục đợi ở chỗ này, mặc kệ cuối cùng ai thua ai thắng, sợ đều sẽ không tha nó. Đã như vậy, sớm một chút thoát thân mới là quan trọng. Hải tộc khác giờ phút này cũng muốn vây công, nhưng thực lực không đủ, nếu tới gần rất có thể sẽ bị đánh chết. Chỉ có cao thủ đạt tới nguyên khí cấp 8 mới có thể tới gần quan chiến, thậm chí còn liên thủ vây công Ngô Minh. Chỉ có điều Ngô Minh có nhiều thủ đoạn, làm sao có thể sợ hãi nguyên khí cấp 8. Tuy nhiên, rõ ràng Ngô Minh cũng khá áp lực khi đồng thời đối mặt với 4 cao thủ nguyên khí cấp 9, nhưng điều này đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của Ngô Minh. Khi nhìn thấy hai hải tộc cấp 9 ở phía đối diện huy động vũ khí chém tới mình, lập tức tiến lên nghênh tiếp, trường kích trong tay quét ngang 180 độ, cuốn ra một luồng áp lực nước như Thái Sơn áp đỉnh oanh kích tới. Hải tộc cấp 9 đối diện lập tức chống đỡ, đồng thời nhân cơ hội phản kích, mỗi một cử động đều sẽ gây ra chấn động lớn, vùng biển này đã chìm trong tình trạng phá nát. Hắn chỉ có một người, coi như thực lực mạnh đến đâu thì thế nào, mọi người dốc toàn lực giết chết hắn. Lúc trước hải tộc cấp 9 bị đoạt binh khí không ngừng lấy ra thẻ bài cấp cao kích hoạt, đồng thời hét lớn, tuy ngoài miệng gọi hung nhưng lại khiến hắn kinh hãi không thôi. Lúc này 4 cao thủ cấp 9 của Đông Hải, bộ tộc đang cùng nhau vây công một người mà chỉ có thể chiếm một chút ưu thế, mà thôi, đối với suy nghĩ của hắn, hẳn là phải đè người này ra hung hăng trà đạp mới đúng, không còn nghi ngờ gì nữa. Người mặc kim giáp trước mặt quá mạnh, đó là một mối nguy hiểm tiềm ẩn cực lớn, vì lẽ đó nhất định phải đem giết chết. Trên thực tế, Ngô Minh giờ phút này cũng không phải đơn độc chiến đấu. Nữ tiên thi cường đại đủ để đồng thời đối phó hai hải tộc nguyên khí cấp 9, địch nhân cũng ngầm phối hợp với nhau. Hải tộc cấp 9 cầm trong tay trường kiếm năng lực cận chiến cực cường, Ngô Minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng kháng cự. Mà hải tộc cấp 9 lưng đeo trường cung động tác linh xảo, có thể đánh từ xa. Trên phương diện uy hiếp, mũi tên bắn lén này là uy hiếp lớn nhất. Có thể nói nếu không có thần khí phòng ngự như âm dương song ngư luân, cho dù nguyên khí cấp 9 cường đại cỡ nào cũng tuyệt đối không thể sống sót trong vòng vây của 4 cao thủ này. Rõ ràng Ngô Minh đã rất may mắn, anh ta đã nhận được âm dương song ngư luân từ nữ tiên thi khi anh ta thăng cấp cho cô ta. Bây giờ nó đã có ích vì có âm dương song ngư luân, nên Ngô Minh không cần lo lắng về công kích của mũi tên bắn lén. Đừng nhìn đối phương một kích liền đủ để giết chết nguyên khí cấp 9. Nhưng âm dương song ngư luân luôn có thể ngăn cản mũi tên tất sát của đối phương. Hải tộc cấp 9 khác cầm ma trượng không ngừng phóng thích phép thuật. Nếu xét về độ uy hiếp thì chỉ là uy hiếp thứ hai. Nữ hải tộc cầm cung tên động tác linh xảo, tốc độ cực nhanh. Ngô Minh muốn tóm cô ta khẳng định không dễ dàng. Nhưng đối phó với hải tộc cấp 9 đang cầm một cây trượng ma thuật thì lại dễ dàng hơn. Lại ác chiến một lúc. Nắm bắt thời cơ, Ngô Minh bất ngờ vung hải thần kích đẩy lùi hải tộc cấp 9 cầm trường kiếm. Sau đó lập tức quay người lao về phía hải tộc cấp 9 đang thi triển một câu thần chú cường đại. Vị trí đối phương cách Ngô Minh mấy trăm mét, nhưng lấy tốc độ của Ngô Minh chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tuy nhiên, đối thủ của Ngô Minh cũng là một cao thủ cấp 9, vì vậy hắn phản ứng ngay lập tức, không tránh cũng không né mà cười dữ tợn một tiếng, ngu xuẩn. Ta là đại tế ti của Đông Hải tộc, vẫy tay một cái là có thể triển khai phép thuật cấp 9. Còn ngươi ở trong biển giao chiến với hải tộc ta, cho rằng đến gần ta là có thể đánh lén thành công sao, nực cười. Nói xong, đại tế ti hải tộc lấy ra một tấm thẻ tỏa ra màu xanh lam đại dương sóng gợn, sau đó bỗng nhiên kích hoạt chân thủy phòng ngự, long quy giáp. Sau một khắc, tấm thẻ bài trong tay hắn nổ tung, hình thành một luồng nước biển màu vàng tím kỳ dị, nhanh chóng biến thành một con long quy dài hơn 30 mét, bảo vệ hải tộc cấp 9 trong đó. Lúc này, nữ hải tộc cầm cung tên ở đằng xa bắn một mũi tên, uy lực của mũi tên này cực kỳ lợi hại, đem nước biển chia đôi, khí thế kinh người. Không nghi ngờ chút nào, nếu như Ngô Minh bị mũi tên này bắn trúng thì nhất định phải chết, đừng nói đến Ngô Minh, không một nguyên khí cấp 9 nào có thể chịu được mũi tên này. Tuy nhiên, Ngô Minh hoàn toàn không có ý định trốn tránh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, âm dương song ngư luân như tia chớp lơ lửng trước mặt anh ta chặn hướng mũi tên. Sau một khắc, mũi tên bắn lên âm dương song ngư luân nổ vang, lại là một trận xung kích khủng bố truyền ra, một tòa hải sơn cách đó vài mét cuối cùng cũng không chịu nổi những xung kích liên tiếp, một tiếng vang ầm ầm đổ nát. Tức khắc đại lượng bọt khí mãnh liệt mà ra. Làm sao có thể, vậy mà hắn lại chặn được. Nữ hải tộc cầm cũng vẻ mặt lo lắng, cô ta chưa từng thấy qua nam nhân cường hãn như vậy, lại có thể lần lượt chặn mũi tên đủ để giết chết một cao thủ nguyên khí cấp 9 của mình. Lúc đầu cô ta có tâm thái muốn giết địch, nhưng lúc này cô lại là người đầu tiên rút lui. Người này có âm dương song ngư luân cổ quái để phòng ngự, quả thực là kiên cố không phá vỡ nổi, bất quá ta cũng không tin hắn còn có thể tiếp tục kiên trì. Chân thủy phòng ngự long quy giáp của đại tế ti là một phép thuật phòng thủ cấp cao nhất, đối phương cũng tuyệt đối không thể công phá. chúng ta thừa dịp đối phương công kích đại tế ti liên thủ ra đòn mạnh nhất, nhất định phải giết người này, đoạt lại hải thần kích của ta. Hải tộc cấp 9 giờ phút này giọng căm hận nói. Bên cạnh đó, Ngô Minh sau khi chặn được mũi tên đáng sợ đó, anh ta đã ngay lập tức nhìn thấy một vết nứt trên âm dương song ngư luân của mình. Quả nhiên, công kích của đối phương quá mạnh, có thể ngăn cản những mũi tên này đã đến cực hạn. Ngô Minh thầm nghĩ, tuy âm dương song ngư luân của anh có lực phòng ngự mạnh nhất, nhưng cũng không thể sử dụng không giới hạn. Nếu không anh thật sự là vô địch thiên hạ, lá chắn có vững chắc đến đâu cũng có lúc chuẩn bị phá vỡ. Hiện tại không thể chậm trễ nữa, nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết định, bằng không nếu như âm dương song ngư luân vừa vỡ thì mình sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ về điều này, Ngô Minh cũng đã lên kế hoạch sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình, tam giới hỏa phù. Vừa vặn nhìn thấy đại tế ti hải tộc trốn trong chân thủy phòng ngự long quy, giáp cười lạnh phía trước, Ngô Minh giống một tiếng dài, ta giết ngươi trước. Nói xong, Ngô Minh duỗi ra một tay, lập tức thôi thúc tam giới hỏa phù. Ngay lập tức, ba đạo hỏa phù trôi nổi xung quanh cổ tay, điều kỳ lạ đây là dưới đáy biển, khắp nơi đều có nước, nhưng ngọn lửa trên hỏa phù vẫn đang cháy dữ dội, từ điểm này có thể thấy được đây không phải là một ngọn lửa bình thường. Đại tế ti hải tộc ở đối diện cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng đối phương vẫn không sợ hãi, cười to nói, mặc kệ ngươi dùng chiêu thức gì, cũng không thể chọc thủng chân thủy phòng ngự long quy giáp của ta. Ngươi biết không, đây là ma pháp phòng ngự cao cấp nhất toàn bộ nguyên khí thế giới. Hiển nhiên, hắn căn bản không tin Ngô Minh có thể công phá phòng ngự của hắn. Ngô Minh cũng lười nói, tiến lên một bước, một cánh tay đánh ra đồng thời kích phát tam giới phù hỏa, trong nháy mắt, một đạo hắc viêm bùng lên hoàn toàn bao phủ lấy đại tế ti hải tộc vẫn đang cười, trước mặt anh ta. Không chỉ vậy, hắc viêm khủng bố giống như một cây cột vươn trời, xuyên qua biển và vươn tới bầu trời. Nơi hắc viêm tọa lạc, nước biển trong nháy mắt bốc hơi tạo thành một vùng chân không không có nước. Và đá dưới đáy biển cũng tan chảy ngay lập tức, tạo thành một vùng đất dung nham. Đây là lần thứ hai Ngô Minh sử dụng tam giới hỏa phù trong nguyên khí thế giới. Lần đầu tiên, tam giới hỏa phù đã giết bát tí cự nhân ở đại lục nguyên khí chỉ bằng một chiêu. Và lần thứ hai anh sử dụng nó, kẻ cũng từng là đại tế ti của hải tộc nguyên khí cấp 9 hiện giờ đang bị ngọn lửa bao trùm. Sống chết không rõ, có điều xem uy thế này, muốn tiêu diệt nguyên khí cấp 9 thực sự là dễ như ăn cháo. Tam giới hỏa phù uy lực cỡ nào, một khi thi triển ra sẽ xuyên thấu trời đất. Lúc này Kerrigan đạo sư đang nói chuyện với đại sư Dylan ở Vũ Thành cách xa vạn dặm, vào lúc này đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía tam giới hỏa phù, lập tức buông một câu thuấn di biến mất. Dylan đạo sư, Ngô Minh đang rơi vào ác chiến, ta đi trợ giúp hắn. Thanh âm kéo dài nhưng Kerrigan đã sớm rời đi, ngay cả đại sư Dylan cũng không kịp phản ứng, ông sửng sốt hồi lâu mới cười khổ thở dài. Ta thật sự già rồi, không thể tưởng được những tiểu bối này trưởng thành nhanh như vậy. Hiện tại ta mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng, nhất định là tam giới hỏa phù mà Kerrigan đã nói cho ta biết. Có thể buộc Ngô Minh phải thi triển tam giới hỏa phù thì đối thủ kia nhất định là phi phàm. Chính vì vậy Kerrigan mới nóng lòng, muốn giúp đỡ. Đại sư Dylan nói xong tiếp tục ngồi yên lặng, ông cũng không có ý định tham gia cuộc vui. Ngô Minh và Kerrigan bây giờ đã mạnh hơn ông ta rồi, cho dù có đi đoán chừng không giúp được trái lại còn có thể thêm phiền. Đúng như đại sư Dylan suy đoán, Kerrigan là do Ngô Minh sử dụng tam giới hỏa phù nên nàng lo lắng. Dù sao những đối thủ có thể khiến Ngô Minh thi triển tam giới hỏa phù ít nhất phải là nguyên khí cấp 9. Bởi vì quan tâm đến Ngô Minh, Kerrigan đã sử dụng kỹ thuật dịch chuyển tức thời của tổn sư để nhanh chóng đến đó. Nếu là người khác, không thể nào có được tốc độ của Kerrigan. Ngay cả Kerrigan trước đây cũng không thể liên tục na di cấp tốc, nhưng ở trong nhị thứ nguyên của thế giới tế đàn thần ấn, nàng từng có kỳ ngộ, đó chính là nàng tìm được hài cốt của tổ tiên mình. Kể từ lúc đó, Kerrigan nhận ra tổn sư, hợp nhất với mình hóa ra là một chủng tộc đến từ thời kỳ văn minh của nữ tiên thi, hiển nhiên khá là lợi hại, nàng cũng biết mình sinh ra. Trên thực tế là phù tổ đưa nàng từ bên trong thế giới nhị thứ nguyên mang ra, khi đó nàng ngủ say ngàn năm, sau đó mới chậm rãi trưởng thành, chỉ có điều đoạn ký ức này nàng đã mất đi, không thể thể hiện được thực lực chân chính của bộ tộc tổn sư. Mãi cho đến khi theo chân Ngô Minh tiến vào thế giới nhị thứ nguyên, từ trong hài cốt cùng tộc mới lấy được truyền thừa tổ tiên. Cho nên giờ phút này nàng có thể có lực chiến đấu còn mạnh hơn Ngô Minh, cái gọi là nguyên khí cấp 9 là nàng cố ý áp chế lực lượng của mình. Nếu như không có áp chế lực lượng của mình, Kerrigan có thể khẳng định thực lực của nàng tuyệt đối đã đạt tới nguyên khí cấp 9 đỉnh phong, thậm chí đã đột phá đến nguyên khí cấp 10 chưa từng có. Đây mới là sức mạnh thực sự của Kerrigan, nàng muốn bảo vệ Ngô Minh. Nên điều đầu tiên nghĩ đến là huyền hạm hoặc địa hạm truy giết tới, vì vậy nàng càng tăng tốc độ chạy đến hải vực cách đại lục cực xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này Kerrigan nhìn thấy tam giới hỏa phù vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, đồng dạng, nàng cũng nhìn thấy Ngô Minh đang đối đầu với ba hải tộc nguyên khí cấp 9. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng xuất hiện bên cạnh Ngô Minh trong nháy mắt. Không gian chấn động do tốc độ đáng sợ mang đến chỉ, sau khi thân ảnh của nàng xuất hiện mới lan tràn ra, lúc này Ngô Minh kinh hãi lui về phía sau mấy bước, quay đầu lại lập tức cảm thấy buồn cười. Đạo sư, ngươi làm sao lại tới nơi này? Kerrigan giống như oán trách trừng mắt nhìn Ngô Minh, giống như trách cứ Ngô Minh một mình chạy ra ngoài, sau đó liếc mắt nhìn ba hải tộc cấp 9 đang kinh hãi, hỏi, bọn hắn là ai? Ngô Minh đang chuẩn bị trả lời, khi nhìn thấy nữ hải tộc cầm trường cung kinh hãi nhìn Kerrigan, không chỉ có cô ta, mà hai hải tộc cấp 9 khác đều lui lại một bước. Giờ khắc này, thân thể Kerrigan đạo sư tràn ngập nguyên khí giống như râu rồng quấn quanh tứ chi Kerrigan, mà những nguyên khí ly thể vượt qua khoảng cách nhất định sẽ tự mình tiêu tan, nhìn qua tựa hồ Kerrigan mặc một bộ quần áo kỳ quái vậy. Cuối cùng, nữ hải tộc cầm trường cung run lên, nguyên khí cấp 10. Thanh âm này hoàn toàn không phải là nói ra, mà là sợ hãi nên thanh âm biến hóa, phải biết cô ta đường đường là một hải tộc cao thủ nguyên khí cấp 9, Tuyết Lở ở trước mặt cũng không chút biến sắc, nhưng giờ phút này, trong mắt cô ta chỉ có sợ hãi, vô tận sợ hãi. Hai hải tộc cấp 9 khác cũng như vậy, tuy không nói chuyện, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Ngô Minh lúc này có phản ứng, anh vội vàng vận dụng nguyên khí dò xét, lập tức phát hiện một chuyện khiến anh không thể tin được. Đó chính là Kerrigan đạo sư hiện tại đẳng cấp nguyên khí đã vượt qua nguyên khí cấp 9, rõ ràng là cao hơn nguyên khí cấp 9 một đẳng cấp. Mạnh hơn nguyên khí cấp 9 còn không phải là nguyên khí cấp 10 sao? Tuy nhiên, trong lịch sử của nguyên khí thế giới, chưa bao giờ có cao thủ nguyên khí cấp 10. Ngô Minh cũng sửng sốt một chút, chấn động quá mức, nhưng anh ta sớm biết Kerrigan đạo sư trước đó đã áp chế sức mạnh của mình. Lúc này có lẽ vì lo lắng cho anh nên đã dốc toàn lực đến đây, vì vậy nàng đã phát huy hết thực lực của mình. Nghĩ đến việc Vũ Thành cách xa bao nhiêu, Kerrigan đạo sư đã có thể đến trước khi tam giới hỏa phù bị dập tắt, với tốc độ này, coi như là Nazi cũng không được. Trừ phi là loại dịch chuyển đường dài liên tục, nếu không thì coi như là nguyên khí cấp 9 cũng kiệt sức, nhưng Kerrigan đạo sư hiện tại không có bất kỳ dấu hiệu thoát lực nào, không cần hỏi bởi vì nàng đã đột phá đến nguyên khí tầng thứ 10. Sau kinh hãi là kinh hỉ. Mặc dù hiện tại Ngô Minh không sợ nguyên khí cấp 9, coi như huyền hạm đánh tới thì anh cũng không sợ, nhưng phía trên huyền hạm còn có địa hạm. Lúc trước ở trong thông đạo vòng xoáy bảy màu, Ngô Minh đã biết thực lực địa hạm tuyệt đối khó lường, đoán chừng mình giờ phút này cũng không phải đối thủ, nhị tổ thiên sư cũng. Nói như vậy, vốn dĩ Ngô Minh lo lắng nếu địa hạm đột nhiên đánh tới thì nên làm gì, bây giờ nhìn lại có Kerrigan đạo sư nguyên khí cấp 10 hẳn là không cần sợ. Kerrigan thật thông minh, nàng liếc mắt nhìn Ngô Minh liền biết anh đang suy nghĩ gì, lập tức nói, ta trước đó che giấu thực lực, sợ có kẻ địch mạnh hơn, đến lúc đó cũng có thể chống đỡ được một chút. Có điều ta có thể cảm thấy ngay cả bây giờ, cũng không phải là đối thủ của địa hạm, ta chỉ có thể trì hoãn hắn nhiều nhất trong một thời gian. Thần ấn chi chủ đời trước lại làm sao có khả năng là kẻ đầu đường xó chợ. Ngô Minh tự nhiên đồng ý với điều này, nhưng Kerrigan đạo sư đã đạt đến nguyên khí cấp 10 tự nhiên là một điều tuyệt vời, chí ít phía bên mình cũng có một cao thủ hộ giá. Không nói tới địa hạm, bây giờ lại nói tới đối phó bộ tộc Đông Hải, có Kerrigan đạo sư nguyên khí cấp 10, khẳng định đối phó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vào lúc này, tam giới hỏa phù do Ngô Minh thả ra cuối cùng cũng cháy hết, điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên là đại tế ti của hải tộc không bị thiêu chết, hẳn là phép thuật cấp 9 phòng ngự mạnh nhất, đặc biệt là đây là phép thuật hệ thủy, tương khắc với hỏa diễm nên miễn cưỡng chống đỡ được tam giới hỏa phù, vì vậy mới thoát chết. Tuy rằng không chết, nhưng hỏa phù tam giới của Ngô Minh vừa rồi đã khiến đại tế ti hải tộc sợ hãi, lúc này lộ ra vẻ khiếp sợ không muốn làm địch thủ của Ngô Minh nữa, bởi vì lần sau đối phương cũng dùng thủ đoạn tấn công vừa rồi. Có thể nói là chết chắc. Thấy đại tế ti trong tộc mình gần như tàn phế, ba hải tộc cấp 9 khác trong lòng cũng nhảy loạn. Hải tộc cấp 9 mất đi hải thần kích còn do dự, nữ hải tộc cầm cung tên trong tay đã vội đặt cung tên xuống, lập tức nói, chúng ta nhận thua không đánh nữa, trước đây là người Đông Hải chúng ta có lỗi, đồ vật của các ngươi chúng ta đều trả lại. Ngoài ra, chúng ta sẽ bồi thường đủ thứ cho ngươi, còn có, người Đông Hải chúng ta thề sẽ vĩnh viễn sẽ không đụng vào địa bàn của ngươi. Hải tộc thực sự đã nhận thua. Trước đó không lâu bọn họ nhất định muốn vây giết Ngô Minh, nhưng sau khi Ngô Minh thi triển tam giới hỏa phù cùng Kerrigan xông tới, bọn họ liền biết nếu tiếp tục đánh sợ là chính vì điều này mà toàn bộ Đông Hải, tộc sẽ bị tiêu diệt. Tam giới hỏa phù đã đánh gần chết đại tế ti của hải tộc chỉ bằng một đòn, sở dĩ không chết cũng, bởi vì đại tế ti có chân thủy phòng ngự long quy giáp phép thuật phòng ngự đỉnh cấp, đổi thành bọn họ thì vừa rồi chắc chắn phải chết. Họ không thể đối phó với một mình Ngô Minh, chứ đừng nói đến một Kerrigan đã đạt đến nguyên khí cấp 10. Đó chính là nguyên khí cấp 10 trong truyền thuyết không cách nào đạt, tới giờ phút này lại xuất hiện, trừ phi người Đông Hải muốn chết, nếu không bọn họ tuyệt đối không dám tái chiến. Nữ hải tộc hiển nhiên trong hải tộc có địa vị rất cao, dĩ nhiên có thể trực tiếp để hải tộc xuất huyết, những hải tộc cấp 9 khác cũng không có lên tiếng phản đối. Đại tế ti của hải tộc sợ vỡ mật, hải tộc cấp 9 cầm hải thần kích bị đoạt mất cũng không dám to tiếng. Đây chính là quan hệ đến thời điểm sống còn của toàn bộ hải tộc, hiển nhiên không thể vì một món vũ khí mà vô cớ chọc giận tồn tại này. Hiện tại hắn thật sự hối hận, nếu biết đối phương lợi hại, như vậy sẽ không đánh cắp đống đổ nát của con tàu khổng lồ. Không đủ. Ngô Minh lúc này nói ra, vốn dĩ hải tộc dự định nhân nhượng cho yên chuyện, lúc này đột nhiên nghe được Ngô Minh lời nói lập tức căng thẳng lên, bọn họ mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám trở mặt, chỉ có thể chờ đợi những lời tiếp theo của Ngô Minh. Hải tộc muốn cầu hòa, vì vậy Ngô Minh tự nhiên sẽ không vội vàng giết sạch bọn họ, anh cùng hải tộc không có quá nhiều thù hận, nhưng hiện tại Ngô Minh cần rất nhiều chân linh thể để cắn nuốt, hơn nữa hiện tại anh ta chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên dự định dở công phu sư tử ngoạm để cho hải tộc xuất một chút huyết cũng tốt, bọn họ trước kia bá đạo như vậy, trả giá một chút vẫn tính là tiện nghi cho bọn họ. Chẳng phải tất cả vũ khí của hải tộc đều do chân linh thể chế tạo sao? Điều kiện của Ngô Minh là để họ giao nộp vũ khí cho anh ta. Đối với bộ tộc mà nói, tầm quan trọng của vũ khí là điều hiển nhiên, nếu người khác đưa ra điều kiện khắc nghiệt, như vậy thì hải tộc tuyệt đối sẽ không đồng ý, thậm chí sẽ trở mặt ngay lập tức. Nhưng bây giờ bọn họ không thể không đáp ứng, tam giới hỏa phù cùng nguyên khí cấp 10 giống như hai ngọn núi đè lên bọn họ. Không đáp ứng bọn họ sẽ chết, còn có lựa chọn nào khác sao? Cho nên dù không cam lòng, hải tộc cũng chỉ có thể ngậm bỏ hòn làm ngọt, đáp ứng yêu cầu của Ngô Minh. Chẳng mấy chốc, tất cả những mảnh vỡ của thiên hạm mà chúng kêu hải xà trăm đầu đánh cắp đều được lấy ra và chất đống dưới đáy biển, có hàng vạn mảnh vỡ lớn nhỏ khác nhau, ngoài ra còn có toàn bộ vũ khí của hải tộc chất đống như một ngọn đồi. Tuy nhiên, không phải mọi chiến sĩ của Đông Hải tộc đều có thể có được loại vũ khí được tạo ra bởi chân linh thể. Nhưng ngay cả như vậy cũng là bút tài phú to lớn rồi. Có nhiều chân linh thể như vậy, Ngô Minh không định vận chuyển chúng đi, anh ta vừa mới trải qua một trận đại chiến. Hiện tại Ngô Minh đã có hiểu biết sâu sắc nên quyết định lập tức nuốt chửng những chân linh thể này, để xem mình có thể chuyển hóa cảnh giới chân linh thể, như nhị tổ thiên sư đã đề cập hay không. Nói với Kerrigan một tiếng, Ngô Minh ngay lập tức triệu hồi phệ hồn thú. Phải nói phệ hồn thú rất lớn, nó dài hàng trăm mét và có vô số xúc tu, nhưng khi nó nằm trên đống tàn tích chân linh thể và vũ khí để nuốt chửng theo lệnh của Ngô Minh, trông nó buồn cười giống như một ruồi nằm úp trên một cái bánh gato. Phệ hồn thú là do Ngô Minh khống chế, vì vậy tất cả các chân linh thể mà nó nuốt chửng đều được chuyển vào cơ thể của Ngô Minh. Ngay lập tức, Ngô Minh cảm thấy một dòng linh khí ổn định tràn vào cơ thể mình, gột rửa và tinh chỉnh ý thức thể của anh ta, cảm giác này khá thần bí, giống như vào lúc này một người rất mệt mỏi và buồn ngủ đang tắm trong nước ấm, thật giống như đang nằm trên chiếc giường êm ái và được một nhân viên massage giàu kinh nghiệm xoa bóp. Theo thời gian trôi qua, linh khí mà Ngô Minh có thể chứa đựng trong cơ thể đã đạt đến cực hạn, ở tình huống bình thường thì không thể phát sinh chuyện như thế này, thế nhưng giờ khắc này liền một mực phát sinh. Ngô Minh có được phệ hồn thú không chỉ có thể cắn nuốt linh thể, bây giờ còn có cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt chân linh thể. Giống như một cái bình sau khi được đổ đầy nước sẽ tràn ra ngoài, lúc này cơ thể chứa đầy linh thể cũng sẽ xảy ra một số biến hóa, kết quả là cơ thể của Ngô Minh bị no căng. Nếu như lúc trước cảm giác tựa hồ là hưởng thụ, Ngô Minh thoải mái thiếu chút nữa ngâm nga một tiếng, như vậy giờ phút này Ngô Minh trực tiếp từ thiên đường ngã xuống, thân thể lập tức cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Lúc này, nhị tổ thiên sư lên tiếng, nhịn xuống, đây là quá trình cần thiết, nếu như ngươi thôn phệ chỉ là linh khí bình thường, thì cuối cùng nhất định sẽ nổ tung mà chết, nhưng ngươi thôn phệ là chân linh thể, như vậy kết quả sẽ hoàn toàn khác. Chỉ cần để chân linh khí cải tạo thân thể của ngươi, thì ngươi có thể trở thành một chân linh thể. Ý thức cùng thân thể sẽ hòa làm một thể. Trong Long Hổ Sơn có một tương truyền không biết ngươi đã nghe chưa, đó là thiên nhân hợp nhất. Khi đó, ngươi chính là loại cảnh giới này. Ngô Minh thực sự muốn nói mình đã từng nghe nói qua, và từ này cũng được tìm thấy ở Hoa Quốc trên trái đất, nhưng cơn đau dữ dội đột ngột lúc này khiến Ngô Minh khó có thể nói ra lời, mặc dù trong lòng anh đã chuẩn bị sẵn. Hơn nữa, Ngô Minh cũng tin tưởng mình có đủ ý chí cường đại, nhưng mà kịch liệt đau đớn thật sự là không chịu nổi, không chỉ là thân thể, còn có ý thức. Bên này, Ngô Minh đang ở trong nước lửa chịu khổ sở, mà nhị tổ thiên sư còn của trách anh ta. Ngươi làm sao có thể không chịu nổi một chút gian khổ này? Phải biết hiện tại địch nhân của ngươi là địa hạm, tên kia có thể còn lợi hại hơn so với thời điểm ta lúc trước, rất có thể còn mạnh hơn thiên hạm, bằng không thiên hạm sẽ không thể luân lạc đến bước này, đối mặt với đối thủ. Như thế này mà muốn trong thời gian ngắn tăng lên thực lực chỉ có thể đi đường tắt, trừ phi cho ngươi chờ đợi ngàn năm để thực lực của ngươi tăng lên, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc thì nhất định sẽ ra tay. Đặc biệt ngươi là thần ấn chi chủ đời này, hắn càng không thể để ngươi sống quá lâu. Nghe những này của trách này, Ngô Minh thực sự rất muốn nói ngươi đừng nói chuyện không đau lưng, có bản lĩnh ngươi đến thử xem, nhưng vào lúc này, cơn đau đột ngột, như bùng nổ trong cơ thể và ý thức khiến Ngô Minh không có thời gian để nói, vì vậy anh ta chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Vào lúc này, ngay cả thần ấn cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào sức mạnh và ý chí của chính mình. Bên ngoài, Kerrigan có lẽ cũng đã nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Ngô Minh nên đứng sang một bên, có nàng ở một bên thì đám hải nhân kia tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cơ thể của Ngô Minh đã được bao bọc trong một lớp không khí mờ đục, quấn chặt lấy anh. Hải tộc còn đang kinh hãi ở đằng xa lúc này không dám lại gần, nhìn thấy con quái vật to lớn như bạch tuộc kia đang không ngừng nuốt chửng tàn tích của chân linh thể, bao gồm cả vũ khí mà họ sử dụng, mặc dù là bốn hải tộc nguyên khí cấp 9, cũng chưa bao giờ gặp qua sự tình không thể tưởng tượng này. Người kia đến tột cùng đang làm cái gì? Vậy mà để con quái vật đó nuốt chửng mảnh vỡ của con tàu khổng lồ và vũ khí của chúng ta. Không biết, nhưng ngàn vạn lần không được qua đó, cao thủ nguyên khí cấp 10 đang canh giữ ở một bên. Hải tộc đang kinh hãi trong lòng, nhưng bọn họ không thể chạy trốn, bởi vì Ngô Minh ở ngay bên cạnh hải thành của bọn họ muốn chạy cũng không được, chỉ có thể trốn ở một bên nhìn. Trong khối, chân linh khí, cơ thể của Ngô Minh căng phồng lên, giống như một quả bóng bay bị thổi phồng. Chân linh khí không ngừng được rót vào, bắt đầu tiến vào tất cả mạch máu của anh, da thịt, thậm chí xương cốt, đều cải tạo hoàn toàn thân thể Ngô Minh. Mỗi một giai đoạn biến hóa đều phi thường đau đớn. Làn da lúc đầu như lửa đốt, sau đó giống như vô số lưỡi dao cứa qua, đồng thời dường như lúc nào cũng có người sát muối vào vết thương, đau đớn không nói nên lời. Đợi đến khi đau đớn đến cực điểm, biến thành tê dại, làn da sẽ bị chân linh khí chuyển hóa thành chân linh. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, sau lưng còn có cơ bắp, cũng giống như vậy, phải trải qua vô tận thống khổ, chậm rãi chuyển hóa thành chân linh, tiếp theo là huyết mạch. Mỗi một lần chân linh đều chuyển hóa đều đau đớn hơn lần trước, sau mạch máu mới đến nội tạng, cuối cùng là xương tủy. Khi biến đổi tủy xương, Ngô Minh vừa muốn vừa khóc vừa cười, không thể nghi ngờ gì nữa. Loại đau đớn này tuyệt đối không phải sinh vật bình thường có thể chịu đựng được, nhưng Ngô Minh vẫn cố gắng chịu đựng. Chỉ là đối với Ngô Minh mà nói, quá trình chuyển hóa chân linh nâng cao thực lực cũng chỉ mới vừa hoàn thành một đoạn nhỏ mà thôi. Khó khăn thực sự nằm ở phần sau, đó là linh thể cùng linh hồn chân linh hóa. Nếu muốn chia đau đớn thành cấp bậc, từ thấp đến cao chia là 1 đến 9 cấp, như vậy khi thân thể chuyển hóa thành chân linh, thì thời điểm đau đớn cao nhất cũng bất quá là cấp 4, nhưng chuyển hóa của ý thức và linh hồn thì bậc thang đo đau đớn là từ cấp 5 đến cấp 9 cao nhất. Linh thể của anh bị cải tạo, Ngô Minh chỉ có thể dựa vào chính là một ý niệm ở trong tâm hồn, nếu ý nghĩ biến mất, đó là hồn tẫn người vong. Cũng may, nhị tổ thiên sư đã nói trước nên Ngô Minh có một số chuẩn bị tinh thần, vì vậy ngay cả trong thời điểm đau đớn nhất thì anh ta vẫn giữ được một tia ý niệm bất diệt đó. Liền như bách luyện kim cương, cần tôi hỏa muôn vàn thử thách như thế, vào thời điểm này chính là Ngô Minh đang tôi luyện cơ thể và ý thức của mình. Không biết đã qua bao lâu, cơn đau cuối cùng cũng nguôi ngoai, trong cảm giác của Ngô Minh như thể đã trôi qua 100 năm hay 1000 năm. Cuối cùng xong rồi. Thanh âm nhị tổ thiên sư vào lúc này truyền ra, Ngô Minh thật lâu mới ý thức được, hồi tưởng lại mọi chuyện vừa rồi, giờ phút này anh cảm thấy cực kỳ kỳ diệu. Năm giác quan trong nháy mắt biến mất, nhưng điều kỳ lạ là Ngô Minh có thể cảm nhận được mọi thứ, giống như năm giác quan, bao gồm cả giác quan thứ 6, hợp nhất thành một. Ngô Minh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác được thiên nhân hợp nhất như vậy, có thể cảm nhận được mọi thứ trong cơ thể, thậm chí có thể biến hóa, cải tạo bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, đồng dạng, ý thức của Ngô Minh cũng giống như vậy, nó cùng thân thể dung hợp hoàn mỹ, không có chút khác biệt nào. Ngô Minh hiện tại đã không có thân thể, linh thể, ý thức, ba cái đã dung hợp thành một. Ngô Minh, ngươi hiện tại đã thành công chuyển hóa thành chân linh thể. Chân linh thể, chính là vạn vật dung hợp làm một, thực lực của ngươi cũng sẽ bởi vậy tăng lên rất nhiều. Loại trạng thái này ngươi phải biết lúc trước phù tổ và ta đều không có đạt đến, chỉ có quỷ hạm tộc mới có thể làm được. Hơn nữa bọn họ trời sinh như vậy, nhưng chân linh thể của ngươi rõ ràng mạnh hơn so với quỷ hạm tộc. Cụ thể ra sao thì sau này chính ngươi lĩnh ngộ là được. Nhị tổ thiên sư hiển nhiên rất cao hứng, Ngô Minh biến thành chân linh thể, ý thức thể cũng tăng cường mấy chục lần. Giờ phút này đã có thể cảm giác được vị trí nhị tổ thiên sư. Giống như bạn có một ngôi nhà, ai đó đang trốn trong nhà. Bạn biết anh ta ở đó nhưng lại không biết vị trí chính xác. Nhưng bây giờ Ngô Minh đã hoàn toàn kiểm soát ngôi nhà. Hoặc nói, Ngô Minh chính là ngôi nhà, tự nhiên mọi thứ trong đó, không thể che giấu được nữa và sẽ bị Ngô Minh phát hiện ra. Giờ phút này, nhị tổ thiên sư đã biến thành một người ăn mày, ngồi trên sàn nhà bằng phẳng uống rượu, vẻ mặt ung dung tự tại. Ngoài việc cảm nhận được vị trí của nhị tổ thiên sư, Ngô Minh còn có thể cảm nhận được một tồn tại khác. Đó là thiên hạm đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Lúc trước vì giải vây thay mình, thiên hạm đã sử dụng tàn hồn để chống lại các công kích của huyền hạm, từ đó khiến linh thể của ông ta kiệt quệ và chìm vào giấc ngủ say. Loại ngủ say này giống như chết, bởi vì bình thường tuyệt đối không thể tỉnh lại. Nhưng bây giờ Ngô Minh đã biến thành chân linh, cảm nhận được mọi thứ. Thậm chí bây giờ Ngô Minh có thể trực tiếp đưa chân linh vào tàn hồn của Thiên Hạm, đánh thức Thiên Hạm không bao giờ có thể thức dậy trong hoàn cảnh bình thường. Ngô Minh ngay lập tức thả thần thức của mình và liên lạc với phệ hồn thú của mình. Khi đó Ngô Minh mới nhận ra mình đã biến thành một chân linh thể được 5 ngày. Phệ hồn thú nói với Ngô Minh rằng nó đã nuốt hầu hết những gì còn lại của chân linh thể và vũ khí, sử dụng chúng để Ngô Minh biến thành một chân linh thể. Ngô Minh ngay lập tức yêu cầu phệ hồn thú nuốt chửng tất cả những gì còn sót lại của chân linh thể, thu thập những năng lượng chân linh thể này, sau đó rót tất cả chúng vào tàn hồn Thiên Hạm đang ngủ. Trong ý thức chân linh của Ngô Minh, tàn hồn của Thiên Hạm lúc này đang ở trong một ngọn núi cao chót vót, đó là hài cốt Thiên Hạm, bởi vì tàn hồn thể hiện ở trong ý thức, vì lẽ đó Ngô Minh dùng phương thức này nhìn thấy toàn cảnh Thiên Hạm chân chính. Thiên Hạm rất lớn, nhưng Ngô Minh cảm thấy không lớn bằng Huyền Hạm, nhiều nhất là cùng kích thước với Quỷ Hạm Vũ, và khác với các quỷ hạm tộc khác, Thiên Hạm không có thân kim loại mà là thân gỗ. Một chiếc thuyền buồm khổng lồ bằng gỗ. Cổ xưa, điển nhã, đây là Thiên Hạm. Ai có thể ngờ rằng thủ lĩnh của quỷ hạm tộc, người đứng đầu trong bốn thượng vị hạm, hóa ra chỉ là một con tàu gỗ khổng lồ, thậm chí còn nhỏ hơn cả quỷ hạm vũ. Nhưng Ngô Minh sẽ không vì chuyện này mà xem thường Thiên Hạm, xét ra đối phương đã giúp anh hai lần. Đối phương cũng không phải loại quỷ hạm tộc hẹp hòi vô lý, hoàn toàn không giống với những quỷ hạm tộc khác. Bởi vì Ngô Minh biết sớm muộn gì anh ta cũng phải tử chiến với huyền hạm và địa hạm mạnh hơn. Vì vậy Ngô Minh thực sự muốn biết chi tiết về quỷ hạm tộc. E rằng không ai quen thuộc với những điều này hơn Thiên Hạm. Vì những lý do này, Ngô Minh đã cố gắng đánh thức Thiên Hạm khó có thể tỉnh lại này. Trong không gian thần thức, Ngô Minh chính là chúa tể, huống chi giờ phút này anh đã biến thành chân linh thể, khống chế không gian thần thức của mình đã đạt tới cấp bậc cao thủ. Lúc này Ngô Minh đưa tay nắm một cái, nắm giữ chân linh khí phệ hồn thú đưa vào trong tay, và biến nó thành một chất lỏng kỳ lạ. Chất lỏng giống như thủy ngân, trông rất nặng, dường như có sự sống và không ngừng vặn vẹo. Đây là hình thức ban đầu của chân linh thể, bởi vì chất lỏng có thể biến đổi theo ý muốn. Lúc này, Ngô Minh đã nắm lấy quả cầu chất lỏng, và lắc mình tiến đến bên cạnh tàn hồn của Thiên Hạm bị mắc kẹt trên núi. Thiên Hạm, năm đó nếu không có ngươi thì ta cũng không sống được đến bây giờ, hôm nay đánh thức ngươi, cũng coi như trả lại một món nợ ân tình. Ngô Minh nhìn về phía tàn hồn to lớn vô song của Thiên Hạm, sau đó ấn quả cầu hào quang chân linh trong tay. Trong nháy mắt, khối chất lỏng giống như thủy ngân này nhanh chóng bành trướng, bao phủ toàn bộ tàn hồn của Thiên Hạm, vốn dĩ chiếc thuyền gỗ khổng lồ này đã đổ nát không còn chỗ nguyên vẹn, nhưng lúc đó dưới sự phục hồi của chân linh khí, nó đang dần hồi phục. Rất nhanh, tất cả khí lỏng chân linh đều dung nhập vào tàn hồn của Thiên Hạm, ánh sáng lập lòe, sau đó Ngô Minh cảm thấy Thiên Hạm giống như một thi thể đã tử vong dần dần tỉnh lại. Ngươi có thể đánh thức ta sao? Sau khi tỉnh lại, tàn hồn của Thiên Hạm bay lên thành một thân tàu hoàn chỉnh, lơ lửng giữa không trung, phát ra một giọng nói già nua. Thiên Hạm, ngươi đã từng giúp ta giúp ngươi cũng là đương nhiên. Ngô Minh giờ phút này cũng lơ lửng. Năm xưa khí tức Thiên Hạm mặc dù chỉ là trạng thái tàn hồn, cũng có thể làm cho Ngô Minh cảm giác được cao cao không thể với tới. Nhưng bây giờ, Ngô Minh đã có thể bỏ qua uy thế của Thiên Hạm. Không hổ danh là thượng vị thủ hạm quỷ hạm tộc, Thiên Hạm đã biết tình trạng hiện tại của Ngô Minh sau một thời gian dài im lặng. Thật lợi hại, ngươi có thể chuyển hóa chân linh, nhất định là ý tưởng của nhị tổ thiên sư, hắn luôn luôn táo bạo như vậy. Thiên Hạm thấy rõ chi tiết của Ngô Minh, lúc này một người từ xa tiến tới, chớp mắt liền đến, chính là khất cái ôm bầu rượu, nhị tổ thiên sư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta nói này Thiên Hạm, ngươi nói xấu sau lưng ta là không đúng, ta làm việc này là vì Ngô Minh, bằng không hắn làm sao có thể chống lại địa hạm. Nhị tổ thiên sư vẫn là dáng dấp cà lơ phất phơ, chỉ có điều Ngô Minh lại biết, thời điểm gia hỏa này giết chết tam tổ phù sư là khủng bố cỡ nào, bất kể là ai cũng không thể nhìn tướng mạo. Thiên Hạm rõ ràng thận trọng hơn nhiều so với nhị tổ thiên sư, nghe được lời nói nhị tổ thiên sư, lập tức giật mình, thất thanh nói, cái gì, Ngô Minh, ngươi cùng địa hạm đã từng giao thủ sao? Đúng vậy, Ngô Minh gật đầu, kể về trải nghiệm trước đây của mình. Sau khi nghe nói Ngô Minh là Tân thần ấn chi chủ và thực lực của anh ta đã tăng vọt, ngay cả Thiên Hạm cũng là tặc lưỡi không ngớt. Lợi hại, lúc trước thực lực của ngươi thậm chí còn không thể chống lại một đòn tấn công của Huyền Hạm, nhưng bây giờ ngươi đã nắm giữ thần ấn, thậm chí còn khiến Huyền Hạm trong tế đàn sợ hãi, xem ra ta vẫn là coi khinh ngươi. Có điều ngươi làm sao có thể chống lại địa hạm, thực lực của tên đó chắc chắn Huyền Hạm không thể so sánh được. Thiên Hạm mặc dù đối với Ngô Minh trưởng thành khá là vui mừng, thế nhưng lo lắng cho Ngô Minh hơn. Bởi vì bây giờ đối thủ của Ngô Minh là một địa hạm. Địa hạm, nghĩ đến cái tên này thì Thiên Hạm chỉ có thể thở dài một hơi, Năm đó ký ức dâng trào, có thể nói Thiên Hạm hiểu rõ Địa Hạm mạnh bao nhiêu hơn ai hết, cũng là bởi vì vậy mà ông ta rất lo lắng. Chuyện này đại khái cùng ngươi có quan hệ. Nhị Tổ Thiên Sư lúc này mới nói, ngươi năm đó ngăn công kích Huyền Hạm đã lộ ra khí tức, ngươi thử nghĩ xem, nếu như Huyền Hạm tiết lộ tin tức này cho Địa Hạm sẽ để cho Ngô Minh Yên sao? Nhị Tổ Thiên Sư hiển nhiên biết rất nhiều chuyện, một câu lúc này lại để cho Thiên Hạm thở dài. Xem ra Nhị Tổ Thiên Sư ngươi đều biết, cho nên ta cũng không có gì giấu giếm. Đúng vậy, chính là Địa Hạm tập kích đánh lén ta, đem ta đánh chìm, phong ấn ta trong nguyên khí thế giới này, lấy tính cách đa nghi thả giết lầm còn hơn bỏ sót của hắn, biết ta còn sống thì nhất định bằng mọi giá phải giết ta, nói đến, ta cũng có trách nhiệm đối với Ngô Minh. Ngô Minh nghe đến lời này, thản nhiên cười cười. Những chuyện này Ngô Minh đã sớm có suy đoán, giờ khắc này chỉ là xác định mà thôi. Thiên Hạm, ta đánh thức ngươi cũng là có lý do muốn hỏi tình huống Địa Hạm, ta rất đơn giản, ai đối tốt với ta sẽ trả gấp bội, ai không tốt với ta sẽ bị giết. Mặc kệ Địa Hạm mạnh đến mức nào thì sao, những kẻ thù mà Ngô Minh ta gặp trên đường đi có kẻ nào mà không mạnh hơn ta, so với bọn họ thì ta chỉ là một con kiến, nhưng người chiến thắng cuối cùng là Ngô Minh ta. Nếu Địa Hạm không chọc đến ta thì thôi, ta sẽ không động thủ với hắn, nếu như hắn không thức thời, vậy ta chỉ có thể đánh hắn. Ngô Minh lúc này kiên định nói. Loại khí thế cùng tự tin đó lập tức khiến cho trái tim Thiên Hạm lỡ nhịp. Rõ ràng những gì Ngô Minh nói là đúng, khi đó Huyền Hạm và Ngô Minh tuyệt đối kẻ ở trên trời còn người kia ở dưới đất. Nhưng cuối cùng, Ngô Minh vẫn hơn Huyền Hạm trong việc tranh đoạt thần ấn, đem Huyền Hạm ép gắt gao, từ điểm này có thể thấy được tiềm năng của Ngô Minh. Ngô Minh, người nói không sai, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể làm loại chuyện này. Nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, Địa Hạm rất mạnh, thực lực của hắn không kém gì thời điểm ta Hoàng Kim năm đó. Bây giờ có lẽ còn mạnh hơn nữa, cho dù là Nhị Tổ Thiên Sư cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Địa Hạm, trong thời Hoàng Kim của mình. Nói đến chỗ này, bên kia Nhị Tổ Thiên Sư trợn tròn mắt, nhưng không nói gì, Thiên Hạm nói đều là sự thật, hơn nữa Địa Hạm xác thực vô cùng lợi hại, lần trước chỉ là một luồng thần thức xuất hiện, trong thông đạo vòng xoáy bảy màu liền suýt nữa kéo đám người Ngô Minh ra ngoài. Ý tứ Thiên Hạm hết sức rõ ràng, mặc dù thực lực sau khi Ngô Minh chuyển hóa chân linh thể rất cường đại, nhưng đều không phải là đối thủ của Địa Hạm. Vậy cũng chưa chắc đi, thực lực Ngô Minh bây giờ coi như không địch lại Địa Hạm, nhưng muốn tiêu diệt Huyền Hạm cũng đã là thừa sức. Lại nói Ngô Minh còn có giúp đỡ, năm đó phù tổ từ bên trong nhị thứ nguyên mang ra ngoài thượng cổ di tộc, bây giờ chính là giúp đỡ của Ngô Minh, thực lực so với Ngô Minh chắc chắn mạnh hơn. Nhị Tổ Thiên Sư hớp một ngụm rượu, khá là khinh thường nói, hiển nhiên, Thiên Hạm đem thực lực Địa Hạm miêu tả cường đại như thế, khiến hắn rất không vui. Thượng cổ di tộc. Thiên Hạm sững sờ, lập tức cười nói, ta biết, là Long Hồ Sơn Tổn Sư, đúng vậy, nàng rất mạnh, nhưng cho dù những người từ viễn cổ kia còn sống, cũng không phải là đối thủ của Địa Hạm, quên đi, ta nói lời này ngươi nhất định không tin, đơn giản mà nói, thực lực Địa Hạm chỉ sợ cũng chỉ có phù tổ năm đó mới có thể so sánh, có lẽ cũng chỉ có phục sinh phù tổ mới có thể chân chính chấn áp hắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ta không có tìm Địa Hạm báo thù, còn Địa Hạm mạnh bao nhiêu, ta có thể để cho các ngươi tận mắt chứng kiến. Dứt lời, một cỗ đại pháo rất cổ quái trên Thiên Hạm bắn ra một phát đạn, quả đạn lập tức nổ tung ở giữa không trung nổ ra một vòng xoáy. Vòng xoáy này có chút giống vòng xoáy bảy màu, nhưng hiển nhiên là không giống nhau, màu sắc bên trong vòng xoáy là màu xám trắng, tràn ngập khí tức không thể diễn tả, loại khí tức mà Ngô Minh cảm nhận được từ thần ấn. Nhị Tổ Thiên Sư nhìn thấy, lập tức kinh ngạc thốt lên, đường hầm thời gian, Thiên Hạm, ngươi vậy mà có thể tạo ra đường hầm thời gian. Nhìn vẻ mặt của Nhị Tổ Thiên Sư, có vẻ như đây là một điều rất ghê gớm, Ngô Minh hỏi, và Nhị Tổ Thiên Sư ngay lập tức nói, đó là khả năng mạnh nhất sau khi kiểm soát thần ấn, đường hầm thời gian, đây là năng lực vượt xa ta chỉ nghe nói qua nhưng căn bản không làm được, cho dù ta nắm giữ thần ấn mấy trăm năm cũng không làm được. Nói đơn giản, đây là một loại năng lực có thể tiến vào không gian thời gian nhất định, nếu như gặp phải đại địch nhân, nếu không phải là đối thủ vậy thì có thể quay về thời gian trước giết hắn. Bởi vì trong quá khứ, thực lực của kẻ thù vẫn chưa trưởng thành. Nghe vậy, Ngô Minh ngay lập tức nhận ra đường hầm thời gian này khủng bố như thế nào, nhưng ngay sau đó Thiên Hạm đã nói, nếu ta có khả năng này thì làm sao ta có thể bị tiêu diệt và áp chế. Thực ra, đây chỉ là một hình chiếu thời gian, tiến vào chỉ có thể nhìn thấy quá khứ, căn bản không thể can thiệp, hơn nữa nói thẳng ra, cái này chỉ có thể coi là ký ức ta mở rộng, nếu đi vào, liền có thể xem trận chiến giữa ta và Địa Hạm. Ngô Minh và Nhị Tổ Thiên Sư lúc này rất tò mò, liền phân biệt tập trung vào trong đó, khoảnh khắc sau đó cảnh vật xung quanh thay đổi, Ngô Minh và Nhị Tổ Thiên Sư tiến vào ký ức của Thiên Hạm. Môi trường xung quanh rõ ràng là nguyên khí thế giới, nhưng nó chỉ là nguyên khí thế giới ban đầu, có thể nhìn thấy rất nhiều sinh vật đáng kinh ngạc đang chạy trên mặt đất, và một số sinh vật phi hành mà ngay cả Ngô Minh cũng chưa từng thấy bay trên bầu trời. Hết thảy đều chân thực như vậy, hiển nhiên đây không phải là ký ức đơn giản, giống như Thiên Hạm đã nói, nó là hình chiếu thời gian giữa hiện thực và ký ức. Ngô Minh thậm chí có thể cảm nhận được gió thổi qua đầu, mang theo một chút hơi ẩm từ cây cối và nước biển, bởi vì ở phía xa chính là một đại dương bao la. Nơi này hẳn là nguyên khí thế giới đã lâu trước đây. Ngô Minh thì thào tự nói, nhị tổ thiên sư vô cùng hứng thú mà nhìn hết thảy trước mắt. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, sau đó từ trong đó bay ra một chiếc thuyền gỗ cực lớn, Ngô Minh liếc mắt liền nhận ra đó là Thiên Hạm. Thân tàu dài một cây số cực kỳ khổng lồ, giờ phút này Ngô Minh có thể cảm nhận được sức mạnh của Thiên Hạm, quả thực rất lợi hại, ít nhất mạnh hơn nhiều so với Huyền Hạm. Nhưng vào lúc này, Thiên Hạm rõ ràng đang cùng kẻ địch chiến đấu, hơn nữa còn có một bóng đen ở đầu kia thông đạo. Phản ứng đầu tiên của Ngô Minh là bóng đen chính là Địa Hạm, nhưng ngay sau đó, Ngô Minh phát hiện ra thứ đang đuổi theo ông ta là một quả cầu chất lỏng màu đen. Khoảnh khắc tiếp theo, chất lỏng thay đổi hình dạng và biến thành một người với chiều cao hơn 10 mét, và cơ thể làm bằng kim loại. Đây là Địa Hạm sao? Ngô Minh theo bản năng hỏi, bọn họ tuy cách rất gần, thế nhưng hiển nhiên loại hình chiếu này là đơn hướng. Trục tồn tại thời gian này không thể phát hiện Ngô Minh và nhị tổ thiên sư, cũng sẽ không đụng chạm đến bọn họ. Không phải, nó chỉ là một phân thân của Địa Hạm mà thôi. Nhị tổ thiên sư lúc này cũng tỏ vẻ nghiêm túc, năm đó hắn cũng biết chuyện Thiên Hạm ngã xuống, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng Thiên Hạm ngã xuống là bị Địa Hạm đánh lén, hoặc là âm mưu quỷ kế tính toán, nhưng bây giờ nhìn lại căn bản không phải chuyện như vậy, Địa Hạm vậy mà không có sử dụng toàn bộ sức mạnh, chỉ là dùng một phần bản thể đã có thể chính diện chiến đấu vượt trên Thiên Hạm. Địa Hạm mạnh như vậy, nhị tổ thiên sư lúc này nói ra, chỉ là một bộ phận thân thể liền có thể áp chế Thiên Hạm. Như vậy Địa Hạm sẽ mạnh bao nhiêu? Cũng không phải nói như vậy, phải xem lý giải sức mạnh là như thế nào. Nếu như ngươi chỉ là nói thực lực, ta có thể nói cho ngươi rất rõ ràng, coi như là phù tổ cũng chưa chắc là đối thủ của Địa Hạm. Địa Hạm có hình thể lớn nhất quỷ hạm tộc, cơ thể của hắn đủ để mở ra một thế giới, nhưng ta vẫn có biện pháp để khắc chế Địa Hạm, và vì điều này nên Địa Hạm mới đuổi tận giết tuyệt ta. Thanh âm Thiên Hạm vào lúc này vang lên, bây giờ trong thế giới hình chiếu thời gian này, ông ta có thể liên lạc với Ngô Minh và nhị tổ thiên sư bất cứ lúc nào. Ta hiểu rồi. Nhị tổ thiên sư cực kỳ thông minh nói, Địa Hạm mạnh ở chỗ có lực lượng tuyệt đối, còn ngươi thì nằm ở khống chế thần ấn và khống chế thời gian đúng không? Ngô Minh ngay lập tức hiểu ra khi nghe những lời của nhị tổ thiên sư. Giống như một võ sĩ có thân thể cường tráng, cực kỳ mạnh mẽ trong chiến đấu thể chất, tự nhiên, anh ta có ưu thế tuyệt đối so với người thân thể gầy yếu, nhưng người thân hình gầy gò đó không phải là vô dụng. Nếu anh ta đủ thông minh thì có thể chế tạo cung tên hoặc thậm chí là súng, ở khoảng cách nhất định là có thể trước tiên giết chết võ sĩ chỉ có thể cận chiến. Thiên Hạm giống như người gầy, ông ta rõ ràng có các thủ đoạn khắc chế chiến binh Địa Hạm, chẳng hạn như cung và nỏ. Nhị tổ thiên sư vừa mới nói qua khống chế thời gian, cho nên thời gian hẳn là thủ đoạn và vũ khí lớn nhất của Thiên Hạm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ phút này trong hình chiếu thời gian, Thiên Hạm và phân thân Địa Hạm đang ác đấu, có thể nói đánh cho đất trời tối tăm. Mảnh khu vực này lập tức vạ lây cá trong chậu, núi non sụp đổ, nước biển bốc hơi, vô số sinh vật mạnh mẽ chết đi, từ từ, chiến trường của Thiên Hạm và phân thân Địa Hạm di chuyển về phía đại dương. Lúc này, phân thân Địa Hạm đột nhiên phát động đại công kích, mắt thấy Thiên Hạm sắp bị trọng thương, lúc này xung quanh Thiên Hạm đột nhiên xuất hiện một cỗ lực trường kỳ dị, tại vị trí này, thời gian tự hồ chậm lại mấy lần, công kích Địa Hạm cũng kỳ dị chậm lại vì điều này. Thì ra là thế. Thấy vậy, Ngô Minh hiểu sức mạnh của Thiên Hạm không nằm ở kích thước và sức mạnh nghiền ép của ông ta, mà là ở việc nắm vững sự kiểm soát thời gian, ít nhất nó có thể hình thành một trường lực thời gian xung quanh cơ thể của ông ta, thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi, cho dù phân thân Địa Hạm có mạnh đến đâu, làm sao có thể đánh bại được Thiên Hạm nắm giữ thời gian. Hơn nữa, chỉ cần quy tắc nhất định cho phép, dù là Thiên Hạm bị trọng thương, cũng có thể lợi dụng quy luật thời gian khôi phục thân thể của mình, về trước khi bị thương, đương nhiên, lần khôi phục này không phải là vô hạn và không quy tắc, theo như Ngô Minh biết. Khôi phục đó có giới hạn số lần, vượt quá số lần này, thì không thể sử dụng quy tắc thời gian để chữa trị thương tổn của bản thân. Loại năng lực này người nắm giữ thần ấn đều biết, cũng có thể có, Địa Hạm nhất định cũng nắm giữ năng lực này, nhưng sở trường Thiên Hạm chính là quy tắc thời gian, cho nên thiết lập lại nhất định không giống nhau. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, đột nhiên một chùm sáng từ trên tầng mây bắn xuống, tốc độ của chùm sáng này cực nhanh, gần như không thể né tránh, hơn nữa thời điểm của chùm sáng này cũng được nắm bắt rất tốt. Ngay lúc phân thân Địa Hạm công kích Thiên Hạm bằng một chiêu thức mạnh mẽ, và Thiên Hạm trước đó vừa kích hoạt trường lực thời gian. Trong khoảng thời gian này, hiển nhiên Thiên Hạm không thể tiếp tục sử dụng trường lực thời gian, càng không cách nào tránh né, trực tiếp bị chùm sáng này đánh trúng, bị xuyên thủng ngay lập tức. Nhưng Ngô Minh cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, thiên hạm bị phá hủy đang khôi phục với tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là dùng năng lực khôi phục thời gian khôi phục thân thể về trạng thái trước khi bị thương. Bằng cách này, đòn công kích từ trên trời vừa rồi trở nên vô dụng. Bất quá kẻ công kích hiển nhiên biết thiên hạm sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó, từ trên không bắn ra mấy chục tia sáng, từ các góc độ khác nhau phát động công kích khủng bố. Tuyệt đối không thể trốn thoát. Ngô Minh lập tức nói, nhị tổ thiên sư cũng có ý kiến như vậy, quả nhiên, công kích kia trừ phi trải qua vô số lần tập luyện, bằng không tuyệt đối không thể né tránh. Hơn nữa giờ phút này là thời điểm thiên hạm đang khôi phục thân thể, nếu như lại tiếp nhận một lần công kích chí mạng, nhất định sẽ bị hủy diệt. Mặc dù những điều này đã xảy ra, nhưng Ngô Minh trông vô cùng căng thẳng và lo lắng, như thể nó đang xảy ra ngay bây giờ. Nhưng sau đó, thiên hạm bất ngờ di chuyển đột ngột, chuyển động cơ thể khổng lồ theo một góc khó tin, bất ngờ tránh được tất cả các đòn tấn công đó. Không chỉ như vậy, thiên hạm còn phát hỏa vô số đạn pháo đánh nát phân thân địa hạm chuẩn bị công kích, giống như là đã sớm biết vị trí tránh né và thủ đoạn của đối phương vậy. Đây là... Ngô Minh ngẩn ra, chiêu thức của thiên hạm thật lợi hại, chẳng những tránh được công kích từ trên trời giáng xuống, còn có thể một lần giết chết phân thân của địa hạm. Thì ra là như vậy, thiên hạm, trách không được địa hạm sợ ngươi như vậy, ngươi chẳng những có thể điều chỉnh chính quy tắc thời gian của mình, còn có thể điều chỉnh toàn bộ không gian thời gian, ngươi làm như thế nào? Nhị tổ thiên sư lần này thực sự chết lặng, có sự ngưỡng mộ chân thành trong giọng nói. Ngô Minh chỉ tiếp xúc với thần ấn trong một thời gian ngắn, vì lẽ đó nghe không hiểu là có ý gì. Nhưng ngay sau đó, nhị tổ thiên sư và thiên hạm đã giải thích điều đó cho anh ta. Nếu như nói đối với thời gian tự thân tiến hành bố trí lại, thì thời gian xung quanh sẽ không thay đổi, nó vẫn tiến về phía trước và chỉ có bạn là thay đổi. Nhưng nếu bạn đặt lại toàn bộ không gian, vậy thì lợi hại. Nói một cách đơn giản, nó giống như điểm lưu được đặt trong một trò chơi độc lập, bạn phải đi qua một mê cung đầy cạm bẫy, khả năng vượt qua một lần không chết gần như bằng không. Nhưng điểm lưu có thể đặt lại toàn bộ thời gian trò chơi. Nói cách khác, bạn có thể thử vô số lần, đi qua tất cả các nhánh, kích hoạt tất cả các cạm bẫy và sau vô số lần thử, ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể vượt qua mê cung đầy cạm bẫy chết chóc này. Nhưng đây chỉ có nhân tài mới biết cách đặt lại thời gian, những người khác không thể phát hiện ra điều đó. Giống như thiên hạm vừa rồi, ông đã thoát khỏi các cuộc tấn công liên tục gần như không thể tránh khỏi, thậm chí còn tấn công phân thân địa hạm đang tấn công lén lút như một nhà tiên tri, và giết chết hắn. Đây là sức mạnh đáng sợ nhất của thiên hạm. Ngô Minh lúc này đột nhiên hiểu ra tại sao địa hạm lại sợ thiên hạm như vậy, bởi vì thiên hạm nắm giữ sức mạnh thời gian này gần như vô địch, chỉ cần có khả năng đặt lại thời gian của toàn thế giới, sau đó sẽ đứng ở thế bất khả chiến bại. Khó trách địa hạm biết thiên hạm chưa chết lại sợ sệt như vậy, nhất định phải đứng ra đem Ngô Minh đánh giết, bởi vì hắn sợ một ngày nào đó thiên hạm lại xuất hiện báo thù. Chỉ là Ngô Minh rất kỳ quái, nếu thiên hạm có năng lực gần như vô địch như vậy, tại sao ngay từ đầu lại bị địa hạm trấn áp? Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Xác thực, lúc đó năng lực này của ta vô địch, bởi vì chỉ cần đối thủ giết ta, ta sẽ khôi phục toàn bộ không gian thời gian, nhưng năng lực này cũng có khuyết điểm chí mạng. Giọng nói của thiên hạm giờ khắc này vang lên. Khuyết điểm gì? Ngô Minh tò mò muốn lập tức biết nguyên nhân, vì lẽ đó là không nhịn được hỏi. Chính là, nếu kẻ địch căn bản không ở cùng ngươi trong một thế giới, như vậy thiết lập lại không gian thời gian đối với bọn hắn không có hiệu lực, ta cũng không cách nào dự đoán được địch nhân thế giới khác công kích. Địa hạm đã nghiên cứu điểm yếu của ta cho nên hắn chỉ có thể phái phân thân đi, hắn tuyệt đối không dùng bản thể để chiến đấu với ta, hơn nữa bản thể của nhắn ẩn nấp không gian, ngoại trừ chính hắn thì không ai biết hắn ở đâu. Thiên hạm nói xong, thở dài nói, và để đối phó với ta, địa hạm có thể nói là nhọc lòng và chuẩn bị đầy đủ, ta có thể kiểm soát quy tắc thời gian, nhưng ta vẫn không mạnh bằng phù tổ, phù tổ là người mạnh nhất. Ngươi có biết tại sao không? Ngô Minh lắc đầu, anh ta hiện tại ruột gan cồn cào, tò mò đến không chịu được. Để ta nói cho, ta biết rõ nhất điểm này. Nhị tổ thiên sư lúc này mới nói, năm đó năng lực phù tổ khống chế thần ấn chính là lực lượng không gian, cho dù là ở trong một không gian biệt lập cũng có thể công kích người khác, hơn nữa năng lực này tuyệt đối có thể khắc chế năng lực của thiên hạm. Nếu như ta đoán không sai, địa hạm hẳn là đã đánh cắp năng lực của phù tổ giấu ở trong một không gian không biết, mà công kích ngươi, hơn nữa quy tắc thời gian của ngươi đối với hắn không có hiệu lực, cho nên cuối cùng vẫn là bị hắn hủy diệt đúng không? Đúng vậy. Thanh âm thiên hạm lộ ra một tia bất đắc dĩ, các ngươi tiếp tục xem đi. Hình chiếu thời gian ở phía trước tiếp tục, một phân thân địa hạm khác tấn công, đồng thời không biết hắn sử dụng thủ đoạn nào, không ngờ phát động một cuộc tấn công đáng sợ, đó là phá vỡ hoàn toàn không gian của một khu vực, chia cắt nó giống như một cái tổ ong. Đồng thời, từ hư không bắn ra công kích cắt đứt thân thể thiên hạm, phong ấn thành không gian tổ ong khác nhau. Cứ như vậy, năng lực thiên hạm bị hạn chế đến mức lớn nhất, đồng thời bị cuối cùng bị đánh bại và rớt xuống biển. Mà mảnh hải vực này bởi vì không gian hỗn loạn mà náo động, cuối cùng vô số năm tháng trôi qua, lực lượng không gian tiêu tán tạo thành vùng loạn lưu hải hôm nay. Đây là toàn bộ câu chuyện, trận chiến thiên hạm năm đó rất hoành tráng, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại, bởi vì địa hạm đã chuẩn bị rất lâu, và không biết hắn dùng thủ đoạn nào để cướp đi một phần của sức mạnh của phù tổ, để đánh bại thiên hạm trong một lần. Một người đã có kế hoạch được tính toán từ lâu, và người kia thì hấp tấp và bị động, ai thua ai thắng tự nhiên là không cần hỏi nhiều. Trong lúc nhất thời quang ảnh thay đổi, hình chiếu thời gian biến mất và cảnh vật xung quanh trở lại trạng thái ban đầu. Hiện tại ngươi đã biết địa hạm kinh khủng ra sao chưa? Có thể nói, sau khi hắn nắm giữ một phần năng lực phù tổ liền đem bản thể che giấu, cứ như vậy, không ai có thể làm gì hắn, trừ phi ngươi có thể tìm ra vị trí bản thể của hắn. Sau khi thiên hạm nói xong, Ngô Minh đã cau mày suy nghĩ biện pháp, nhị tổ thiên sư cũng giống như vậy, uống nhiều rượu, cúi đầu trầm tư. Quả thật vừa rồi thiên hạm đã giúp mình một đại ân, có câu nói, biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trước đây Ngô Minh biết rất ít về địa hạm, nếu như ngây ngốc đối đầu với địa hạm thì chắc chắn sẽ thua. Nhưng ngay cả khi anh ta biết, làm sao anh ta có thể chiến đấu với chiếc địa hạm giống như con rùa đó? Nếu bạn thậm chí không biết bản thể của địa hạm ở đâu, bạn làm thế nào để chiến đấu với hắn? Nếu như chúng ta cũng thử đạt được lực lượng phù tổ thì sao? Ngô Minh lúc này mới hỏi. Không được, lực lượng phù tổ đã bị địa hạm lấy được, ngươi không thể lấy được những lực lượng khác, ngươi đương nhiên biết phù pháp của phù tổ, nhưng lại không có lực lượng phù tổ khống chế thần ấn, vậy nói cái gì cũng vô dụng. Nhị tổ thiên sư là người đầu tiên lắc đầu. Phù pháp sao? Ngô Minh tự lẩm bẩm, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, anh tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng lại khó nắm bắt mấu chốt, loại cảm giác này rất khó chịu, anh càng nghĩ tới càng muốn biết, càng cảm thấy chân tướng và mấu chốt chỉ cách một tờ giấy, mà hiện tại tầng giấy này lại không thể chọc thủng. Đúng rồi, sau khi phù tổ chết thì thi thể của ông ta chôn ở nơi nào? Ngô Minh rốt cục nghĩ tới điểm mấu chốt, nếu chỗ dựa lớn nhất của địa hạm là sức mạnh phù tổ, tại sao không bắt đầu từ điểm này? Ta biết, nhưng nơi đó không dễ đi, rất nguy hiểm. Nhị tổ thiên sư lúc này mới nói ra. Không sao, trước mắt tình huống này chỉ có thể đi thử xem. Mặt khác, thiên hạm, ngươi có thể mang khống chế thời gian nắm trong lòng bàn tay giao cho ta không? Ngô Minh lại hướng về phía thiên hạm hỏi. Người sau cười tủm tỉm nói, ta trước kia đương nhiên không làm được, nhưng hiện tại ngươi cho ta nhiều chân linh thể như vậy để hồi sinh ta. Ta có thể thử một chút, nhưng không bảo đảm thành công. Không sao, ngươi tận lực là tốt rồi. Ngô Minh lúc này tinh thần chiến đấu rất cao, anh một đường đi tới, mỗi lần gặp phải cường địch đều có thể phản kích đánh bại hắn, lần này cũng vậy. Địa hạm quả nhiên lợi hại, nhưng Ngô Minh cũng muốn thử một lần. Hơn nữa, đây không phải Ngô Minh muốn gây sự, mà là địa hạm bắt nạt anh ta, nếu không phản kháng, chẳng lẽ chờ chết sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!